Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dư vị mới vừa rồi chiến đấu, đặc biệt là kiếm đạo cô đọng ra thứ 12 nói thần văn. Thế giới kiếm thuật cũng tùy theo đột phá đến viên mãn cảnh giới, cái loại này cảm giác kỳ diệu. Cẩn thận dư vị, chậm rãi củng cố, vũ trụ yêu ma, chính là vũ trụ nội tự nhiên sinh trưởng tà ác sinh mệnh. Một bên hồi ngộ, Trần Tông một bên suy tư, đây là một lòng quyết công lao, vũ trụ hung yêu thuộc về yêu chi nhất mạch, mà chi nhất mạch tác vì ám ma, vũ trụ yêu ma, hung yêu cùng ám ma tập hợp lên, mới là vũ trụ yêu ma. Bất quá nghe nói, ám ma tương đối với hung yêu muốn càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm hiếm thấy, ít nhất đến nay, Trần Tông còn chưa từng kiến thức qua vũ trụ ám ma là bộ dáng gì. Càng đừng nói lĩnh hội này bản lĩnh, đại đạo siêu cực cảnh, áo võ siêu cực cảnh, hiện giờ chỉ còn lại có thần tướng còn chưa từng đạt tới siêu cực cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, như vậy ta cũng có thể coi như là một cái ngụy siêu cực cảnh. Trong lòng là một phen tương đối sau, Trần Tông đối thực lực của chính mình đại thể có một cái hiểu biết. Bất quá dù cho như thế, cũng vô pháp cùng thật siêu cực cảnh so sánh với. Đương nhiên, nếu là vận dụng thế giới vô biên kiếm nói, thực lực liền sẽ càng thêm cường hoành, bất quá vẫn là không đủ. Tại đây mênh mang đại vũ trụ giữa, thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, cho dù là chính mình có thể vô địch với đệ tam cảnh, cũng bất quá là đệ tam cảnh mà thôi. Mà đệ tam cảnh tại đây vũ trụ giữa, như con kiến, không nói đệ tam cảnh, liền tính là đệ tứ cảnh, cũng giống nhau, thứ năm cảnh vương giả, cũng không dám nói tung hoành vũ trụ, muốn nói tung hoành vũ trụ, chỉ có đạt tới thứ bảy cảnh trình tự mới được, thứ sáu cảnh vẫn là quá mức miễn cưỡng. Suy nghĩ chuyển động chi gian, Trần Tông cũng không có tưởng quá nhiều, hiện giờ chính mình bất quá mới đệ tam cảnh mà thôi. Khoảng cách kia thứ sáu cảnh thứ bảy cảnh đều còn có cực đại khoảng cách, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ đạt tới. Đến nỗi không đạt được, trừ phi đã chết, nếu không nhất định sẽ đạt tới. Đó là một loại tín niệm, một loại tự tin. Trải qua vũ trụ kỳ cảnh tia chớp gió lốc, lại tao ngộ hung yêu tập kích nguy hiểm, tiếp theo hành trình còn xem như vững vàng, thẳng đến kỳ quang thần triều cũng không có lại tao ngộ đến mặt khác nguy hiểm. Đứng ở bom tàu thượng, chăm chú nhìn phía trước, Trần Tông thấy được một đoàn lóa mắt mê người vầng sáng. Ở kia vầng sáng nội có một phương thật lớn quốc gia, đúng là kỳ quang thần triều. Kỳ quang thần triều tên cũng cùng này có quan hệ. Độ không tàu bay vào kia một đoàn cuồn cuộn vầng sáng trong vòng, mọi người liền cảm giác được một tia kỳ diệu hơi thở tràn ngập ở bốn phía, khó có thể hình dung. Bất quá kia hơi thở tuy rằng rất nhỏ, lại rất tinh thuần, hơn nữa theo độ không tàu bay không ngừng tiếp cận kỳ quang thần triều quốc thổ mà trở nên nồng đậm. Chương 2550, oan gia ngõ hẹp. Kỳ quang thần triều vì kỳ quang trụ vực đệ nhất thế lực, có thứ sáu cảnh hoàng giả không ngừng một cái, thứ năm cảnh vương giả càng là rất nhiều. Đến nỗi đệ tứ cảnh nhiều đếm không xuể, tám đại quốc tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng cùng kỳ quang thần triều đối lập, chính là gặp sư phụ, bởi vì liền tính là tám đại liên minh quốc tế tay nâng tới, cũng hoàn toàn không phải kỳ quang thần triều đối thủ, một khi khai chiến, trực tiếp chính là nghiền áp cục diện. Cho nên, ở kỳ quang thần triều trước mặt, tám đại quốc chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cũng may kỳ quang thần triều tự thân cường đại, chiếm cứ kỳ quang trụ vực nội một nửa tài nguyên, cũng sẽ không đi đoạt lấy tám đại quốc tài nguyên. Đương nhiên, tám đại quốc là yêu cầu thượng cống, Trần Tông mục đích là trở thành độ không thần hạm hộ hạm quân sĩ, không có mặt khác mục đích, bởi vậy liền muốn thẳng đến gió mùa lâu nhị cấp phân lâu. Đương nhiên, này độ không tàu bay mục đích địa cũng đúng là ở vào kỳ quang thần triều thần đều nội nhị cấp phân lâu. Nhị cấp phân lâu do tam cấp phân lâu càng cường đại, tam cấp phân lâu nội người mạnh nhất là thứ năm cảnh vương giả, thường thường chỉ có một tôn, nhiều chỉ là hai tôn, nhưng này nhị cấp phân lâu nội người mạnh nhất lại là thứ sáu cảnh hoàng giả, hơn nữa không ngừng một tôn. Thứ sáu cảnh cùng thứ năm cảnh chi gian chênh lệch khó có thể hình dung, giống như thiên địa. Ngoài ra, này nhị cấp phân lâu nội thứ năm cảnh vương giả vượt qua 10 cái, đệ tứ cảnh cường giả gần trăm, thập phần đáng sợ. Đương Trần Tông hiểu biết đến thời điểm, tự nhiên là thập phần kinh ngạc, bực này thực lực phỏng chừng đã là sẽ không so cửu trọng thiên khuyết yếu đi, một cái nhị cấp phân lâu mà thôi. Trần Tông càng là hiểu biết liền càng là chấn động, cho dù là không bằng cửu trọng thiên khuyết như vậy cường, nhưng cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, ít nhất là có thứ sáu cảnh hoàng giả tọa trấn, mà này chỉ là kẻ hèn nhị cấp phân lâu. Như thế phân lâu không ngừng một tòa, thậm chí có bao nhiêu tòa Trần Tông cũng không biết. Ở nhị cấp phân lâu phía trên còn có càng cường đại hơn một bậc phân lâu cùng với mạnh nhất tổng lâu. Bất quá nói trở về, cửu trọng thiên khuyết chẳng qua là một phương trụ vực nội cường đại thế lực mà thôi, gió mùa lâu lại là thuộc về vạn nguyên cương vũ nội cường đại thế lực, trụ vực cùng cương vũ bản thân liền có rõ ràng chênh lệch. Trần Tông chính thức tại đây nhị cấp phân lâu nội cư trú xuống dưới, tên cũng xếp vào này gió mùa lâu gió mùa quân danh sách trong vòng, thuộc sở hữu với đệ tam doanh đệ tam đại đội thứ 8 tiểu đội. Gió mùa quân chính là gió mùa lâu vũ lực cơ cấu. Này nhị cấp gió mùa lâu nội, gió mùa quân thống lĩnh chính là một tôn thứ 6 cảnh hoàng giả. Gió mùa quân hạ, thiết có tam đại doanh bộ thống lĩnh là thứ 5 cảnh cường giả, mỗi một cái ở thứ 5 cảnh giữa đều coi như là cao thủ. Mỗi một doanh bộ nội, lại có mấy cái đại đội đội trưởng, giống nhau là đứng đầu đệ tứ cảnh cường giả. Đại đội nội, lại có tiểu đội đội trưởng, còn lại là đệ tam cảnh cao thủ, ít nhất là đứng đầu đại cực cảnh thực lực, thậm chí là ngụy siêu cực cảnh thực lực. Đương nhiên, tiểu đội nội đội viên, cũng đều là đệ tam cảnh cao thủ, ít nhất là tiểu cực cảnh trình tự thực lực. Hoan nghênh tân đồng bọn đã đến, đã nhiều ngày, chúng ta tiểu đội không cần chấp hành nhiệm vụ, đêm nay ta làm ông chủ, vì Trần Tông đón gió tẩy trần. Đệ tam doanh đệ tam đại đội thứ 8 tiểu đội đội trưởng tên là Võ Lưu, là một cái thân hình cường tráng đại hán, một thân cơ bắp phồng lên, tràn ngập ra mạnh mẽ lực lượng dao động, rõ ràng là một cái luyện thể cao thủ. Võ Lưu khuôn mặt tục tằng, tính tình cũng là dũng cảm, đối với Trần Tông đã đến trước tiên tỏ vẻ hoan nghênh, lập tức đem tiểu đội đội viên khác tập hợp lên cùng Trần Tông gặp mặt, cho nhau giới thiệu. Này tiểu đội nội, tính thượng Trần Tông, nhân viên tổng số đạt tới 10 cái, đây là bình thường gió mùa quân tiểu đội biên chế. Này tiểu đội nội, đội trưởng Võ Lưu chính là đứng đầu đại cực cảnh, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có một cái khác đại cực cảnh, tên là Hoán Minh, mặt khác đều là tiểu cực cảnh, Trần Tông cũng không có gặp được người nào không hợp nhãn linh tinh. Nói ngắn lại, đại gia cho nhau nhận thức một phen, lần đầu ấn tượng vẫn là có thể. Trần Tông một phen hiểu biết, phát hiện hiện giờ gió mùa lâu nội, đệ tam cảnh cực cảnh trình tự cao thủ cũng không ít. Không ngừng tích lũy xuống dưới, ước chừng có hơn 1000 chi số, điểm này là cửu trọng thiên khuyết sở vô pháp so sánh với. Nhưng mà, hiện giờ này gió mùa lâu nội, danh liệt thần tướng bảng cao thủ lại chỉ có 2 cái. Lại là không bằng cửu trọng thiên khuyết, thời gian cực nhanh, vừa đến buổi tối, Võ Lưu lập tức mang lên các đội viên xuất phát, đi trước thần đều nội một tòa nổi danh đại tửu lâu. Chuẩn bị làm ông chủ chiêu đãi Trần Tông, vì Trần Tông đón gió tẩy trần. Các huynh đệ, dư thừa nói ta đại quê mùa sẽ không nói, hết thảy đều ở trong rượu, uống. Võ Lưu bưng lên bát to, đầy mặt hồng quang đối đại gia nói, làm, tới. Không say không về, một đám hô quát nói, rồi nổi bưng lên bát to, rượu dao động, rượu hương bốn phía, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không ra vẻ thanh cao, đồng dạng bưng lên bát to, cùng đại gia làm, rốt cuộc tiếp theo, chính là muốn cùng đại gia trở thành đồng bọn, rời đi phía trước, còn có 7-8 năm thời gian, sảng, trực tiếp rót rớt một chén lớn rượu ngon, Võ Lưu cầm lòng không đậu phát ra một tiếng vui sướng tiếng hô. Gió mùa quân người, chính là như vậy tố chất, bỗng nhiên, âm dương quái khí thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ai? Võ Lưu tức khắc giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, chăm chú nhìn mà đi, chỉ thấy tại đây tửu lầu mặt khác một cái bàn thượng, đang ngồi mấy cái thanh niên, nhìn đến kia mấy cái thanh niên trên người quần áo, tức khắc lộ ra một mặt cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Ảnh lâu lão thử, tìm chết. Kia mấy người tức khắc bạo nộ, đầy mặt âm lãnh, hơi thở âm hàn, Thiên Ảnh lâu vì đạt thành mục đích, thường thường sẽ áp dụng các loại thủ đoạn, thậm chí là không từ thủ đoạn, hơn nữa bọn họ thường xuyên sẽ áp dụng ám sát thủ đoạn diệt trừ địch nhân. Cho nên ở thần đều nội thanh danh không tính thật tốt. Đương nhiên, thanh danh không tốt, đại đa số người cũng không dám nói thẳng ra tới, chỉ có số ít người mới dám lấy lão tử tới xưng hô Thiên Ảnh lâu người. Đó là một loại khinh miệt. Kia mấy người cất bước đi tới, một thân hơi thở âm hàn như nước tập cuốn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông đám người đông lại dường như. Đầy mặt tức giận, còn mang theo vài phần sát khí tới gần. Chợt, Trần Tông nhìn chằm chằm trong đó một người, đúng là từng gặp qua một mặt người, cũng chính là ở Thiên Lẫm quốc thủ đô khi chính mình đang ở đương trị khi từng lại đây tìm chính mình. Do hỏi có phải hay không giết Ảnh thiếu người, lại gặp mặt, bảy thuật hai tròng mắt hàn quang ngưng tụ, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, hắn phía trước liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải vì Ảnh thiếu báo thù, chỉ là lúc ấy không thể ra tay, nếu không chính mình sẽ chết, báo thù cũng không ý nghĩa muốn đáp thượng chính mình tánh mạng, hiện tại, giết chết Ảnh thiếu người xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính là chính mình báo thù cơ hội, bởi vì, kỳ quang thần triều thần đều nội Thiên Ảnh lâu rất cường đại. Hơn nữa, cũng không sợ hãi gió mùa lâu, đến nỗi trong đó là cái gì nguyên nhân, bảy thuật không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần biết rằng một chút, Thiên Ảnh lâu không sợ hãi gió mùa lâu, dám cùng chi đối kháng, vậy là đủ rồi, Ảnh thiếu thù, có thể báo, tưởng tượng đến Ảnh thiếu thù, bảy thuật hai trong mắt không thể ức chế chán bắn ra nùng liệt hận ý sát khí. Phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng xé rách dường như. Bốn phía độ ấm, chợt giảm xuống, Trần Tông trong lòng vừa động, người này, xem ra là thật sự theo dõi chính mình. Rằng co, tuy rằng ở nhân số thượng có chênh lệch, nhưng Thiên Ảnh lâu một phương lại một chút đều không sợ bộ dáng. Cũng không hề có chủ động ra tay bộ dáng, không dám, ở thần đều nội đại đa số địa phương, là không thể đủ trắng trợn táo bạo trực tiếp động thủ dẫn phát chiến đấu. Đây là kỳ quang thần triều vương thất định ra quy củ. Ở chỗ này đều phải tuân thủ, nếu không chính là khiêu khích kỳ quang thần triều vương thất. Ở chỗ này, mặc kệ là gió mùa lâu vẫn là thiên ảnh lâu từ cái gì thế lực, đều không bằng kỳ quang thần triều vương thất cường đại. Đương nhiên, bên ngoài thượng không được, âm thầm lại là có thể. Này loại sự cũng không phải không có phát sinh quá. Trần Tông, có dám hay không cùng ta đến sinh tử lôi một trận chiến? Bảy thuật sát khí nghiêm nghị, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông. Tròng mắt phiếm hồng, lời nói xâm hàn như đao, không chết không ngừng. Nghe vậy, Trần Tông còn chưa đáp lại, võ lưu đám người sôi nổi cả kinh. Ngươi là ai? Tưởng chiến liền chiến, hỏi qua ta không có. Võ lưu trực tiếp một bước bước ra, cường tráng đến cực điểm, thân hình tràn ngập ra một cổ hùng hồn bá đạo lực lượng. Bốn phía khí kình sôi nổi bị áp bách khai đi, kia áp lực kinh người, phảng phất phong lôi mênh mông cuồn cuộn dường như đánh sâu vào mà ra. Tới, ngươi tưởng sinh tử chiến, ta phục bồi, không thể không nói, võ lưu này đội trưởng vẫn là rất bênh vực người mình. Trần Tông vừa mới đã đến mà thôi, đội trưởng, việc này là ta phía trước ân oán, giao cho ta xử lý. Trần Tông lại là đối võ lưu nói, thần sắc trịnh trọng, hảo, vậy giao cho ngươi. Võ lưu nhìn Trần Tông, chợt cười, lui qua một bên, nếu ngươi muốn sinh tử chiến, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Trần Tông nhìn chăm chú bảy thuật, không nhanh không chậm nói, người này tả hữu cũng là một cái phiền toái nhỏ, nếu chính mình tìm chết, vậy thành toàn hắn, đem chi chém giết, đến nỗi kế tiếp như thế nào, đó là chuyện sau đó, hiện tại liền đi. Bảy thuật còn lo lắng Trần Tông sẽ cự tuyệt, nghe vậy, lập tức nói, chợt đầu tàu gương mẫu dẫn đường, chút nào đều không cho Trần Tông đổi ý cơ hội, thù, rốt cuộc có thể báo, được như ý nguyện, đi. Võ lưu vung tay lên, mang lên chính mình đội viên, lập tức xuất phát. Thiên ảnh lâu mấy người kia cũng tùy theo xuất phát, hướng sinh tử đài mà đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sinh tử đài, chính là thần đều nội chuyên môn vì giải quyết ân oán mà kiến tạo. Trực tiếp xin sau giao nộp nhất định vũ trụ thần tinh sau liền có thể sử dụng. Bảy thuật muốn đánh chết Trần Tông báo thù, Trần Tông cũng muốn giải quyết cái này phiền toái nhỏ, đương nhiên sẽ không có chút nào kéo dài. Thực mau, thiên ảnh lâu mấy người cùng gió mùa quân 10 người sôi nổi đi vào sinh tử đài bên trong. Bảy thuật lập tức giao nộp một ít phí dụng, dùng này 1000 thần tinh, làm ngươi đưa ma phí. Bảy thuật cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Tông sẩn nhiên cười, không có đáp lại, bởi vì không cần đáp lại. Ở Thiên Lẫm quốc thủ đô khi, này bảy thuật có thể cho chính mình mang đến một ít uy hát yota, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, không phải chính mình đối thủ. Đến nỗi hiện tại, chính mình kiếm đạo chính là đột phá đến siêu cực cảnh trình tự. Thế giới kiếm thuật cũng đột phá đến viên mãn chi cảnh. Một thân thực lực đối lập phía trước có rõ ràng tăng lên, bởi vậy, bảy thuật cho chính mình mang đến uy hát yota lại giảm xuống một cấp bậc, đối thủ như vậy, thậm chí còn không thể xưng là cái gì đối thủ, một cái phiền toái nhỏ mà thôi. Võ lưu đám người kỳ thật đều có chút lo lắng, rốt cuộc bọn họ không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực. Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng lắm bảy thuật thực lực, bất quá Trần Tông cũng nói, đây là hắn phía trước cá nhân ân oán, muốn chính mình giải quyết, nếu Trần Tông yêu cầu trợ giúp, thân là đội trưởng, hắn khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố ra tay. Nhưng Trần Tông lại nói muốn chính mình giải quyết, vậy cần thiết tôn trọng Trần Tông lựa chọn. Bất quá xem Trần Tông biểu tình, tựa hồ rất có nắm chắc. Tuy rằng võ lưu tính tình dũng cảm chút, ngày thường cũng tương đối tục tằng, nhưng cũng không đại biểu cho hắn chính là thô tâm đại ý người. Chương 2551, thù hận mở rộng. Sinh tử trên đài có hai người, một vì gió mùa quân Trần Tông, một vì thiên ảnh lâu bảy thuật. Bảy thuật hai tròng mắt sát khí ngưng tụ, càng thêm cô đọng, càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như. Sát khí kinh thiên động địa, sát khí cuồn cuộn như nước, không chút nào che giấu phát ra, này nguyên thần pháp tương cũng ở khoảnh khắc hiện ra, người ngày ấy chết tới rồi. Bảy thuật nói âm rơi xuống hạ, tức khắc một lóng tay điểm ra, một mặt đen nhánh chỉ kính ở đầu ngón tay ngưng tụ, ngay lập tức phá không bắn chết mà ra, phảng phất một đạo hắc ám cực quang nhanh chóng, bén nhọn vô cùng, xuyên thấu hết thảy. Trần Tông chưa từng rút kiếm, hai đại thần tướng kích phát, chỉ là bước chân hơi chút dịch chuyển, liền tránh đi bảy thuật này một lóng tay. Chỉ kính phá không mà qua, rồi lại nháy mắt xoay chuyển, từ mặt bên giết tới, kia chỉ kính bén nhọn mà nhanh chóng, có một loại không đem Trần Tông đánh trúng thề không bỏ qua kiên quyết. Tịnh chỉ như kiếm, bỗng nhiên vung lên một chút, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, kiếm quang lóa mắt, phảng phất thiên đánh, trực tiếp đánh trúng kia một đạo chỉ kính, tức khắc đem kia chỉ kính đánh bại tán loạn. Bảy thuật cũng không kinh ngạc, đối phương có thể giết được ảnh thiếu, một thân thực lực khẳng định là không yếu, không có khả năng bị chính mình một lóng tay đánh chết. Tiếp theo, mới là chân chính thủ đoạn, 10 ngón liền đạn, từng đạo chỉ kính phá không, mỗi một đạo chỉ kính giữa sở ngưng tụ uy năng, so với phía trước kia một lóng tay càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Thẳng tắp hoặc là vòng qua đường cong, rồi nổi bắn về phía Trần Tông, hơn nữa, hơi thở tỏa định, không thể né tránh, kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, bá đạo vô cùng, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật thi triển, đứng đầu ngũ giai áo võ uy năng bày ra không bỏ sót. Đánh nát từng đạo chỉ kính, tức khắc bị Trần Tông đánh nát. Bảy thuật thực lực là đại cực cảnh, Trần Tông cũng là đại cực cảnh, nhưng hiện giờ Trần Tông chân chính thực lực lại xem như ngụy siêu cực cảnh trình tự. Trần Tông sở dĩ không có bộc phát ra toàn lực đem bảy thuật chém giết, đó là muốn nhìn bảy thuật năng lực cùng thủ đoạn. Lần thứ hai ra tay không làm gì được Trần Tông, bảy thuật sắc mặt trầm xuống. Lần thứ ba ra tay, lúc này đây ra tay, bảy thuật bộc phát ra hết thảy lực lượng, bao gồm bí pháp cũng trực tiếp thúc dục. Trên không, phong vân kích động, hóa thành một đoàn hắc ám hơi thở tràn ngập, ô ô ô tiếng gió không ngừng vang lên, phảng phất âm phong ở rít gào. Kia âm phong xoáy nước, trực tiếp có cây số lớn nhỏ, điên cuồng chuyển động chi gian, tựa hồ đem hết thảy đều cắn nuốt, trong đó tâm, giống như là đi thông địa ngục vực sâu. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị tỏa định, bị kia âm phong xoáy nước trực tiếp tỏa định, loại này tỏa định, giống như là địa ngục quỷ thần đem chính mình nhìn chằm chằm đã chết giống nhau. Chợt, chỉ thấy từ kia cây số âm phong xoáy nước trong vòng, một con thật lớn đen nhánh ngón tay xuyên thấu hết thảy mà ra. Phảng phất là thật lớn quỷ thần một lóng tay, xuyên thấu qua âm phong xoáy nước, từ địa ngục vực sâu chỗ sâu trong sát ra, oanh hướng Trần Tông, thế nhược lôi đình. Trần Tông thần sắc chợt ngưng trọng, nguy cơ cảm ở khoảnh khắc bùng nổ, đạt tới cực hạn, này một lóng tay uy năng kinh người, đã có thể uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, nhưng, cũng chỉ là uy hát yêu ta mà thôi. Thần phong bá chảm, khoảnh khắc, Trần Tông nhất kiếm chém ra, màu xanh lá đậm kiếm quang bá đạo đến mức tận cùng. Cửu trọng hỗn sát bí pháp tùy theo thi triển, chín đạo bóng kiếm tương tùy, thoạt nhìn có một loại lóa mắt cảm giác, kiếm quang phá không, dài đến vài chục trượng, tuy rằng so với kia âm u đen nhánh ngón tay ít đi một chút, lại càng thêm bá đạo. Chảm, nhất kiếm dưới, kinh thiên động địa va chạm mạnh, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kia cự chỉ tức khắc bị chảm phá, bóng kiếm phá không, không lưu tình chút nào sát hướng bảy thuật. Bảy thuật đôi mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tin tưởng, lại không cách nào phản kháng, cũng vô pháp né tránh, thu tay lại. Thiên ảnh lâu kia mấy người sắc mặt sôi nổi đại biến, sôi nổi đứng dậy, bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, liền muốn xông lên sinh tử đài cứu người, nhưng sinh tử đài là có mở ra phòng hộ cháo, này phòng hộ cháo cường độ đủ để chống đỡ trụ siêu cực cảnh công kích, cho dù là một ít thần tướng bảng cao thủ cũng khó có thể đem chi đánh bại, càng không nói đến bọn họ mấy cái. Sát, kiếm quang tiêu tán, bóng kiếm vô tung, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, duỗi tay lăng không một chảo, trực tiếp gỡ xuống bảy thuật trên cổ tay chữ vật thần khí, xoay người đi ra sinh tử đài. Chữ vật thần khí bị lấy đi, bảy thuật lại giống như không có nửa phần cảm thấy, dường như vẫn không nhúc nhích đứng, dường như một tôn người gỗ, này đôi mắt thẳng lăng lăng chăm chú nhìn phía trước, trở nên u ám, một thân sinh cơ cũng nhanh chóng trôi đi. Nhất kiếm hai đoạn, một phân thành hai, có chút huyết tinh bộ dáng, ngươi đáng chết, ngươi cũng dám giết ta thiên ảnh lâu người, thật to gan, ngươi chết chắc rồi. Mấy cái thiên ảnh lâu người nhìn đến Trần Tông đi ra sinh tử đài, lập tức vọt lại đây, đằng đằng sát khí, lại không có ra tay, bởi vì ở cách đó không xa, đang có một tôn đệ tứ cảnh cường giả nhìn chằm chằm nơi này. Hắn là này sinh tử đài người phụ trách chi nhất, chính là Kỳ Quang Thần Triều Vương thất người, một khi bọn họ ra tay, chẳng khác nào vi phạm quy củ, kia đệ tứ cảnh cường giả cũng sẽ ra tay, không chút do dự đưa bọn họ bắt thậm chí chấn sát. Vậy thượng sinh tử đài đi, Trần Tông ánh mắt ở kia ba cái thiên ảnh lâu người trên mặt đảo qua mà qua. Đôi mắt sắc bén đến cực điểm, nói thẳng nói, ngươi, nghe vậy, này ba người tức khắc cứng lại, bọn họ đã thấy được Trần Tông thực lực, chính là đại cực cảnh, thậm chí là đứng đầu đại cực cảnh, bọn họ không có nắm chắc, đương nhiên sẽ không như bảy thuật giống nhau không duyên cớ đi chịu chết. Nhớ kỹ, giết thiên ảnh lâu người, ngươi sống không được bao lâu, trong đó một cái chỉ vào Trần Tông buông lời hung ác. Nói xong lúc sau, dễ bề mặt khác hai người nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Trần Tông, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là như vậy cường. Vẫn là luyện khí luyện thể đồng tu, quả thực quá kinh người. Võ Lưu bước đi tới, một cái tát chụp ở Trần Tông trên vai, phát ra như nổi trống tiếng vang, cao hứng không thôi, kích động không thôi. Đội viên khác nhóm cũng là như thế, ngoài dự đoán, nguyên bản bọn họ cho rằng Trần Tông là tiểu cực cảnh, không nghĩ tới là một tôn đại cực cảnh, hơn nữa xem khởi thực lực, tựa hồ vẫn là đứng đầu đại cực cảnh, kiếm thuật kinh người, này đối với bọn họ tiểu đội mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, ý nghĩa tiểu đội chỉnh thể thực lực càng cường đại hơn. Trần Tông giết thiên ảnh lâu lão tử, lấy bọn họ diễn xuất, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Hoán Minh lại là nhíu mày nói, chợt lại nhìn chăm chú Trần Tông, ngươi vừa tới, có lẽ còn không rõ ràng lắm nơi này thiên ảnh lâu diễn xuất. Phàm là cùng bọn họ là địch, thiên ảnh lâu đều sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ, cho dù là chúng ta gió mùa quân người, bọn họ có lẽ sẽ không bên ngoài thượng trực tiếp tập sát, nhưng ngầm nhất định sẽ ra tay ám sát, trở về lúc sau, đem việc này báo đi lên làm đại đội trưởng biết. Võ Lưu nói, gió mùa lâu cùng thiên ảnh lâu xung đột không phải lần đầu tiên, cũng từng có một ít người bị thiên ảnh lâu ám sát. Đối với thiên ảnh lâu diễn xuất, vẫn là tương đương hiểu biết, Trần Tông hiện tại ở sinh tử trên đài giết thiên ảnh lâu người, như vậy Thiên Ảnh Lâu nhất định sẽ trả thù, chỉ ở chỗ vấn đề thời gian. Hoán Minh cùng Võ Lưu nói, Trần Tông tự nhiên sẽ để ở trong lòng, nhưng cũng không có kiêng kỵ đến phát run nông nỗi, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. Lúc này đây, liền tính là chính mình dưới kiếm lưu tình không giết bảy thuật, người này cũng nhất định sẽ không tiện bãi cam hưu, cũng nhất định sẽ lại đến tìm phiền toái, giết, nhất lao vĩnh giật, đến nỗi kế tiếp phiền toái, kia phải nói cách khác, có chút phiền phức, người muốn tránh cũng trốn không thoát, chỉ có thể kiêng cũng giải quyết rớt. Bởi vì Thiên Ảnh Lâu người quấy rầy, mọi người tụ hội cũng đến đây kết thúc, vội vàng rời đi sinh tử đài phản hồi gió mùa lâu chung. Gió mùa lâu là một cái xưng hô, cũng không phải chỉ một tòa lâu các, trên thực tế, lâu các là một mảnh, có rất nhiều tòa, đệ tam đại đội trưởng, chính là một tôn đứng đầu đệ tứ cảnh cường giả, nghe xong Võ Lưu báo cáo lúc sau, cũng không có lập tức ra tiếng, mà là ánh mắt đảo qua, dừng ở Trần Tông trên người, trong nháy mắt kia Trần Tông sinh ra một loại phảng phất bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng loại cảm giác này chỉ là chợt lóe lướt qua. Người kêu Trần Tông, từ Thiên Lẫm quốc tam cấp vân lâu mà đến. Đại đội trưởng mở miệng, thanh âm mang theo một loại khó có thể miêu tả uy thế. Đúng vậy, Trần Tông vẫn chưa khom lưng uốn gối, mà là không kiêu ngạo không xiểm nịnh không nhanh không chậm đáp lại. Một chữ, ẩn chứa khó có thể miêu tả lực lượng cùng sắc nhọn. Ngươi đến nơi đây tới mục đích là cái gì? Đại đội trưởng lại hỏi, trở thành hộ hạm quân sĩ. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, hộ hạm quân sĩ sao? Đại đội trưởng nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Ngươi thực không tồi, bất quá phải cẩn thận, một đoạn này thời gian, tận lực đừng rời khỏi gió mùa lâu, Thiên Ảnh Lâu người nhất định sẽ tìm cơ hội ám sát ngươi. Bất quá Thiên Ảnh Lâu người lại như thế nào bị ổi, cũng sẽ không xuất động đệ tam cảnh trở lên cường giả. Nhớ kỹ, sống sót mới có hy vọng trở thành hộ hạm quân sĩ. Tốt, Trần Tông đáp lại, ân, không có mặt khác sự nói, các ngươi đi trước đi. Đại đội trưởng hạ lệnh trục khách, hắn chính là đệ tam doanh đệ tam đại đội đội trưởng. Chấp trưởng một con đại đội, ngày thường muốn xử lý không ít chuyện vụ, ngoài ra, tự thân tu luyện cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Giành giật từng giây đều không quá, đương nhiên không muốn không duyên cớ lãng phí thời gian. Tiếp theo một đoạn thời gian, người liền đãi ở gió mùa lâu nội hào. Đội trưởng Võ Lưu nói, Thiên Ảnh Lâu lá gan lại đại, cũng không dám tiến vào chúng ta gió mùa lâu nội giết người. Điểm này nhưng thật ra sự thật, gió mùa lâu có gió mùa quân tọa trấn, tuần tra, thập phần nghiêm mật, không có được đến cho phép dưới tình huống. Liền tính là thứ năm cảnh vương giả muốn trộm lẻn vào cũng thập phần khó khăn, Thiên Ảnh Lâu lại như thế nào không từ thủ đoạn trả thù, cũng không có khả năng vận dụng một cái thứ năm cảnh vương giả đi ám sát Trần Tông, thậm chí liền đệ tứ cảnh cũng sẽ không, này cũng coi như là vô hình giữa quy củ. Tả hữu còn có 7 năm thời gian, chính là độ không thần hạm khởi động thời điểm, ở kia phía trước chính mình phải hào hào đãi ở gió mùa lâu nội bế quan tu luyện hào. Hơn nữa muốn trở thành hộ hạm quân sĩ là yêu cầu trước tiên đệ trình xin. Hơn nữa đến lúc đó sẽ có an bài khảo hạch, chỉ có thông qua khảo hạch giả mới có tư cách trở thành hộ hạm quân sĩ. Thực lực, hết thảy đều yêu cầu thực lực, nhưng trời không chiều lòng người, bất quá mới 3 tháng thời gian mà thôi, Trần Tông nhất định phải rời đi gió mùa lâu, bởi vì muốn đi sứ nhiệm vụ này là một cái hộ tống nhiệm vụ, từ Trần Tông nơi tiểu đội chấp hành, hộ tống vài người từ thần đều xuất phát, đi trước kỳ quang thần chiều địa phương khác, bình thường qua lại thời gian, ước chừng là 2 tháng tả hữu, kia 3 tháng thời gian Trần Tông vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ nguy hiểm, quả nhiên như Võ Lưu lời nói, Thiên Ảnh Lâu người là không dám lẻn vào gió mùa lâu ám sát Trần Tông. Bất quá hiện tại rời đi gió mùa lâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vậy khó mà nói, nhưng không có cách nào, gió mùa lâu không có khả năng bởi vì Thiên Ảnh Lâu khả năng xuất hiện trả thù, liền không cho gió mùa quân người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu nói như vậy, kia tổ kiến gió mùa quân làm cái gì? Chương 2552, thần tướng bảng đột kích. Này hộ tống nhiệm vụ cũng không khó khăn. Chính là vừa đi liền phải tiêu phí một tháng thời gian, trở về cũng không sai biệt lắm phải tốn phí một tháng thời gian. Chỉ thế mà thôi, đường về chung, mọi người đều có chút cao hứng, đêm dài trầm, đen nhánh, lửa trại hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng lên bát phương, ánh lửa chiếu vào mỗi người trên mặt, mang đến nhiệt ý, hồng toàn bộ, nơi xa bóng cây ở ánh lửa hạ thật mạnh, gió đêm thổi qua, từng trận lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang, lạnh này đêm tối càng thêm thâm trầm, lửa trại thượng dựa vào thô to ước chừng có mấy mét lớn lên thú chân. Dầu trơn nhỏ giọt, ở môi lửa bị thiêu đốt, phát ra tất ba thanh âm, nồng đậm mùi thịt tùy theo lan tràn khai đi, mọi người ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh, đang từ thật lớn thú trên đùi xé xuống từng mảnh thịt nướng. Liền rượu ngon ăn lên, một bên tiến lên một bên nói chuyện với nhau, Hoán Minh, ngươi còn kém nhiều ít phong tệ có thể đổi đến kia môn bí pháp. Đội trưởng Võ Lưu xé xuống một khối to thịt nướng, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai vài cái liền ma thành mảnh vỡ nuốt vào, chợt hỏi, lần này sau khi trở về, hoàn thành nhiệm vụ lại được đến khen thưởng. Hẳn là còn kém 1000 phong tệ, Hoán Minh một bên mạn tư chặt tự xé xuống một khối thịt nướng. Một bên không nhanh không chậm trả lời Võ Lưu nói, phong tệ là gió mùa lâu nội một loại cống hiến điểm. Gió mùa lâu như vậy cường đại, nội tình thâm hậu, tự nhiên cũng có rất nhiều bảo vật, tu luyện phương pháp, bí pháp từ từ, nhưng muốn đạt được, nhất định phải dùng phong tệ tới đổi. Như thế nào đạt được phong tệ? Làm cống hiến, vì gió mùa lâu làm ra cống hiến, chấp hành nhiệm vụ, chính là cống hiến một loại phương thức. Bình thường trấn thủ gió mùa lâu nhiệm vụ, cũng có thể đạt được phong tệ, chẳng qua tương đối thiếu, tương đối trấn thủ tuần tra gió mùa lâu không có gì khó khăn. Chỉ có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mới có thể đủ được đến càng nhiều phong tệ, mà thu hoạch đến phong tệ nhiều ít, cùng nhiệm vụ khó khăn cao thấp có trực tiếp quan hệ. Lúc này đây hộ tống nhiệm vụ, khó khăn cũng không tính cao, bởi vậy đạt được phong tệ cũng sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, khẳng định là so trấn thủ tuần tra gió mùa lâu càng nhiều là được. Lửa trại thiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi, gió đêm từ từ thổi tới, lá cây sàn sạt rung động, bóng cây lắc lư lay động, trong lúc nhất thời, phảng phất nhiễm vài phần lành lạnh, trở nên quỷ ảnh thật mạnh, liền thổi quét mà qua phong cũng trở nên càng thêm rét lạnh. Tràn ngập thượng một tia hàn ý, Trần Tông theo bản năng đảo qua, chỉ cảm thấy bốn phía bóng cây dường như ẩn chứa vô số thân ảnh giống nhau, có chút nói không nên lời quỷ dị, đây là phía trước giờ không có, kia nhàn nhạt quỷ dị ở tràn ngập, càng thêm xâm hàn, không chỉ có khiến cho Trần Tông chú ý, theo sau cũng ở Trần Tông một ánh mắt cảnh giác dưới khiến cho Võ Lưu cùng Hoán Minh chú ý. Đến nỗi đội viên khác, tuy rằng cũng thực cảnh giác, nhưng rốt cuộc thực lực vẫn là kém chút, bất động thanh sắc chi gian, Trần Tông cùng Võ Lưu cùng Hoán Minh ánh mắt ở khoảnh khắc giao hội. Chợt, tiếp tục uống rượu, ăn thịt, nói chuyện phiếm, phảng phất không có bất luận cái gì cảm thấy dường như. Phong càng lúc càng lớn, sàn sạt xa lá cây lay động thanh cũng càng thêm dày đặc mãnh liệt. Hàn ý càng thêm kinh người, lửa trại bị thổi đến điên cuồng vũ động, ánh lửa chiếu xạ dưới bóng dáng cũng không ngừng biến hóa, giống như là quỷ ảnh ở khởi vũ giống nhau. Đại gia uống một cái, Võ Lưu giơ lên bình rượu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ha ha cười nói, mọi người cũng tùy theo giơ lên bình rượu. Bỗng nhiên, bình rượu mang theo một cổ đáng sợ lực lượng, bỗng nhiên vứt ra, phân biệt ném hướng bốn phương tám hướng, nháy mắt tạc nước, bình rượu mảnh nhỏ hỗn hợp mỗi một giọt rượu đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Như là thiên nữ tán hoa phá không sát ra, liền là bình rượu phá không bắn ra khoảnh khắc, 10 người cũng ở ngay lập tức xoay người, thần tướng thôi phát, trực tiếp triển lộ, rồi nổi bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, oanh kích hướng bất đồng 10 cái phương hướng, khí kình phá không, kia thanh thế kinh thiên, áp quá hết thảy, quang mang mãnh liệt mà lóa mắt, trực tiếp chiếu sáng bát phương, cũng chiếu sáng bốn phía, từng đạo thân ảnh, không biết khi nào chính lặng yên tiếp cận, Trần Tông đám người bảo khởi ra tay, không hề dấu hiệu, thập phần đột ngột, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng bốn phía những cái đó lặng yên tới gần thân ảnh cũng ở trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, né tránh, chống đỡ, tuy là như thế, cũng có người bị đánh trúng, bay ngược mà ra, nhưng, cũng có người chặn Trần Tông đám người đột nhiên bạo khởi công kích. Thiên ảnh lâu lão thử, thật đúng là dám đến chịu chết, Võ Lưu cười hắc hắc, khổng lồ 11 trượng thân hình ở khoảnh khắc bỗng nhiên vọt tới trước, giống như là một đầu thật lớn tê giác dẫm đạp mặt đất, bộc phát ra kinh người lực lượng dung phong, phảng phất có thể hướng toái hết thảy. Ngang nhiên giết tới, nhằm phía trong đó một đạo thân ảnh, oanh, một quyền phá không, như đem trời cao đánh nát vì bột giống nhau, dục đem đối phương trực tiếp một quyền đánh nát, vô sai, bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến người, đúng là thiên ảnh lâu người, bọn họ mục đích, tự nhiên là muốn ám sát Trần Tông, Trần Tông còn ở gió mùa lâu nội khi, bọn họ sẽ không động thủ, bởi vì kia đại giới quá lớn, hiện giờ Trần Tông đám người chấp hành nhiệm vụ xong trở về trên đường, đúng là nhất thả lỏng thời điểm, cũng là bọn họ nhất dễ dàng đắc thủ thời điểm. Bằng tiểu nhân đại giới, đạt được lớn nhất hiệu quả, hướng này là thiên ảnh lâu phong cách hành sự, có thể không tổn hại một binh một tướng liền đem Trần Tông đám người đánh chết nói. Đó là không còn gì tốt hơn, bởi vậy, bọn họ mới có thể chậm rãi ẩn núp, thu liễm một thân hơi thở tiếp cận, chờ tiếp cận đến nhất định khoảng cách khi lại bạo khởi. Phát ra sát chiêu, gắng đạt tới đem Trần Tông chờ 10 người trực tiếp đánh chết. Liền tính là vô pháp toàn bộ đánh chết, có thể giết chết mấy cái tính mấy cái, có thể đả thương mấy cái tính mấy cái. Giảm bớt uy hát yêu ta, không nghĩ tới chính là Trần Tông cảm giác như thế nhạy bén. Hơi chút một chút biến hóa, lập tức khiến cho Trần Tông chú ý, hơn nữa ý bảo Võ Lưu cùng Hoán Minh, này hai người đều là đại cực cảnh, bản thân cảm giác cũng tương đối xuất sắc, kinh nghiệm phong phú, ở Trần Tông một ánh mắt dưới lập tức hiểu được, cũng thấy sát đến bốn phía không thích hợp, lúc sau, Võ Lưu càng là bày ra một cái ưu tú đội trưởng tố chất, cũng bày ra cái này tiểu đội độ cao ăn ý, chỉ cần một ánh mắt mà thôi. Mặt khác mấy cái đội viên lập tức minh bạch Võ Lưu cái này đội trưởng sở muốn biểu đạt ý tứ. Trong nháy mắt bạo khởi ra tay, oanh hướng bốn phía, đây là ăn ý, là vô số lần phối hợp tích lũy xuống dưới ăn ý. Cũng là tín nhiệm, một loại không hề giữ lại không chút do dự tín nhiệm. Nếu không có như thế, tuyệt đối khó có thể làm được. Nhưng, lần này tới tập thiên ảnh lâu sát thủ, thực lực cũng không phải là nhỏ, tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh đều có, thậm chí còn có một cái ngụy siêu cực cảnh, Trần Tông mọi người đột ngột bạo khởi ra tay. cố nhiên ngoài dự đoán, nhưng vẫn chưa chân chính đánh cho bị thương Thiên Ảnh Lâu sát thủ. Chiến đấu kịch liệt, tìm tới Trần Tông, đúng là Thiên Ảnh Lâu cái kia ngụy siêu cực cảnh cao thủ. Thiên Ảnh Lâu kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Trần Tông hiện tại thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, bất quá căn cứ cùng bảy thuật sinh tử chiến phỏng đoán, hẳn là đứng đầu đại cực cảnh, đến nỗi Trần Tông ở tới rồi kỳ quang thần chiều trên đường, chém giết quá một tôn hoàn toàn thể vũ trụ hung yêu tin tức, cũng không có truyền ra đi, Thiên Ảnh Lâu người cũng không hiểu được, bằng không, cũng sẽ không chỉ xuất động một tôn ngụy siêu cực cảnh cao thủ tới đối phó Trần Tông, thậm chí là sẽ xuất động chân chính siêu cực cảnh cao thủ. Trong nháy mắt, Trần Tông liền đối bốn phía làm ra phán đoán, hơn nữa còn có một loại thâm trầm nguy cơ cảm ở quanh quẩn. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật, Tiểu Lâu một đêm nghe mưa gió, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển ra mạnh mẽ sát chiêu, Tiểu Lâu một đêm nghe mưa gió ở Trần Tông không ngừng tìm hiểu dưới. Tuy rằng còn không có chân chính đột phá đến 12 giai, nhưng cũng là đứng đầu 11 giai áo võ, lại có đệ nhất trọng ma kiếm thuật tăng phúc, uy năng càng thêm kinh người, hơn nữa, Trần Tông mục đích cũng không phải muốn lấy này chiêu đánh chết đối phương, chỉ cần quấy nhiễu, thần ý đánh sâu vào, trong nháy mắt là được, tiếng gió thổi quét, gió đêm từ từ cùng này đêm tối càng vì phụ trợ, kia ngụy siêu cực cảnh bị thần ý đánh sâu vào, trong nháy mắt đã chịu ảnh hưởng, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi tạm dừng, hắn thần ý cường độ cùng thần ý cảnh giới, đều không bằng Trần Tông, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, thần phong bá trảm, hiện giờ thần phong bá trảm, chính là Trần Tông nhất mạnh mẽ nhất chiêu, 12 giai áo võ, càng là thập phần phù hợp thế giới chi đạo, một thi triển ra tới, bá đạo đến cực điểm, uy năng kinh thế, trảm, kia ngụy siêu cực cảnh căn bản là vô pháp chống đỡ này nhất kiếm. Đầy mặt kinh hãi chi gian, chỉ có thể miễn cưỡng bùng nổ một thân lực lượng, lại vẫn là chậm một đường, thần tướng chi khu tức khắc bị chảm nứt, liên quan này thân hình, cũng bị chảm phá, một thân sinh cơ cũng ở khoảnh khắc bị ma diệt, đánh chết này ngụy siêu cực cảnh sau, Trần Tông hai chân vừa dẫm, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bùng nổ, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp lưu quang, người kiếm hợp nhất, sát hướng khoảng cách gần nhất một cái Thiên Ảnh Lâu sát thủ. Bệnh kinh phong điện quang sát, tuy rằng vẫn là 11 giai, nhưng đã bị Trần Tông tăng lên tới đứng đầu 11 giai tầng thứ. Đối phó một cái tiểu cực cảnh, lại dễ dàng bất quá, song sát, kiếm quang đột tiến, thế như trẻ tre, như tia chớp cực quang, bén nhọn vô cùng, xỏ xuyên qua hết thảy không thể chống đỡ. Tam sát, kiếm ra không lưu tình chút nào, liên tục đánh chết, một cái lại một cái Thiên Ảnh Lâu sát thủ bị Trần Tông đánh gục. Cực đại giảm bớt đội viên khác nhóm áp lực, đến nỗi Hoán Minh cùng Võ Lưu đối thủ đều là đại cực cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời chiến đấu thắng bại, vô pháp tiếp viện đội viên khác, Trần Tông bày ra ra kinh người chiến lực, liên tục đánh chết, đã đánh chết 5 cái, mất đi đối thủ các đội viên tự nhiên có thể ra tay giúp trợ mặt khác đội viên. Này, không phải cái gì một trọi một tỉ thí, mà là xé sát, sinh tử xé sát tự nhiên sẽ không chú ý cái gì lễ phép cái gì quy củ. Hết thảy lấy giết chết đối phương vì mục đích, nếu giết không chết đối phương, vậy sẽ bị đối phương giết chết. Trần Tông thực lực, hoàn toàn ra ngoài mấy ngày này Ảnh Lâu sát thủ dự kiến. Cho dù là Thiên Ảnh Lâu lúc này đây xuất động tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh số lượng vượt qua Trần Tông cái này tiểu đội, thậm chí còn xuất động một tôn ngụy siêu cực cảnh cao thủ. Nhưng, vẫn là xem nhẹ Trần Tông năng lực, đương cuối cùng một cái Thiên Ảnh Lâu sát thủ chết vào Trần Tông dưới kiếm khi. Mọi người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây Thiên Ảnh Lâu tổn thất cũng không nhỏ a. Trong đó một cái tiểu cực cảnh đội viên cười nói, nội tâm rất là kích động a. Thiên Ảnh Lâu thực lực tuy rằng không yếu, nhưng trong đó tích lũy xuống dưới cực cảnh trình tự cao thủ, còn không bằng gió mùa lâu nhiều đâu, lúc này đây, trực tiếp chết mất mười mấy. Hơn nữa có ba cái đại cực cảnh cùng một cái ngụy siêu cực cảnh. Như vậy tổn thất càng kinh người, trái lại gió mùa lâu Trần Tông một phương, không có tử vong, bất quá nhưng thật ra có ba cái tiểu cực cảnh bị thương. Nhưng tương đối với đối phương tổn thất, bé nhỏ không đáng kể, đại hoạch toàn thắng, bạch bạch bạch, thoáng chốc, liên tiếp thoán dầu có tiết tấu vỗ tay tiếng vang lên. Phảng phất sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang, trong nháy mắt kêu mọi người sờn tóc gáy, là ai, thế nhưng đều không có phát hiện còn có người ở. Trần Tông còn lại là sắc mặt ngưng trọng. Cái loại này thâm trầm nguy cơ cảm, mãnh liệt tới rồi cực hạn, một đạo thân ảnh, phảng phất từ bóng ma giữa đi ra, hai tròng mắt hẹp dài, hàn quang nội liễm, đang từ từ vỗ tay trưởng, là ngươi, nhìn đến người tới, Võ Lưu cùng Hoán Minh sắc mặt chợt kịch biến, cả người càng là không tự giác run lên, Trần Tông, người đến là Thiên Ảnh Lâu hai đại thần tướng bảng cao thủ chi nhất. Tách ra đào tẩu, Võ Lưu thanh âm cũng truyền vào Trần Tông trong tai, chương 2553, kiếm trảm thần tướng bảng cao thủ. Thần tướng bảng cao thủ. Thiên Ảnh Lâu thế nhưng xuất động một tôn thần tướng bảng cao thủ. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên Ảnh Lâu nội, cũng chỉ có hai tôn thần tướng bảng cao thủ mà thôi a. Luận cập cực cảnh cao thủ số lượng, bất luận là Thiên Ảnh Lâu vẫn là này nhị cấp gió mùa lâu đều thắng qua hiện giờ Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng luận cập thần tướng bảng cao thủ số lượng, lại là không bằng Cửu Trọng Thiên Khuyết, Nhưng mà, chỉ cần có thể danh liệt thần tướng bảng, kia ở đệ tam cảnh trình tự, chính là cực kỳ đáng sợ tồn tại, Võ Lưu cùng Hoán Minh như thế nào đều không có dự đoán được. Thiên Ảnh Lâu thế nhưng xuất động hai đại thần tướng bảng cao thủ chi nhất. Vì, chính là đánh chết bọn họ, này không khỏi quá để mắt bọn họ, bất quá ngẫm lại Thiên Ảnh Lâu phong cách hành sự, cũng là có khả năng, vì diệt trừ đối thủ, bọn họ xưa nay như thế. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, đồng thời, hai tròng mắt ánh sao không ngừng ngưng tụ, nhìn chăm chú cái kia thoạt nhìn tựa hồ có chút nhàn tản lười biếng. Đang từ từ vỗ tay trưởng dạo bước mà đến thanh niên. Nguy hiểm, từ đối phương trên người, Trần Tông cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Giống như chiều dâng đánh sâu vào mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn đem chính mình nuốt hết. Loại cảm giác này, làm chính mình cả người cầm lòng không đậu xuất hiện một tia dùng mình cảm giác. Lại sẽ không sợ hãi, chút nào sợ hãi đều không có. Tương phản, Trần Tông còn sinh ra một tia chờ mong cùng chiến ý. Thần tướng bảng cao thủ, hiện giờ chính mình hoàn toàn có thể cùng ngụy siêu cực cảnh một trận chiến. Cho dù là gặp gỡ chân chính siêu cực cảnh, hẳn là cũng là có chống đỡ chi lực. Như vậy, cùng thần tướng bảng cao thủ chi gian chênh lệch, còn có bao nhiêu đại? Liền tính là không địch lại, chính mình cũng vẫn là có át chủ bài, ít nhất là có thể bảo mệnh. Áo Đức, ngươi đường đường thần tướng bảng cao thủ, lại tới đối phó chúng ta mấy cái không đến siêu cực cảnh người. Có phải hay không quá rớt thân phận? Võ Lưu cấp Trần Tông truyền âm báo cho đối phương thân phận lúc sau. Lập tức nói, kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội thoát thân, đối phương chính là thần tướng bảng cao thủ, nhìn như nhàn tản, thật giống như là ở nhà mình hậu hoa viên sân vắng tản bộ giống nhau. Nhưng một tia như có như không hơi thở, lại từ đối phương trên người lan tràn ra tới, trải rộng bốn phía, đem bốn phía đều phong tỏa đi lên giống nhau, trốn không thoát, bị tỏa định, một khi chính mình lộ ra chút nào muốn thoát thân dấu hiệu. Lập tức liền sẽ nghênh đón đối phương nhất cuồng bạo công kích. Cho nên, nếu muốn biện pháp phân tán đối phương chú ý, chỉ cần có thể ở nháy mắt giải trừ tỏa định, có lẽ có cơ hội có thể đào tẩu. Tương đối mà nói, kia mấy cái tiểu cực cảnh thần sắc vô cùng trầm trọng. Trong mắt ngầm có ý hồi hộp, tiểu cực cảnh cùng siêu cực cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Mà giống nhau siêu cực cảnh cùng thần tướng bảng cao thủ chênh lệch cũng thực rõ ràng. Ở đối phương trước mặt, bọn họ này đó tiểu cực cảnh cùng con kiến không có gì hai dạng. Không nói tiểu cực cảnh, cho dù là Hoán Minh cùng Võ Lưu như vậy đại cực cảnh, cũng đồng dạng là con kiến, khiêng không được đối phương một kích. Áo Đức, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh hãy chờ xem, thế nhưng trơ mắt nhìn các ngươi Thiên Ảnh Lâu người bị giết chết thờ ơ. Trở về lúc sau, không sợ bị trừng phạt sao? Hoán Minh cũng mở miệng nói, hắn lập tức liền minh bạch đội trưởng Võ Lưu tính toán. Bởi vậy thập phần phối hợp, mặc kệ Áo Đức hay không trả lời, đều không quan trọng, quan trọng là đối phương còn không có ra tay, bọn họ liền nghĩ cách quấy nhiễu đối phương, kéo dài thời gian, tìm ra cơ hội, kia bất quá là một đám con kiến thôi. Đã chết liền đã chết, Áo Đức lại trả lời, ngữ khí không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bâng quơ không chút để ý bộ dáng, thật là không có đem phía trước những cái đó Thiên Ảnh Lâu sát thủ để ở trong lòng. Thậm chí không có để vào mắt, kia mười mấy người, tuy rằng đều là cực cảnh cao thủ không sai, nhưng kỳ thật đều là một ít tiềm lực đem hao hết cực cảnh. Rất khó lấy lại có tăng lên, bởi vậy đối với Áo Đức mà nói, bọn họ giá trị không lớn, đã chết cũng liền đã chết, nhiều lắm sau khi trở về bị trách cứ vài câu. Thiên Ảnh Lâu cũng sẽ không bởi vậy mà trừng phạt hắn cái này thần tướng bảng cao thủ. Rét lạnh hắn tâm, điểm này, Áo Ước thập phần rõ ràng, các ngươi đi trước, người này giao cho ta tới đối phó. Trần Tông lại là mở miệng, cũng từng bước một bước ra, đón Áo Ước đi đến. Không thể, Võ Lưu sắc mặt chợt đại biến, ở hắn xem ra, Trần Tông đây là tính toán hy sinh chính mình tánh mạng tới bảo toàn bọn họ. Vì bọn họ tranh thủ thoát thân thời cơ, thân là đội trưởng, như thế nào có thể ngồi xem chính mình đội viên bạch bạch hy sinh, mà chính mình lại bởi vậy sống tạm xuống dưới. Tuyệt đối không cho phép, các ngươi đi, Võ Lưu một bên quát, một bên cất bước, lập tức đuổi theo Trần Tông, cùng Trần Tông song hành, xem ra lúc này đây, muốn giao đãi ở chỗ này, Hoán Minh khẽ cười nói, chợt xem qua những cái đó tiểu cực cảnh, các ngươi đi thôi, nếu không lưu lại, cũng là trói buộc mà thôi, đi, nhanh chóng quyết định, những cái đó tiểu cực cảnh dù cho có muôn vàn không cam lòng. Cũng rất rõ ràng, chính mình đám người lưu lại, không chỉ có vô pháp khởi đến trợ giúp tác dụng, ngược lại sẽ trở thành trói buộc giống nhau. Kéo chân sau, mặt khác, bọn họ rời đi, cũng có thể đem tin tức mang về, ít nhất muốn cho gió mùa lâu biết là tình huống như thế nào. Đi, những cái đó tiểu cực cảnh lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất. Rồi nổi rời đi, đối này, Áo Đức không có chút nào ra tay chặn lại tính toán. Bất quá kẻ hèn mấy cái tiểu cực cảnh thôi, căn bản là không có tư cách làm hắn ra tay, thậm chí là đại cực cảnh cũng không có tư cách làm hắn ra tay. Nếu không phải Thiên Ảnh Lâu nội cường giả hạ đạt mệnh lệnh, hắn mới lười đến ra tay. Đi đối phó một cái liền siêu cực cảnh đều không đến người. Nhưng hiện tại nếu tới, đương nhiên là muốn ra tay, chủ yếu mục tiêu chính là Trần Tông, mặt khác đều là thứ yếu, đương nhiên, có thể nhân tiện đánh chết mấy cái gió mùa lâu người cũng không tồi. Đến nỗi đào tẩu kia mấy cái tiểu cực cảnh, có thể đào tẩu bỏ chạy đi lạc, lại có cái gì, bất quá là mấy cái tiểu nhân vật mấy chỉ con kiến mà thôi. Có lẽ đối giống nhau tu luyện giả mà nói là không thể địch nổi. Nhưng đối với cao thủ chân chính tới nói, thật sự không tính cái gì, cao không thành thấp không phải, bất quá, một cái đại cực cảnh lại có thể chém ngược ngụy siêu cực cảnh. Này phân thực lực còn xem như không tồi, ngày sau vẫn là có một chút khả năng khiêu chiến thần tướng bảng. Thậm chí có một chút hy vọng danh liệt trong đó, người như vậy sát lên, mới có chút cảm giác thành tựu a. Áo Đức cũng không có sốt ruột ra tay, mà là từng bước một đi tới, nhàn nhã phảng phất ở bước chậm giống nhau, nói không nên lời thích ý nhàn nhã. Hắn một đôi hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Trần Tông, mang theo vài phần nghiền ngẫm, đến nỗi cùng Trần Tông đồng hành cất bước đi tới Võ Lưu cùng Hoán Minh. Hắn lại không có chút nào để ý, trực tiếp làm lơ, đại cực cảnh, đứng đầu đại cực cảnh, thì tính sao, con kiến, lớn một chút con kiến thôi, thần tướng bảng cao thủ, chính là có như vậy tư cách có cái này tự tin. Càng là tiếp cận đối phương, Trần Tông nội tâm liền càng là rung động, một loại khó có thể miêu tả rung động cảm ở nảy sinh, giống như nước suối ào ạt toát ra. Một thân chiến ý lặng yên ngưng tụ, kiếm ý cũng càng thêm ngưng thật, càng thêm cường hoành, tương đối với Trần Tông mà nói, Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người càng là tiếp cận Áo Đức. Nội tâm hồi hộp càng mãnh liệt, kia hồi hộp không phải kích động, mà là thật sự hồi hộp, là một loại khó có thể miêu tả kinh hoàng cảm, mãnh liệt nguy cơ đánh úp lại, làm cho bọn họ trái tim không thể ức chế cuồng run. Phảng phất trực diện vực sâu giống nhau đáng sợ, đánh không lại, dù cho cảm giác không có Trần Tông như vậy nhạy bén. Võ Lưu cùng Hoán Minh cũng rất rõ ràng, chính mình đánh không lại đối phương, sở dĩ không có đi, là bởi vì muốn cùng Trần Tông cộng tiến thối, gió mùa quân người, không có hèn nhát, không có đào binh, chiến, đơn giản chính là vừa chết mà thôi, có thể chết ở thần tướng bảng cao thủ thủ hạ, cũng không tính ra trần thế đi một chuyến. Oanh, đường tiếp cận đến nhất định khoảng cách khi, Võ Lưu cùng Hoán Minh hoàn toàn bùng nổ, một thân lực lượng cùng bí pháp toàn bộ đều không có nửa phần giữ lại. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng uy năng, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp oanh hướng Áo Đức. Ở Võ Lưu cùng Hoán Minh bùng nổ khoảnh khắc, Trần Tông cũng là nhất kiếm chém ra, đệ nhất trọng ma kiếm thuật, thần phong bá trảm, chí cường nhất kiếm, thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào, chỉ vì đem đối phương đánh chết, chút tài mọn, bất quá lá gan không nhỏ. Áo Đức lại là sần nhiên cười, kia thản nhiên tự đắc hơi thở lại ở khoảnh khắc biến đổi. Sát khí cuồn cuộn, giống như vực sâu hiện lên, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Chợt, chỉ thấy Áo Đức trực tiếp ra tay, phảng phất là tiện tay vung lên, lại phảng phất này đầy bàn tay vì lưỡi dao trực tiếp một phách. Kia một phách, tức khắc kêu Trần Tông ánh mắt sáng lên, lại có một loại thẳng vào thân hồn sờn tóc gáy cảm giác. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, mới vừa rồi là một ngụm thần đao chảm nứt hư không mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng. Mũi nhọn chém xuống, không thể địch nổi không thể chống đỡ, sở hữu hết thảy đều sẽ tại đây một ngụm thần đao dưới bị chảm toái. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái loại này mũi nhọn càng là thẳng bước mà đến nhiếp nhân tâm phách. Phá phá phá. Bất luận là Võ Lưu quyền kinh vẫn là Hoán Minh trưởng ấn thậm chí là Trần Tông kiếm cương, đều ở kia một cái trường đao dưới bị phá khai, đánh tan, hoàn toàn vô pháp chống đỡ. Chợt, chỉ thấy Áo Đức dựng trưởng vì đao, thường thường tước ra, một mặt ánh đao xâm hàn đến cực điểm, sắc nhọn vô biên, đáng sợ sát khí ở trong đó ngưng tụ, kinh tủng đến cực điểm, kêu Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người sờn tóc gáy, cầm lòng không đậu cả người phát cương, trong nháy mắt thế nhưng bị nhiếp trụ tâm hồn, khó có thể nhúc nhích mảy may. Cả người cứng còng lạnh băng, kia đáng sợ sát khí xâm nhập, kinh sợ Trần Tông thần ý, thẳng bước Trần Tông khí huyết, cũng phảng phất muốn đem Trần Tông cả người đông cứng dường như. Không phải thần ý công kích, nhưng trong đó sát khí thật là đáng sợ. Giống như cửu u địa ngục thổi ra gió lạnh giống nhau. Vẫn như cũ có ảnh hưởng thần ý cùng khí huyết kinh người công hiệu cùng uy năng. Cũng may, Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai, sẽ không kém hơn thần tướng bảng cao thủ, càng là đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới. Nảy sinh xuất thần ý quang huy, đối với ngoại giới ảnh hưởng có cực cường ngăn cản hiệu quả. Mà Trần Tông luyện thể thực lực không tầm thường, một thân khí huyết tràn đầy tinh thuần mà mạnh mẽ, cũng không có chân chính đã chịu này ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể phản ứng lại đây. Mà kiếm thuật, thần phong bá trảm, vẫn như cũ là mạnh mẽ nhất nhất kiếm, không chút do dự chém giết mà ra. Khoảnh khắc, kiếm cương ở nháy mắt bị đánh bại, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm xâm nhập. Lệnh Trần Tông trực tiếp bay ngược mà ra. Khí huyết mãnh liệt, nhịn không được phụt lên mà ra, càng là có một cổ âm hàn đến cực điểm đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua cánh tay xâm nhập nhập thể. Điên cuồng tàn sát bừa bãi, điên cuồng phá hư Trần Tông thân hình, nhưng Trần Tông lực lượng cũng là không tầm thường, cổ động dưới, lập tức đem kia tàn sát bừa bãi lực lượng trấn áp, cũng nhanh chóng đuổi đi, chỉ là tự thân lại bị một chút nội thương, lại cũng bởi vậy cứu Võ Lưu cùng Hoán Minh, có thể chặn lại ta này một đao, đích xác có chút bản lĩnh, không uổng phí ta tự mình xuất động tới giết ngươi. Áo Đốt nao nao chợt nhẹ nhàng cười, không nhanh không chậm nói, lại là liền cũng xem không xem Võ Liêu cùng Hoán Minh liếc mắt một cái. Cái loại này làm lơ, vô cùng rõ ràng, nhưng không biết ngươi có thể ngăn trở ta mấy đao. Áo Đức ý cười càng thêm rõ ràng. Chương 2554, kiếm trảm thần tướng bảng cao thủ. Chợt có ma đao thanh xoàn xoạt vang lên, trong hư không, phảng phất có vô số tinh hỏa phun xạ khai đi, một ngụm hẹp dài đao xuất hiện ở Áo Đức trong tay. Chính từ từ rút đao ra khỏi vỏ, vô số tinh hỏa phun xạ, đúng là thân đao cùng vỏ đao cọ sát mà phát ra ra. Thập phần lóa mắt, thập phần lóa mắt, tinh hỏa phun xạ chi gian, Áo Đức một thân lười nhác hơi thở chợt biến mất không thấy. Thay thế chính là tiêu sát cùng âm lãnh, thân đao hẹp dài, bất quá một lóng tay nửa khoan, toàn thân màu đen, lưỡi dao lại tràn ngập sóng gợn huyết hồng, nhìn thấy ghê người, làm nhân tình không tự kìm hãm được trong lòng run sợ. Sờn tóc gáy, bất luận là Võ Liêu vẫn là Hoán Minh, ở Áo Đức trường đao ra khỏi vỏ sau, cái loại này kinh tủng cảm giác cũng đạt tới cực hạn. Thần ý thậm chí thần hồn, phảng phất đều bị cắt giống nhau, truyền ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác đau đớn. Nhưng cẩn thận đi cảm thụ khi, rồi lại phát hiện, cái loại này cảm giác đau đớn cũng không tồn tại. Đội trưởng, Hoán Minh, các ngươi tốc tốc thối lui. Trần Tông ngữ khí vô cùng ngưng trọng, kình địch, này Áo Đức chính là một cái kình địch, một cái thực lực thập phần đáng sợ địch nhân. Bất luận là Võ Liêu vẫn là Hoán Minh, đều không phải này đối thủ, hoàn toàn không phải, phỏng chừng liền đối phương một đao cũng vô pháp thừa nhận. Trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Trần Tông thanh âm trầm thấp, lại giống như sấm rền ở Võ Liêu cùng Hoán Minh trong tai nổ vang. Trực tiếp đưa bọn họ bừng tỉnh, không chút do dự, vội vàng lui về phía sau. Đều đến lúc này, bọn họ cũng rất rõ ràng, chính mình chỉ biết trở thành trói buộc, mà Trần Tông nói như thế, hẳn là còn có chút át chủ bài, có lẽ, có thể chống đỡ trụ đối phương, đến nỗi nói đánh bại một cái thần tướng bảng cao thủ. Không dám tưởng, ít nhất hiện tại là không dám tưởng, Cửu Thiên Nhận thu hồi tới, Trần Tông duỗi tay hư không nắm chặt, thoáng chốc, kiếm khí phun trào chi gian, có kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, ngưng tụ vì một ngụm trường kiếm. Tràn ngập ra kinh người uy năng, phảng phất bá đạo hùng hồn, chấn áp hết thảy, thế giới vô biên kiếm. Đương thế giới vô biên kiếm xuất hiện khi, Áo Đức hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, đồng tử cũng ở nháy mắt co rút lại, phảng phất ở khoảnh khắc ngây ra, tiện đà, khóe miệng treo lên, liệt khai một cái độ cung, đầy mặt là hưng phấn ý cười, nói thần binh. Áo Đức hai tròng mắt từ thế giới vô biên trên thân kiếm dịch chuyển khai, nhìn chăm chú Trần Tông mặt, một loại khó có thể miêu tả quang mang chán bắn mà ra. Đó là tham dục. Cả người sắc mặt càng thêm dữ tợn, phảng phất rắn độc, ngươi thế nhưng có nói thần binh, nhìn dáng vẻ ta lúc này đây tới đúng rồi. Áo Đức sử dụng trường đao, cũng không phải là nói thần binh, mà là đỉnh cấp phàm thần binh, nhưng liền tính là lại đỉnh cấp phàm thần binh, giá trị thượng cũng cùng nói thần binh có rõ ràng chênh lệch. Tuy rằng chính mình không luyện kiếm, nhưng bắt được đối phương nói thần binh, lại có thể dùng để đổi thành thích hợp chính mình đao loại nói thần binh, lại hoặc là đem chi bán đi, lại mua sắm chính mình yêu cầu đao loại nói thần binh. Một khi chính mình có được đao loại nói thần binh, một thân thực lực liền sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc đó ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, lại có thể bay lên không ít. Áo Đức thực lực không tồi, nhưng hiện giờ ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, cũng chỉ là ở vào hạng du. Ngay lập tức, Áo Đức một đao tước ra, nhìn như thong thả, kỳ thật mau đến mức tận cùng, kia thân đao trực tiếp biến mất không thấy, hóa thành một mặt bóng ma, mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn phá không giết tới. Vô thanh vô tức, lại kêu Trần Tông sờn tóc gáy, chạm. Dựa vào vô số lần sinh tử rèn luyện ra tới bản năng, Trần Tông lấy thế giới vô biên kiếm thi triển ra thế giới kiếm thuật, nhất kiếm trực tiếp chém ra, uy năng tăng gấp bội, đao kiếm giao kích khoảnh khắc, đáng sợ đến cực điểm âm hàn lực lượng, trực tiếp nhảy vào thế giới vô biên kiếm nội, ý đồ xuyên thấu qua thân kiếm, xâm nhập Trần Tông cánh tay, lại bị thế giới vô biên kiếm lực lượng chống đỡ chủ. Vô pháp xuyên thấu mảy may, trừ phi đối phương đao cũng là nói thần binh, hoặc là lực lượng của đối phương đã toàn phương vị siêu việt Trần Tông. Nếu không, nói thần binh bản thân chống đỡ khả năng vẫn là thực kinh người. Xuất đao, Áo Đức triển khai đao thuật, chính là đại đạo đao thuật, mỗi một đao đều ẩn chứa đáng sợ uy năng, đồng thời, có một loại quỷ dị âm hàn, khó lòng phòng bị. Đương nhiên, nếu luận cập thuần túy đao thuật uy năng cùng kiếm thuật uy năng nói, Áo Đức là so ra kém Trần Tông, rốt cuộc Trần Tông thế giới kiếm thuật chính là đạt tới viên mãn cảnh giới, mà Áo Đức bóng ma đao thuật lại chỉ là đạt tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Nhưng cảnh giới tuy rằng có chênh lệch, nhưng mà, ở bản thân tuyệt đối lực lượng thượng, Áo Đức lại thắng qua Trần Tông rất nhiều, đủ để đền bù thậm chí siêu việt. Thần tướng bảng cao thủ, chính là đem sở hữu phương diện đều tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Một thân thực lực không có rõ ràng đoàn bản, tổng hợp lên thập phần đáng sợ, bóng ma đao thuật liên tục thi triển, mỗi một đao đều hóa thành bóng ma đột kích, vô thanh vô tức quỷ bí kinh người, gọi người khó lòng phòng bị, nếu không có Trần Tông kiếm thuật cảnh giới vượt qua đối phương. Hơn nữa có vô số lần sinh tử rèn luyện ra tới kinh người bản năng, cũng khó có thể chống đỡ trụ, nhưng liền tính là có thể chống đỡ trụ, đối phương đao thuật giữa sở ẩn chứa cái loại này đáng sợ lực lượng, cũng kêu chính mình thập phần khó chịu, may mắn có thế giới vô biên kiếm đem chi ngăn cách, nếu không sớm đã bị xâm nhập nhập thể, thương thế tăng thêm, áo đức nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Đối phương phía trước lấy đại cực cảnh đánh chết ngụy siêu cực cảnh, liền kêu áo đức cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, không tính cái gì. Bất bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì một cái thần tướng bảng cao thủ ở phía trước đều có hy vọng làm được, mà Trần Tông lấy ra thế giới vô biên kiếm khi lại là kêu áo đức lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Hiện giờ đại đạo kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, này kiếm thuật cảnh giới nghiễm nhiên vượt qua chính mình, làm áo đức lần thứ ba cảm thấy kinh ngạc, vẫn là chấn động kinh ngạc. Như thế cao siêu kiếm thuật thật sự là kinh người đến cực điểm, nếu bất tử nói tương lai danh liệt thần tướng bảng đều không phải là không có hy vọng, nhưng không có hy vọng bởi vì hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này, chết ở chính mình đao hạ. Nếu dựa vào đao thuật vô pháp đem đối phương đánh chết, như vậy liền thi triển mạnh mẽ đao thuật áo võ, nơi xa Võ Lưu cùng Hoán Minh lại là trợn mắt há hốc mồm. Trần Tông thế nhưng có thể cùng áo đức này tôn thần tướng bảng cao thủ giao thủ, thoạt nhìn chỉ là hạ xuống hạ phong bộ dáng, bực này thực lực quả thực thật là đáng sợ. Mà Trần Tông thần tướng chi khu bất quá mới là 11 trượng đại cực cảnh trình tự thôi, yêu nghiệt, này quả thực chính là yêu nghiệt. Võ Lưu cùng Hoán Minh trong mắt đều thiếu chút nữa đột ra tới. Âm tuyệt đao, sát thức, than nhẹ thanh chợt từ áo đức trong miệng vang lên, trường đao thượng, âm phong thổi quét, hàn quang tạc nước, phảng phất có vô số bóng ma vờn quanh, sát khí ngập trời, sát khí như nước, cuồn cuộn tựa như sấm đánh, kinh thiên động địa, sờn tóc gáy, Trần Tông cả người đều ở tê dại, cái loại này sát khí thật sự là quá nồng liệt, phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn cắn nuốt dường như. Sát, liền ở Trần Tông cả người không tự giác rung động khi, áo ước một đao chém ra, thân đao hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một mặt đao ảnh hoàn toàn đi vào trong hư không, mang theo chiều dâng kinh người sát khí ngay lập tức giết tới. Quá nhanh, cực nhanh, khó có thể miêu tả mau, vô pháp né tránh, cho dù là Trần Tông đã có cảm giác, cũng vô pháp kịp thời tránh đi, chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Đao kiếm giao kích khoảnh khắc, đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sát khí hỗn hợp vì một cổ kinh tủng lực lượng, bẻ gãy nghiền nát, sở hữu hết thảy đều sẽ bị phá hủy dường như. Trần Tông cả người như mũi tên rời dây cung bay ngược mà ra, không có chút nào ngăn cản chi lực, cho dù là thế giới vô biên kiếm ngăn cách đối phương kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập nhập thể, nhưng cái loại này lực đánh vào vẫn như cũ tồn tại. Nội thương, Trần Tông trực tiếp đã chịu nội thương, thực trọng nội thương, liên tục phun ra mấy khẩu máu tươi, rơi xuống đất lúc sau liên tục hoạt lui, phảng phất đem mặt đất xé rách giống nhau, cả người nhũn ra, chỉ có thể lấy kiếm chống mặt đất mới vừa rồi không có ngã xuống. Một đao, gần chỉ là một đao áo võ mà thôi, đã kêu chính mình bị thương nặng đến tận đây, quả thực là đáng sợ. Đây là thần tướng bảng cao thủ thực lực sao? Mà này áo đức ở thần tướng bảng thượng, kỳ danh thứ vẫn là ở 9000 danh lúc sau, nếu là 9000 danh phía trước thần tướng bảng cao thủ đâu? Kỳ thật lực lại sẽ như thế nào kinh người? Phía trước, Trần Tông từng tao ngộ hôm khác lẫm quốc thiên ảnh lâu một tôn đáng sợ cao thủ tập sát. Lúc ấy trực tiếp lâm vào tử vong nguy cơ giữa, bất đắc dĩ đành phải bộc phát ra một giọt chấn giới chi lực đem chi đánh chết. Mà nay, một thân thực lực so với lúc ấy còn mạnh hơn hoành rất nhiều, như thế mới dám cùng này áo đức một trận chiến, nhìn xem thực lực của chính mình cực hạn, thuận tiện cũng đem đối phương coi như đá mài kiếm tới mài rũa tự thân. Âm tuyệt đao, vô thức, kia một đao, không có đem Trần Tông đánh chết, áo đức càng là ngoài ý muốn, nhưng không có nửa phần do dự, lập tức thi triển ra đệ nhị đao, một đao sát ra, biến mất, phảng phất không tồn tại dường như, cho dù là Trần Tông kia kinh người siêu cường cảm giác, cũng vô pháp cảm giác đến, phảng phất đối phương không có xuất đao dường như. Nhưng mà, một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí lại như có như không lan tràn mà đến. Phần không rõ đông tây nam bắc, phảng phất sẽ từ bất luận cái gì một chỗ giết tới dường như. Đáng sợ đến cực điểm, gọi người tuyệt vọng, ngăn không được, đệ nhất đao, chính mình còn có thể ngăn trở, nhưng này một đao, đã vượt qua chính mình phán đoán, không thể nào chống đỡ, sẽ chết, này một đao, ngăn không được, chính mình liền sẽ chết. Chuyện tới hiện giờ, Trần Tông không thể lại có mài giũa tính toán, cần thiết tuyệt sát, kíp nổ, lại là một giọt chấn giới chi lực. Đường này một giọt chấn giới chi lực bị kíp nổ sau, một cổ đáng sợ đến cực điểm uy năng trực tiếp bùng nổ mà ra, ngay lập tức thổi quét bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi vạn mét, trực tiếp đem vạn mét trong vòng hết thảy đều chấn áp. Thời gian cùng không gian cũng vô pháp chạy thoát dường như, hết thảy đều bị chấn áp, vô pháp nhúc nhích, một mặt như có như không ánh đao, phảng phất bị buộc ra mặt nước con cá giống nhau, xuất hiện ở giữa không trung, đọng lại, vẫn duy trì sát hướng Trần Tông quỹ đạo. Vẫn không nhúc nhích, áo đức vẫn duy trì một đao chém ra tư thái, cũng bị chấn áp, vô pháp nhúc nhích mảy may, cho dù là hắn có thần tướng bảng thực lực, tại đây chờ lực lượng dưới, đồng dạng vô pháp chống đỡ, Bất quá hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, cơ hội khó được, chỉ này một lần, Trần Tông lập tức lấy ra một quả đan dược dùng đi xuống. Cổ động còn sót lại lực lượng, thân hình chợt lóe, người kiếm hợp nhất, kiếm quang đột tiến, đệ nhị trọng ma kiếm thuật, bệnh kinh phong điện quang sát, chấn giới chi lực lực lượng, Trần Tông vẫn là vô pháp trực tiếp khống chế, dung nhập đến kiếm thuật giữa, bất quá, chỉ cần là này trấn áp uy năng liền thập phần kinh người. Không có đệ tứ cảnh thực lực hoặc là cùng chi tướng ứng trình tự lực lượng, căn bản là vô pháp chống đỡ đối kháng, sát, bị trấn áp đến vô pháp nhúc nhích áo đức, tự nhiên cũng mất đi hết thảy chống cự năng lực, cứ việc hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, lại càng thêm thê thảm, càng thêm tuyệt vọng, chỉ có thể tại nội tâm không ngừng gào giống, hắn, đường đường thần tướng bảng cao thủ, hiện tại, chỉ có thể chết ở một cái đại cực cảnh dưới kiếm. Mặc kệ đối phương là dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều phải đã chết, không cam lòng a, tuyệt đối không cam lòng a, nhưng lại như thế nào, đáng chết, vẫn là muốn chết. Chương 2555, lại nhập thần tương bí cảnh. Thắng, sống sót, Võ Lưu cùng Hoán Minh phảng phất mất đi một thân sức lực dường như, buông lỏng biếng nhác xuống dưới, chỉ cảm thấy cả người mềm như bông, chém giết áo đức lúc sau, Trần Tông cũng nhanh chóng động thủ, trực tiếp gỡ xuống áo đức chữ vật thần khí từ từ hết thảy có giá trị chi vật. Nhanh chóng thu hào, cũng nhanh chóng dùng đan dược, trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng, Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người nhanh chóng khôi phục, lập tức tiếp cận Trần Tông. Nhìn áo đức kia chết không nhắm mắt trừng lớn đôi mắt tái nhợt không có chút máu mặt. Từng đợt thất thần, này, chính là thần tướng bảng cao thủ a, cho dù là ở thần tướng bảng thượng xếp hạng không tính rất cao. Thuộc về hạ du, nhưng cũng là thần tướng bảng cao thủ, là bọn họ sở vô pháp với tới tồn tại. Hiện tại, lại đã chết, thần tướng bảng cao thủ cũng sẽ chết. Không nói thần tướng bảng, cho dù là đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả cũng đều sẽ chết. Thực bình thường, nhưng, ở bọn họ trước mắt bị một cái đại cực cảnh giết chết. Như thế nào đều có loại nằm mơ cảm giác, một hồi lâu, hai người mới chân chính phục hồi tinh thần lại, nội tâm hãy còn kích động không thôi. Trần Tông khôi phục một chút lực lượng lúc sau, lập tức hủy thi diệt tích, Võ Lưu cùng Hoán Minh cũng lập tức phối hợp lại, đem bốn phía phá hư một phen bố trí lại một phen. Tại đây một phương diện, bọn họ càng thêm chuyên nghiệp, thắng qua Trần Tông, làm người càng khó lấy cảm thấy ra tới. Đi, làm xong hết thảy lúc sau, Trần Tông lập tức nói, ba người không chút do dự triển khai tốc độ cao nhất, bay nhanh rời đi nơi đây. Trên đường, Trần Tông thỉnh cầu Võ Lưu cùng Hoán Minh, không cần đem hôm nay đã phát sinh sự nói ra đi. Đặc biệt là áo đức chết ở chính mình dưới kiếm sự. Có thể che giấu bao lâu liền trước che giấu bao lâu. Bằng không, bằng một cái đại cực cảnh lại có thể chém giết thần tướng bảng cao thủ. Một khi truyền ra thế đi tất sẽ khiến cho cực đại chấn động. Đồng thời cũng có thể sẽ cho chính mình mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Võ Lưu cùng Hoán Minh cũng minh bạch Trần Tông băn khoăn. Lập tức thề, tuyệt đối không đem việc này nói ra đi. Nhưng phía trước rời đi những cái đó các đội viên, lại là không có cách nào, bất quá bọn họ cũng không có nhìn đến Trần Tông chém giết áo đức một màn. Bởi vậy, yêu cầu biện đặt một cái thích hợp lý do, tỉ như bị đi ngang qua cao thủ thậm chí cường giả cứu từ từ. Đường về, Trần Tông cùng Võ Lưu cùng với Hoán Minh thay đổi lộ tuyến. Càng thêm tiểu tâm cẩn thận, một thân thương thế cũng chậm rãi khôi phục, có lẽ là Thiên Ảnh lâu đối áo đức ra tay có 10 phần tin tưởng. Vẫn chưa tiếp tục truy kích, bởi vậy Trần Tông đám người an toàn phản hồi đến gió mùa lâu nội. Nhưng có thứ nhất tin tức, lại làm cho bọn họ ba người trong lòng nặng nề, lần cảm áp lực, đã chết, mặt khác bảy cái đội viên đều đã chết, bọn họ không có chết ở áo đức thủ hạ, lại là chết ở Thiên Ảnh lâu những người khác thủ hạ. Thực bất hạnh cùng Thiên Ảnh lâu người tương ngộ, triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng bị tất cả đánh chết, áp lực, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ngực phát đổ, một cổ ác khí ở nơi đó quanh quẩn, chồng chất, không phun không mau, sát khí ngập trời, sát ý kinh thế, không ngừng tràn ngập khai đi. Trần Tông, này không trách ngươi, Võ Lưu hai tròng mắt phiếm hồng, lại vẫn là nói, Trần Tông không nói gì, trên thực tế, những người này chết cùng chính mình thật đúng là có quan hệ. Nếu không có Thiên Ảnh lâu phải đối phó chính mình, cũng sẽ không đến tận đây, này thù, tất báo, nắm chặt tay chậm rãi buông ra, Trần Tông hít sâu một hơi, đem nội tâm sát khí, tạm thời áp xuống tới, hiện tại, chính mình còn không có cũng đủ năng lực hướng Thiên Ảnh lâu báo thù, cũng không có thích hợp cơ hội, bất quá này thù, sẽ không quên, hơn nữa. Chính mình cũng có thể tìm cơ hội, nhiều sát một ít Thiên Ảnh lâu người. Đội trưởng, phiền toái ngươi cha một cha, là người nào giết bọn họ bảy cái? Trần Tông ngưng thanh nói, mấy tháng ở chung, lẫn nhau chi gian cũng coi như được với là bằng hữu quan hệ. Cùng nhau uống qua rượu cùng nhau chiến đấu quá, chính là cùng cái tiểu đội đồng bọn, mặc kệ nói như thế nào, đều cần thiết vì bọn họ báo thù, lấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Hảo, Võ Lưu trịnh trọng gật đầu, điều tra ra ai là hung thủ, lại đưa bọn họ giết chết, xem như tạm thời báo thù. Rốt cuộc lấy bọn họ hiện tại lực lượng, là vô pháp chân chính lay động Thiên Ảnh lâu, nhưng giết chết một ít người lại không phải cái gì vấn đề. Thở ra trong ngực ác khí, Võ Lưu cũng lập tức xuống tay điều tra lên, mà Trần Tông Tắc phản hồi chính mình trong phòng bắt đầu kiểm tra lên. Chiến lợi phẩm, chém giết áo đức lúc sau đoạt được đến chiến lợi phẩm. Dựa theo gió mùa quân quy củ, ai giết chiến lợi phẩm liền về ai, nếu là liên thủ chém giết, tự nhiên là phải tiến hành phân phối, áo là chết ở Trần Tông dưới kiếm, Võ Lưu cùng Hoán Minh không có ra một phân lực, còn kém điểm trở thành trói buộc, tự nhiên không thể phân phối đến bất cứ chiến lợi phẩm. Trần Tông nhanh chóng sửa sang lại lên, tức khắc vui sướng không thôi, từ áo đức chữ vật thần khí nội, Trần Tông tìm được rồi không ít vũ trụ thần tinh, ước chừng có 30 mấy vạn chi số, coi như là một bút không nhỏ tài phú, ngoài ra, lớn nhất thu hoạch, hẳn là một khối lệnh bài, thần tướng bí lệnh, đây là tiến vào thần tướng bí cảnh cần thiết phẩm, tự nhiên chính mình rời đi cửu trọng thiên khuyết sau, thần tướng bí lệnh liền lưu tại cửu trọng thiên khuyết nội. Thế cho nên chính mình đều không thể tiến vào thần tướng bí cảnh nội săn giết chư thiên thần tướng. Thu hoạch thần tướng tinh hoa, hiện tại, có thể, hơn nữa, này một khối thần tướng bí lệnh trực tiếp thuộc sở hữu với chính mình. Trừ phi chính mình nguyện ý cống hiến đi ra ngoài, hoặc là bị người giết chết cướp đi, nếu không, liền vẫn luôn đều thuộc về chính mình. Vậy ý nghĩa chính mình có thể ở bất luận cái gì địa phương tiến vào thần tướng bí cảnh. Hoàn thành này nhiệm vụ lúc sau, tiếp theo một đoạn thời gian, có thể không cần lại ra nhiệm vụ, Trần Tông chuẩn bị sẵn sàng sau, liền vận dụng thần tướng bí lệnh lực lượng, tiến vào thần tướng bí cảnh trong vòng. Thần tướng bí cảnh chia làm 4 tầng, tầng chót nhất chính là phàm cảnh tầng, hướng lên trên còn lại là tiểu cực cảnh tầng, tiếp theo là đại cực cảnh tầng, cuối cùng còn lại là siêu cực cảnh tầng. Trần Tông hiện giờ là đại cực cảnh, sở tiến vào cũng là tầng thứ 3 đại cực cảnh tầng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Trần Tông lúc này đây dẫn đầu tiến vào chính là luyện thể thần tướng, mà không phải luyện khí thần tướng, bởi vì thế giới chi đạo đạt tới siêu cực cảnh, thế giới kiếm thuật cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, luyện thể thần tướng thực lực cần phải so luyện khí thần tướng cường ra rất nhiều. Rốt cuộc chính mình này thần tướng bí lệnh là từ áo đức trên người cướp lấy. Ai biết tiến vào địa phương có thể hay không xuất hiện ở thiên ảnh lâu địa bàn nội. Thực bất hạnh chính là, Trần Tông ý tưởng ứng nghiệm, vừa xuất hiện, thật là xuất hiện ở thiên ảnh lâu địa bàn giữa. Ngươi là người phương nào? Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền lâm vào mười mấy tôn đại cực cảnh thần tướng chi khu vây quanh giữa. Đều là thiên ảnh lâu người. Trần Tông trả lời thập phần đơn giản thập phần trực tiếp. Thiên hà kiếm ở khoảnh khắc chém ra, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật cũng ở ngay lập tức thi triển. Sát, này mười mấy tôn thần tướng chi khu, đều là thiên ảnh lâu đại cực cảnh. Vậy nên sát, cứ việc ở chỗ này bị giết chết, chỉ biết tổn thất một sợi thần tướng tinh hoa mà thôi. Sẽ không chân chính tử vong, nhưng Trần Tông vẫn là ra tay, không chút do dự, đáng chết. Cũng dám ra tay, giết hắn, mười mấy tôn thần tướng chi khu kinh giận không thôi, đối phương không chỉ có không có trả lời vấn đề, còn dám trực tiếp bảo khởi ra tay, quả thực là to gan lớn mật, phải biết rằng, nơi này chính là thần tướng bí cảnh a, tự thân thực lực rất mạnh, cũng vô pháp mang tiến vào, có khả năng đủ mang nhập gần chỉ là thần tướng chi khu lực lượng cùng đại đạo chi lực cùng với một thân võ học tạo nghệ, mặt khác lực lượng cùng bí pháp từ từ, đều không thể hiệu quả, nói cách khác ở chỗ này, căn bản là vô pháp phát huy ra ứng có toàn lực. Nhưng Trần Tông lại suy diễn ra cái gì gọi là hổ nhập dương đàn. Thiên hà kiếm nơi tay, viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật thi triển, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể chống đỡ, cứ việc Trần Tông thần tướng chi khu chỉ là 11 trượng đại cực cảnh. Nhưng kiếm đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng, nhưng đều là đạt tới siêu cực cảnh trình tự. Tính lên, Trần Tông là thuộc về cái loại này đứng đầu đại cực cảnh. Ở đại cực cảnh trình tự nội cơ hồ là vô địch. Sát sát sát sát sát, kiếm thuật thi triển, kiếm quang bá đạo mà thê lương. Đem Trần Tông một thân sát khí tất cả phát tiết mà ra. Dưới kiếm không lưu tình, chỉ là mười mấy kiếm mà thôi, thiên ảnh lâu mười mấy đại cực cảnh thần tướng chi khu đều bị đánh chết. Sôi nổi tiêu tán, chỉ để lại mười mấy đạo thần tướng tinh hoa, Trần Tông phất tay một quyền, nháy mắt liền đem kia mười mấy đạo thần tướng tinh hoa hấp thu. Hơn nữa nhanh chóng luyện hóa thần tướng tinh hoa đồng thời, Trần Tông cũng nhanh chóng chạy ra khỏi này lâu, nhằm phía bên ngoài, mười mấy thiên ảnh lâu đại cực cảnh đều bị đánh chết. Trần Tông đương nhiên sẽ không lại có cái gì ngăn trở. Tìm người, dò hỏi tình huống từ từ, không bao lâu, Trần Tông sẽ biết chính mình tình cảnh, thần tướng bí cảnh chỉ có một, mặt hướng toàn vũ trụ, chỉ cần có thần tướng bí lệnh, đều có thể tiến vào đối ứng trình tự, tầng thứ nhất phàm cảnh tầng nhất mở mang, sẽ có rất nhiều cái doanh địa, dựa theo bất đồng trụ vực tiến hành phân chia, đến tầng thứ hai, sau tầng thứ nhất càng nhỏ đi nhiều, doanh địa chi gian khoảng cách càng vì tiếp cận, mà tới rồi tầng thứ ba đại cực cảnh tầng, phạm vi càng nhỏ, này doanh địa đối ứng vũ trụ phân chia, từ trụ vực biến thành cương vũ. Nói cách khác, hiện giờ Trần Tông nơi địa phương, chính là vạn nguyên cương vũ đối ứng vạn nguyên doanh địa. Doanh địa nội, có rất nhiều tiểu khu vực, phân biệt đối ứng vạn nguyên cương vũ nội các trụ vực. Vạn nguyên doanh địa kỳ quang khu, Trần Tông lao ra thiên ảnh lâu, tìm được rồi gió mùa lâu. Đến tận đây, Trần Tông cũng đem kia mười mấy đạo thần tướng tinh hoa luyện hóa. Lệch đến luyện thể thần tướng chi khu càng cô đọng vài phần. Đương nhiên, khoảng cách hoàn toàn cô đọng vẫn là có rất lớn chênh lệch. Tiến vào gió mùa lâu, chứng thực chính mình thân phận, lại đem này thần tướng bí lệnh tiến hành giả thiết. Về sau, Trần Tông lại lần nữa lấy này một khối thần tướng bí lệnh tiến vào thần tướng bí cảnh đại cực cảnh tầng khi, liền sẽ tiến vào gió mùa lâu giữa, bực này vì thế một cái tọa độ, nói chung, cướp lấy người khác sử dụng quá thần tướng bí lệnh, là tồn tại tiến vào lúc sau bị người vây giết khả năng tính. Như Trần Tông phía trước giống nhau, nhưng, kia cũng là Trần Tông kinh nghiệm không đủ, không có tìm cường giả đem thần tướng bí lệnh nội đánh dấu lau đi rớt. Bằng không liền sẽ không phát sinh như vậy sự, cũng may Trần Tông thực lực cũng đủ cường, từ gió mùa lâu nội, được đến thần tướng bí cảnh đại cực cảnh tầng rất nhiều tin tức lúc sau. Trần Tông liền nhích người xuất phát, phải rời khỏi doanh địa ra ngoài săn giết chư thiên thần tướng. Thần tướng bí cảnh 4 tầng, tầng thứ nhất phàm cảnh tầng nhất mở mang, cũng nhất nhẹ nhàng, bởi vì địa vực mở mang quan hệ, chư thiên thần tướng cũng càng nhiều, tương đối mà nói, không có bao lớn cạnh tranh, nhưng đến tầng thứ hai, bắt đầu sẽ có cạnh tranh, tới rồi tầng thứ ba, cạnh tranh liền trở nên kịch liệt, rốt cuộc, địa vực rút nhỏ, chư thiên thần tướng cũng tương đối biến thiếu, tài nguyên hữu hạn dưới tình huống, ai đều tưởng đạt được thần tướng tinh hoa, làm sao bây giờ, cạnh tranh. Chỉ có thể đi cạnh tranh, tranh đến quá, tự nhiên có thể được đến càng nhiều thần tướng tinh hoa. Đem thần tướng chi khu cô đọng đến mức tận cùng, tranh bất quá, kia chỉ có thể từng giọt chậm rãi tích lũy. Tiêu phí càng thêm dài dòng thời gian, do đó bị người rơi xuống. Chương 2556, hung danh hiển hách. Vạn nguyên doanh địa kỳ quang khu nội, nhất cường đại thế lực, đơn giản chính là kỳ quang thần triều vương thất, gió mùa lâu cùng thiên ảnh lâu, tiếp theo mới là thứ một bậc thế lực, trừ bỏ kỳ quang khu ngoại, vạn nguyên doanh địa nội còn có mặt khác khu vực, phân biệt đại biểu cho vạn nguyên cương vũ nội mặt khác trụ vực. Tổng số có 20 mấy người nhiều, đại biểu cho vạn nguyên cương vũ nội có 20 mấy tòa trụ vực. Vừa lúc, cửu tiêu trụ vực, cửu tiêu khu đó là một trong số đó. Cùng kỳ quang khu liền nhau, Trần Tông rời đi vạn nguyên doanh địa phía trước, cũng đi trước cửu tiêu khu một hàng, cũng tìm được rồi cửu trọng thiên khuyết trú điểm. Cửu trọng thiên khuyết trú điểm nội đại cực cảnh cao thủ rất ít. Thứ nhất là bởi vì này một thế hệ môn đồ còn chưa từng hoàn toàn trưởng thành lên. Thứ hai là bởi vì thần tướng bí lệnh khan hiếm, đương nhiên tối trọng điểm vẫn là cái thứ nhất nguyên nhân. Kiếm quang sáng lạn mà lóa mắt, phảng phất đem thiên địa bổ ra dường như trực tiếp chém xuống. Không thể chống đỡ, dừng tay, ta nhận tài, cuối cùng may mắn còn tồn tại thần tướng chi khu nhìn chăm chú Trần Tông. Nhanh chóng nói, nơi này chư thiên thần tương về ngươi, ta cũng bảo đảm, sẽ không tới tìm ngươi trả thù. Nhưng Trần Tông đáp lại, còn lại là một đạo kiếm quang, trực tiếp đánh chết, đây là một chỗ chư thiên thần gặp nhau tập mà một góc. Sống ở mấy chục tôn chư thiên thần tướng, Trần Tông đi vào nơi này, đồng thời cũng có một chi đội ngũ đi vào nơi này. Không cần nhiều lời, kia chỉ đội ngũ trực tiếp liền đối Trần Tông hạ sát thủ. Mọi người đều là đại cực cảnh, huống chi chính mình này một phương còn chiếm cứ số lượng ưu thế. Ai sợ ai, kết quả không nghĩ tới chính là, bọn họ đá tới rồi ván sát, vẫn là cái loại này trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cứng rắn ván sát. Cho dù là bọn họ ở số lượng thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại đều là thực lực không tầm thường đại cực cảnh. Đối mặt Trần Tông thế giới kiếm thuật, cũng không có nhiều ít chống đỡ chi lực, chém giết, cơ hồ là nhất kiếm một sát, bất quá mấy kiếm, cũng chỉ dư lại cuối cùng một người tính toán xin tha. Nhưng Trần Tông cũng không có cho hắn cơ hội này, sát, không chút do dự, ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, Trần Tông rất rõ ràng nhân từ nương tay hậu quả, cho nên, đương sát tác sát, nếu không chỉ biết cho chính mình mang đến càng nhiều phiền toái. Chém giết này mấy người sau, Trần Tông trực tiếp đem này thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa. Một bên cầm kiếm sát hướng nơi xa kia mấy chục tôn chư thiên thần tướng. Đại cực cảnh thần tướng, nhưng thế giới kiếm thuật lại đạt tới viên mãn cảnh giới. Hơn nữa đại đạo lực lượng cũng đều đạt tới siêu cực cảnh. Còn dung hợp được, bực này thực lực đáng sợ đến cực điểm, chư thiên thần tướng tuy rằng không ít, lại không phải Trần Tông đối thủ, nhất kiếm một sát, như chém đồ ăn thiết dưa. Đó là người nào, nhất kiếm sát một tôn chư thiên thần tướng, thật đáng sợ thực lực. Không bao lâu, lại có mấy người tiểu đội đã đến, nhìn đến Trần Tông như thế thực lực. Khiếp sợ không thôi, không dám tới gần, ngược lại lui về phía sau, e sợ cho bị hiểu lầm là tới cướp đoạt, bị coi như địch nhân vậy không xong, như vậy thực lực, thật là đáng sợ, khi nào, xuất hiện như vậy hung nhân, rút đi, kia mấy người tiểu đội đã đến, Trần Tông cũng thấy sát đến, bất quá đối phương vẫn chưa động thủ, Trần Tông liền không thèm để ý, chuyên tâm săn giết chư thiên thần tướng, mấy chục tôn chư thiên thần tương ở Trần Tông dưới kiếm, biến thành mấy chục đạo thần tướng tinh hoa, phất tay chi gian. Trần Tông trực tiếp đem mấy chục đạo thần tướng tinh hoa hấp thu, nhanh chóng luyện hóa, thần tướng chi khu so với tiến vào khi, lại cô đọng rất nhiều, dần dần tới gần cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, chính mình liền phải cắt thành luyện khí thần tướng tiến vào. Đáng tiếc, nếu là có thể đạt được thần tướng căn nguyên nói, đem trực tiếp đột phá đến siêu cực cảnh, Trần Tông ám đạo, chỉ là muốn đạt được thần tướng căn nguyên khả năng tính quá thấp, Đầu tiên đến tìm được thần tướng căn nguyên nơi chỗ, tiếp theo, còn phải có đủ thực lực đạt được thần tướng căn nguyên. Suy nghĩ một chút lúc ấy, chính mình còn ở thần tướng bí cảnh tầng thứ nhất phàm cảnh tầng khi, từng cùng mặt khác bốn người liên thủ cướp lấy thần tướng căn nguyên. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, nếu không có lúc ấy có kia bốn người nhanh chóng quyết định hy sinh cùng chính mình đem chín không. Cực độn diệu pháp tu luyện đến nhất định trình độ, hơn nữa vài phần vận khí thành phần ở bên trong, căn bản là vô pháp thoát thân, may mắn, thập phần may mắn, nếu ngay lúc đó cục diện trọng tới một lần nói, chính mình 89 phần 10 là vô pháp thành công thoát thân. Cho nên nói, lúc ấy kia vài phần vận khí thành phần, thập phần quan trọng, đương nhiên, nguy hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, được đến thần tướng căn nguyên lúc sau, luyện hóa, trực tiếp khiến cho chính mình hai đại thần tướng đều đánh vỡ cực hạn, thăng cấp tiểu cực cảnh, bởi vậy thực lực tăng nhiều. Nếu là không có kia một lần mạo hiểm, hiện tại chính mình nói không chừng còn chưa từng đạt tới đại cực cảnh. Chỉ là ở vào tiểu cực cảnh trình tự, không thể nghi ngờ chậm một đường. Rất nhiều thời điểm, một đường chi cách sở đại biểu chính là cơ duyên chi kém. Đương nhiên, tuy rằng đạt được thần tướng căn nguyên quá trình thập phần hung hiểm. Nhưng nếu hiện tại có cơ hội nói, Trần Tông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì ở chỗ này tử vong, cũng chỉ là tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa cùng mấy tháng vô pháp tiến vào thần tướng bí cảnh. Mà thôi, như vậy đại giới cùng được đến thần tướng căn nguyên sau chỗ tốt so sánh với bé nhỏ không đáng kể. 4 tháng thời gian sắp qua đi, Trần Tông lập tức nhích người phản hồi Vạn Nguyên Doanh địa kỳ quang khu nội, vọt tới Thiên Ảnh lâu ngoại, đại sát đặc sát, trực tiếp đem mới vừa đi ra Thiên Ảnh lâu mấy cái đại cực cảnh toàn bộ chém giết sau. Mới vừa rồi phản hồi gió mùa lâu, thần tướng chi khu rời đi thần tướng bí cảnh phản hồi bản thể. Chưa từng đột phá đến cực cảnh khi, thần tướng chi khu chỉ có thể ở thần tướng bí cảnh nội đãi 1 tháng thời gian. Tiểu cực cảnh liền có thể đãi 2 tháng, đại cực cảnh tắc có thể đãi 4 tháng. Đương nhiên, cùng chi tướng đối chính là bị đánh chết sau, muốn lại lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh thời gian cũng bị kéo dài. Tỷ lệ là giống nhau, Thiên Ảnh lâu nội, những cái đó bị đánh chết thần tướng chi khu đại cực cảnh nhóm. Rồi nổi bạo nộ không thôi, khinh người quá đáng, đáng chết đồ vật, cũng dám như thế nhằm vào chúng ta. Chẳng trách chăng bọn họ như thế bạo nộ, bởi vì một đoạn này thời gian ở thần tướng bí cảnh nội, phàm là cùng Trần Tông tương ngộ Thiên Ảnh lâu người đều sẽ bị trực tiếp đánh chết, không có nửa phần đường sống. Cố tình ở thần tướng bí cảnh nội, Trần Tông thực lực đáng sợ đến cực điểm, lấy một địch 10 dễ như trở bàn tay, làm Thiên Ảnh lâu liền tính là tưởng lấy người nhiều ưu thế thủ thắng cũng vô pháp làm được. Tương phản, như chém đồ ăn thiết dưa sôi nổi bị chém giết, tổn thất thượng là không lớn, nhưng cái loại này nghẹn khuất cảm lại không cách nào hình dung. Luyện thể thần tướng trở về bản thể lúc sau, Trần Tông liền chấp hành 1 tháng trấn thủ gió mùa lâu nhiệm vụ. Tâm chỉ đạo cũng rốt cuộc vững vàng đột phá tăng lên tới đại cực cảnh trình tự. Tâm kiếm thuật cũng tùy theo đột phá, đạt tới đại thành cảnh giới tâm kiếm thuật, đơn luận công kích uy năng chỉ có tam giai áo võ trình tự. Vô pháp cùng thế giới kiếm thuật so sánh với, nhưng ở biến hóa cùng tinh diệu thượng, lại thắng qua thế giới kiếm thuật, đại cực cảnh luyện thể thần tướng có thể ở thần tướng bí cảnh nội nghỉ ngơi 4 tháng thời gian. Cũng cần phải có 4 tháng trì hoãn thời gian mới có thể đủ lại lần nữa tiến vào. Hiện giờ chỉ qua đi 1 tháng mà thôi, còn dư lại 3 tháng thời gian. Bất quá, Trần Tông còn có luyện khí thần tướng, luyện thể thần tướng muốn tăng lên, luyện khí thần tướng cũng cần thiết tăng lên, tiến vào, tương đối với luyện thể thần tướng, luyện khí thần tướng thực lực yếu đi chút, bất quá cũng không yếu, đại thành tâm kiếm thuật, đã dẫn đầu với rất nhiều đại cực cảnh, tiến vào thần tướng bí cảnh lúc sau, Trần Tông lệ thường đến Thiên Ảnh lâu 1 tuần, kết quả Thiên Ảnh lâu người vừa thấy đến Trần Tông thân ảnh, sợ tới mức vội vàng lùi về Thiên Ảnh lâu nội không dám ra tới. Trần Tông vô pháp nhảy vào Thiên Ảnh lâu trong vòng. Kia đều có tương ứng bảo hộ cơ chế, trừ phi lực lượng của chính mình cường đại đến đủ để từ bên ngoài đem chi đánh bại. Phía trước sở dĩ có thể ở Thiên Ảnh lâu nội liền sát 10 mấy người, là bởi vì hắn tiến vào khi, liền trực tiếp xuất hiện ở Thiên Ảnh lâu giữa. Thiên Ảnh lâu người nhìn đến Trần Tông, giống như là lão thử nhìn đến miêu dường như, cứ việc thập phần mất mặt, nhưng tổng so ra tới chịu chết hào, bọn họ cũng không biết Trần Tông hiện tại này đây luyện khí thần tướng tiến vào. Thực lực là so ra kém luyện thể thần tướng, đương nhiên, liền tính chỉ là luyện khí thần tướng. Một thân thực lực cũng không phải là nhỏ, đồng dạng không phải bọn họ có khả năng đủ chống cự. Kỳ quang khu, Trần Tông nhiều lần chặn giết Thiên Ảnh lâu tin tức, sớm đã là bị nhiều người biết đến, thậm chí bị phụ cận mặt khác khu đều đã biết. Vô hình giữa, đúc liền một cái hung danh, Hồi Long Cốc, chính là đại cực cảnh tầng một chỗ chư thiên thần gặp nhau tập mà. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, nói ngắn lại ở chỗ này, Trần Tông cùng Bảy Huyền Kiếm Tông người tương ngộ, Bảy Huyền Kiếm Tông là người dẫn đầu, đúng là một cái thần sắc lạnh băng nữ tử. Một thân hơi thở phảng phất từ cực bắc mà đến, muốn đông lại hết thảy, đúng là Bảy Huyền Kiếm Tông đại cực cảnh đệ nhất nhân Tuyết Cực. Nơi này bị chúng ta Bảy Huyền Kiếm Tông bao, ngươi đến địa phương khác đi. Một cái Bảy Huyền Kiếm Tông đệ tử chăm chú nhìn Trần Tông. Kiếm ý sắc bén, từ từ, ngươi là Trần Tông, cửu trọng thiên khuyết Trần Tông, này mấy cái bảy huyền kiếm tông đại cực cảnh giữa một cái. Tựa hồ nhận ra Trần Tông, chăm chú nhìn một phen sau hỏi, năm đó ở phàm cảnh tầng, Trần Tông chính là giết không ít bảy huyền kiếm tông đệ tử, làm cho bọn họ thập phần bực bội, lại cố tình khó có thể trả thù trở về, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp đối phương, hàn ý trong bùng nổ, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất muốn đông lại hết thảy, kia hàn ý giữa còn ẩn chứa một cổ đáng sợ mũi nhọn, trực tiếp phá vỡ, kiếm quang chợt lóe không lưu tình chút nào giết tới, tuyết cực xuất kiếm, trùng tên trùng họ người chẳng có gì lạ, nhưng cửu trọng thiên khuyết Trần Tông, chỉ có một, chính là người này, nên sát, không chút do dự, tuyết cực kiếm quang chợt lóe, sát khí kinh người, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, đây là bảy huyền kiếm thuật, thân là bảy huyền kiếm tông nội tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu thiên kiêu. Tuyết cực một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, ở đại cực cảnh trình tự vì đệ nhất nhân, này bảy huyền kiếm thuật, cũng đạt tới đại đạo kiếm thuật trình tự, thậm chí, bị tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, đại cực cảnh, nắm giữ chút thành tựu đại đạo kiếm thuật, thật là vượt qua rất nhiều người. Khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ lạnh băng xâm hàn hơi thở tập sát tới. Trực tiếp liền sắp sửa chính mình đông lại dường như, đáng sợ mũi nhọn thấu xương xâm nhập tới, thân hình bất động, thiên hà kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nhất kiếm sát ra, kiếm quang khúc chiết huyền diệu đến cực điểm, rõ ràng là đại thành cảnh giới tâm kiếm thuật, song kiếm giao kích khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng từ đối phương kiếm giữa phát ra mà ra, ngay lập tức xung phong liều chết tới, mang theo một loại cực hạn lạnh băng, ý đồ xâm nhập chính mình thần tướng chi khu nội. Đối phương sử dụng kiếm cũng là thần tướng thiên binh, đều không phải là bình thường kiếm, mặt khác mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử vẫn chưa xuất kiếm, bởi vì bọn họ thực hiểu biết tuyết cực sư tỷ cá tính, nàng chiến đấu không cho phép bọn họ nhúng tay, bất quá bằng tuyết cực sư tỷ thực lực cũng đủ để đem người này đánh chết, nhưng sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều, chẳng sợ Trần Tông hiện tại sở vận dụng chính là luyện khí thần tướng mà không phải luyện thể thần tướng, một thân thực lực chi cường cũng không phải đối phương có thể bằng được. Chương 2557, chặn giết, kiếm quang huyền diệu, giống như phía chân trời tinh hồng, khinh phiêu phiêu phảng phất không có mang theo cái gì lực lượng, rồi lại sắc bén đến mức tận cùng, thiết quá tuyết cực thần tướng chi khu cổ, trực tiếp cắt đứt chém giết, tuyết cực sư tỷ, bảy huyền kiếm tông mấy cái đệ tử sôi nổi bị sợ ngây người. Ở bọn họ cảm nhận giữa, thập phần mạnh mẽ tuyết cực sư tỷ, thế nhưng bị người giết, vẫn là ở một chọi một chiến đấu giữa, đều là đại cực cảnh người giết chết, hơn nữa tựa hồ không phải rất khó bộ dáng, hắn là Trần Tông. Bỗng nhiên, một cái bảy huyền kiếm tông đệ tử kinh hô, mặt khác mấy cái còn lại là đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Vô nghĩa, ai không biết hắn là Trần Tông? Không, ta là nói hắn chính là cái kia gần nhất hung danh hiển hách Trần Tông. Lời này vừa nói ra, này đó bảy huyền kiếm tông đệ tử cũng nhớ tới một cái khác Trần Tông tin tức. Từ kỳ quang khu gió mùa lâu mà đến, thủ đoạn hung ác, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không nghĩ tới gió mùa lâu Trần Tông cùng cửu trọng thiên khuyết Trần Tông thế nhưng là cùng người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử phát ngốc khoảnh khắc, nghênh diện mà đến chính là một đạo như bay hồng tia chớp kiếm quang, ngay lập tức giết tới, liền tuyết cực đều không phải Trần Tông đối thủ, huống chi là bọn họ mấy cái, sát sát sát, bất quá ngắn ngủn mấy tức, toàn bộ bị Trần Tông đánh chết với dưới kiếm, giết chết mấy cái bảy huyền kiếm tông đệ tử. Trần Tông nội tâm không có gì dao động, bất quá kia tuyết cực, nhưng thật ra làm Trần Tông cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chút thành tựu cảnh giới đại đạo kiếm thuật, chính mình còn rất ít gặp được đối thủ như vậy, từ điểm này cũng đủ để thuyết minh, nàng kiếm đạo thiên phú kinh người, đáng tiếc, chính mình càng cường, kinh ngạc là ngắn ngủi, thực mau đã bị Trần Tông ném tại sau đầu, chuyên tâm săn giết chư thiên thần tướng. Trần Tông đã tra xét rõ ràng, những người đó ở 3 ngày sau sẽ xuất động, đội trưởng Võ Lưu tìm tới Trần Tông, không có nửa phần vô nghĩa. Nói thẳng nói, một đoạn này thời gian, Võ Lưu đã tìm hiểu rõ ràng, lúc ấy giết chính mình 7 cái đội viên người là ai. Chẳng qua một đoạn này thời gian, những người đó đều đãi ở thiên ảnh lâu nội, căn bản là không có ra tay báo thù cơ hội, cho tới bây giờ, rốt cuộc được đến bọn họ phải rời khỏi thiên ảnh lâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tin tức. Này ý nghĩa, có thể báo thù. 3 ngày thoảng qua, Trần Tông, Võ Lưu cùng Hoán Minh 3 người lập tức nhích người rời đi gió mùa lâu. Các vị, lúc này đây đại gia hào hào nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ sau, ta làm ông chủ. Không say không về, Hàn Hổ lớn tiếng nói, hảo, lúc này đây đại gia muốn cho đội trưởng xuất huyết nhiều. Không sai, ta còn muốn đi Thanh Uyển hảo hảo chơi mấy ngày. Thiên ảnh lâu những người này một bên lên đường một bên nói chuyện với nhau. Lúc này đây nhiệm vụ đối bọn họ mà nói, có chút khó khăn, nhưng chỉ cần không sơ sẩy đại ý, vẫn là có thể hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, phản hồi thần đều, liền có thể hảo hảo tìm hoan mua vui một phen. Không bao lâu, Hàn Hổ chờ thiên ảnh lâu mọi người, liền đi tới một tòa hẻm núi. Xuyên qua hẻm núi, lại đi phía trước tiến lên, đó là bọn họ lần này nhiệm vụ mục đích địa, hẻm núi hai sườn cao tới ngàn trượng, chót vót ở thiên địa chi gian, có một loại khó có thể miêu tả hiểm trở, giống như là lưỡng đạo lưỡi dao giống nhau thẳng tắp, bởi vậy này hẻm núi cũng bị xưng là Song Nhận Hiệp, danh xứng với thực, Song Nhận Hiệp hiểm trở, càng cho người ta một loại hung hiểm cảm giác. Đương nhiên, đó là bởi vì Song Nhận Hiệp độc đáo ngoại hình sở hình thành. Thiên Ảnh Lâu đoàn người bước vào Song Nhận Hiệp nội, nghênh diện thổi tới phong mang theo vài phần quát cốt sắc nhọn, giống như là đao phong dường như từng trận, như vậy đao phong, nếu là đệ nhị cảnh tu luyện giả đã đến, 89/10 khó có thể thừa nhận, thời gian trường một chút đều khả năng sẽ bị quát tiếp theo tầng ra. Nếu là đệ nhất cảnh, kia trực tiếp liền quát hạ huyết nhục, bất quá đối đệ tam cảnh mà nói, chỉ là lớn hơn một chút mà thôi, sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Đi tới, bỗng nhiên, Thiên Ảnh Lâu người nhìn đến phía trước kia hẹp dài con đường chung. Tựa hồ có một đạo thân ảnh, ai, Hàn Hổ dẫn đầu cảnh giác, hai tròng mắt ngưng tụ, đồng thời quát, vô duyên vô cớ, như thế nào sẽ có người xuất hiện ở hẹp dài con đường trung gian. Thoạt nhìn giống như là muốn cản lộ giống nhau, giết các ngươi người này, đúng là Trần Tông, phảng phất một tôn pho tượng dường như thẳng tắp đứng thẳng. Đứng ở này hẹp dài con đường trung gian, lại có một loại phong đổ bốn phía hết thảy kinh người khí thế. Phảng phất liền một con muỗi đều không thể từ Trần Tông bên người bay vọt mà qua. Ngươi là gió mùa lâu người. Thực mau, Thiên Ảnh Lâu người liền nhận ra Trần Tông thân phận, rốt cuộc Trần Tông trên người Bạch Vũ Thanh Phong giáp thập phần thấy được. Vừa xem hiểu ngay, gió mùa quân Trần Tông, Trần Tông báo thượng chính mình tên họ, cũng làm cho bọn họ biết, chính mình là chết ở ai thủ hạ. Gió mùa quân Trần Tông, cư nhiên là ngươi, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Đáng chết, mười mấy Thiên Ảnh Lâu người nghe vậy, đầu tiên là nao nao, chợt bạo nộ đến cực điểm, đặc biệt là mặt khác mấy cái đại cực cảnh, càng là nổi trận lôi đình, vô hắn. Bởi vì bọn họ ở thần tướng bí cảnh nội Trần Tông giết qua, lại vô lực trả thù trở về, không nghĩ tới hiện tại, đối phương cũng dám tới nơi này chặn lại bọn họ, vẫn là đơn người chỉ kiếm, vừa lúc cho bọn hắn một cái tuyệt hảo trả thù cơ hội. Người chẳng lẽ là còn tưởng rằng nơi này là thần tướng bí cảnh sao? Một cái Thiên Ảnh Lâu đại cực cảnh đầy mặt ác độc nhìn chằm chằm Trần Tông, ngữ khí xâm hàn như đao. Trần Tông không có trả lời, hoặc là nói Trần Tông trả lời, chính là cất bước mà ra, đi hướng Thiên Ảnh Lâu đoàn người, không cần nhiều lời. Cũng không cần nhiều lời, tiếng bước chân chợt vang lên, từ phía sau truyền đến, Hàn Hổ đám người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh ở bọn họ mặt sau xuất hiện. Một tả một hữu phân bố, tựa hồ là đem đường lui phong tỏa giống nhau, Võ Liêu cùng Hoán Minh, lấy Trần Tông ở phía trước, dùng Võ Liêu cùng Hoán Minh ở phía sau, hình thành chặn lại chi thế, làm này mười mấy Thiên Ảnh Lâu người vô pháp chạy thoát. Một cái không lưu, ha ha ha ha, gió mùa quân người liền như vậy thiên chân sao? Kẻ hèn ba cái, liền muốn chặn giết chúng ta, không khỏi quá không biết lượng sức. Hàn Hổ tức khắc cười to không thôi, tại đây mười mấy người giữa, hắn là mạnh nhất, chính là ngụy siêu cực cảnh cao thủ, dưới trướng, còn có bốn cái đại cực cảnh, kỳ ngộ đều là tiểu cực cảnh, tổng số 14 người, chính là một cổ rất mạnh lực lượng. Cứ việc Trần Tông người này, hắn cũng nghe nói qua kỳ danh tự, biết phía trước Thiên Ảnh Lâu từng phái người chặn giết với hắn. Kết quả thất bại, nhưng trong đó cụ thể tình huống như thế nào? Hàn Hổ không biết, bởi vì Áo Đức ra tay sự là thực bí ẩn tin tức. Thiên Ảnh Lâu cũng không tính toán truyền lưu đi ra ngoài. Bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không cảm thấy như thế nhẹ nhàng. Giết các ngươi, một mình ta đủ rồi. Trần Tông bước chân không có chút nào tạm dừng, không ngừng tới gần, một bên đáp lại nói, trên người hơi thở ở chậm rãi ngưng tụ, kiếm ý bốc lên dựng lên, phảng phất có thể đâm thủng trời cao giống nhau, kinh người đến cực điểm, hoàn toàn quét ngang mà qua, đem Hàn Hổ chờ mười mấy người toàn bộ đều tỏa định. Làm cho bọn họ sinh ra một loại lợi kiếm treo không lên đỉnh đầu cảm giác, mũi nhọn thẳng bước, có một loại da đầu tê dại cảm giác, tay phải hư không một trào, bá đạo kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, thế giới vô biên kiếm cũng tùy theo xuất hiện. Sở dĩ vận dụng thế giới vô biên kiếm, chính là Trần Tông tính toán ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, tốc chiến tốc thắng, để tránh xuất hiện cái gì biến cố, cũng miễn cho đối phương có người may mắn chạy thoát. Thế giới vô biên kiếm nơi tay, đáng sợ kiếm ý ở khoảnh khắc tăng cường đến mức tận cùng. Bá đạo vô song, đệ nhị trọng ma kiếm thuật, tiểu lâu một đêm nghe mưa gió, Trần Tông không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra uy năng mạnh mẽ áo võ, nhất kiếm phá không, gió lạnh mưa phùn, tiểu lâu độc ngồi, nói không nên lời cô tịch, còn có vài phần thê lương, chỉ này nhất kiếm, Thiên Ảnh Lâu người đều đã chịu quấy nhiễu, đứng mũi chịu sào Hàn Hổ đã chịu đánh sâu vào nhất rõ ràng. Trần Tông, cái thứ nhất muốn giết chính là hắn, bởi vì Hàn Hổ chính là ngụy siêu cực cảnh, thực lực mạnh nhất, nhất có hy vọng đào tẩu, bởi vậy muốn trước chém giết rớt. Lấy lôi đình chi thế giết chết Hàn Hổ, cũng có thể kinh sợ những người khác. Hàn Hổ rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng mà, ở Trần Tông toàn lực bùng nổ dưới, kia nhất kiếm uy năng đạt tới cực hạn, Hàn Hổ cũng không thể tránh khỏi đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Thần ý ở nháy mắt đã chịu rõ ràng quấy nhiễu, xuất hiện ảo giác, phảng phất độc ngồi trên tiểu lâu bên trong, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm cô tịch, gió lạnh từ từ, có một loại khó có thể miêu tả hàn ý, mưa phùn kéo dài, càng là làm kia hàn ý thấu xương mà nhập. Cảnh giác, trong nháy mắt, Hàn Hổ liền cảnh giác, ý thức được không thích hợp, chuông cảnh báo đại tác phẩm, liền muốn giãy giụa tỉnh lại, cũng đã không còn kịp rồi. Trần Tông toàn lực bùng nổ, thậm chí không tiếc bại lộ thế giới vô biên kiếm nhất kiếm. Đã tới người, nháy mắt chém qua, đầu ở khoảnh khắc cao cao bay lên, mang theo một nửa mê mang cùng một nửa thanh minh, tựa hồ ở giữa hai bên luân phiên. Đội trưởng bị giết, tức khắc có người kinh hô không thôi, kinh hoàng không thôi, đội trưởng chính là vì siêu cực cảnh cao thủ, so với bọn hắn bất luận cái gì một cái đều phải lợi hại. Lại ở một cái đối mặt, trong nháy mắt bị đối phương nhất kiếm đánh chết, một màn này, thật sự là quá kinh người, đến cực điểm oanh kích bọn họ tâm thần ý chí, làm cho bọn họ ở nháy mắt thất thần, bọn họ sẽ thất thần, Trần Tông lại sẽ không. Đệ nhị kiếm sát ra, thần phong bá trảm, màu xanh lá đậm kiếm cương ở khoảnh khắc bạo trướng, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, phảng phất trảm liệt thiên mà bá đạo chi kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi phá hủy hết thảy, ai đều không thể chống đỡ. Trong nháy mắt thất thần, liền quyết định sinh tử của bọn họ, trốn, mấy cái không có bị trực tiếp chém giết người, rồi nổi kinh hoàng thất thố, bộc phát ra hết thảy lực lượng, không phải cùng Trần Tông liều mạng, mà là tính toán như vậy đào tẩu. Trần Tông thực lực quá cường, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống đỡ, chỉ có chân chính siêu cực cảnh mới có thể đủ cùng Trần Tông một trận chiến, nhưng phía sau là có Hoán Minh cùng Võ Lưu hai vị đại cực cảnh chặn đường. Có lẽ vô pháp lập tức giết bọn họ, nhưng chặn lại trụ bọn họ trong nháy mắt, lại là có thể làm được, chỉ cần chặn lại trụ trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Cút ngay a, còn sót lại một cái đại cực cảnh bộ mặt dữ tợn như ác quỷ hướng về phía Võ Lưu cùng Hoán Minh phát. Ra rít vào, một bên bộc phát ra mạnh mẽ nhất lực lượng, ý đồ từ Võ Lưu cùng Hoán Minh chặn lại dưới tiến lên. Lưu lại, Võ Lưu một thân hét to, song quyền chợt bạo khởi, nháy mắt oanh kích mà ra, từng đạo đáng sợ quyền kinh phá không gào thét mà ra. Bá đạo tuyệt luân, rồi nổi oanh hướng người này, phía sau kiếm quang thì tại khoảnh khắc lóng lánh dựng lên. Đã là đem mặt khác thiên ảnh lâu người tất cả đánh chết. Không lưu tình chút nào sát hướng này cuối cùng một người, cũng chính là phía trước cười nhạo Trần Tông thiên ảnh lâu đại cực cảnh. Kiếm quang chợt lóe mà qua, nháy mắt biến mất, đối phương thân hình cũng ở giữa không trung một đốn, vẫn duy trì phi phác mà ra tư thế, bộ mặt dữ tợn mà hung ác bộ dáng, nhưng trong mắt sáng rọi lại nhanh chóng biến mất không thấy, trở nên u ám một mảnh. Chết, chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, từ Trần Tông ra tay đến thu kiếm, mười mấy thiên ảnh lâu người tất cả tử vong, hơn nữa này vừa chết, toàn bộ đều là cực cảnh cao thủ, thiên ảnh lâu tổn thất lớn hơn nữa. Chương 2558, khảo hạch rốt cuộc tiến đến. Báo thù, hy vọng bọn họ mấy cái có thể nhắm mắt. Võ Lưu cùng Hoán Minh trước sau nói, đối Trần Tông thực lực, lại là khiếp sợ không thôi, nhất kiếm tuyệt sát ngụy siêu cực cảnh, thật là kinh người đến cực điểm, rõ ràng chỉ là một cái đại cực cảnh mà thôi. Báo thù xong, tiếp theo tự nhiên là phân phối chiến lợi phẩm, lúc này đây Võ Lưu cùng Hoán Minh đều không có giết chết bất luận cái gì một người. Nhưng, bọn họ lại là cùng Trần Tông phối hợp với nhau, phía trước lại không ngừng chú ý thiên ảnh lâu này mười mấy người hành động từ từ, là hoàn toàn ở xuất lực, đem mười mấy thiên ảnh lâu người hủy thi diệt tích lúc sau. Ba người liền mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rời đi. Phản hồi gió mùa lâu, tiếp theo mới bắt đầu phân phối, Trần Tông độc đến năm thành, Võ Lưu cùng Hoán Minh tác chia đều mặt khác năm thành, đổi thành vũ trụ thần tinh, cuối cùng Trần Tông phân phối đến ước chừng có 40 mấy vạn vũ trụ thần tinh. Tính thượng phía trước chém giết thiên ảnh lâu thần tướng bảng cao thủ áo đức từ từ. Hơn nữa chính mình nguyên bản sở có được mười mấy vạn vũ trụ thần tinh, tổng số thêm lên liền tới gần trăm vạn, Trần Tông không cấm có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lúc trước, ở Thiên Lẫm quốc gió mùa lâu nội, chính mình biết được muốn cưỡi độ không thần hạp đi trước Cửu Tiêu trụ vực, phải chi trả trăm vạn vũ trụ thần tinh cách dù phí dụng. Ngay lúc đó chính mình chỉ có 12 vạn tả hữu vũ trụ thần tinh mà thôi, còn kém 88 vạn thật lớn chỗ hổng. Trần Tông tính toán quá, dựa vào chính mình năng lực muốn ở ngắn ngủn 12 năm nội đạt được 88 vạn vũ trụ thần tinh, quá khó, cơ hồ là không có khả năng sự, nhưng hiện tại lại bị chính mình cấp vả mặt a, trên thực tế còn không đủ 12 năm, chính mình cũng đã tích lũy rất nhiều tài phú, tổng số tới gần trăm vạn, dựa theo dưới loại tình huống này đi, 12 năm nội đem chính mình sở có được vũ trụ thần tinh tích lũy đến trăm vạn trở lên, cũng không phải cái gì việc khó. Nói cách khác, Trần Tông đến lúc đó, hoàn toàn có thể chi trả đến khởi thuyền phí, cưỡi độ không thần hạm, từ kỳ quang trụ vực phản hồi Cửu Tiêu trụ vực. Đương nhiên, hiện tại chính mình nếu xưng là gió mùa quân một viên, còn có thể cạnh tranh hộ hạm quân sĩ, nếu lên làm hộ hạm quân sĩ nói, liền có thể tỉnh đi trăm vạn vũ trụ thần tinh phí dụng. Cơ hội như vậy, đương nhiên là phải hào hào đi tranh thủ một phen, vũ trụ thần tinh, nhưng không ngại nhiều, hiện tại tuy rằng không phải sử dụng đến, cũng không đại biểu về sau liền không phải sử dụng đến. Đây là tài phú, càng nhiều càng tốt, Trần Tông ba người hành động tuy rằng bí ẩn, nhưng nếu có tâm điều tra nói, vẫn là có thể điều tra ra tới. Không bao lâu, Thiên Ảnh Lâu sẽ biết Trần Tông đám người hành động, đã biết Hàn Hổ đám người chết vào Trần Tông dưới kiếm sự tình. Tự nhiên là bạo nộ không thôi, thiếu chút nữa trực tiếp cùng gió mùa lâu khai chiến, nhưng cuối cùng vẫn là không có khai chiến, bởi vì một khi toàn diện khai triển, Thiên Ảnh Lâu nhận không nổi như vậy tổn thất, gió mùa lâu cùng Thiên Ảnh Lâu chi gian ở vào đối lập. Đây là không tranh sự thật, lẫn nhau chi gian sẽ cho nhau tiêu hao, nhưng Trần Tông cũng phát hiện một chút, bất luận là Thiên Ảnh Lâu vẫn là gió mùa lâu, tựa hồ đều có mạnh mẽ tăng lên đánh vỡ cực hạn thủ đoạn, có thể cho tu luyện giả mạnh mẽ đột phá đạt tới cực cảnh trình tự. Nhưng, đó là đối tiềm lực tiêu hao quá mức, một khi sau khi đột phá, cuộc đời này cơ bản liền vô pháp lại tiếp tục tăng lên. Đại cực cảnh thậm chí siêu cực cảnh đều cùng chi vô duyên. Thậm chí đệ tứ cảnh, cũng giống nhau vô duyên. Bất quá, như vậy thủ đoạn, lại là có thể chế tạo ra càng nhiều tiểu cực cảnh cao thủ tới. Phong phú lực lượng, một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, một năm lại một năm nữa. Không ngừng qua đi, gió mùa lâu cùng Thiên Ảnh Lâu chi gian, lần lượt phát sinh quá quy mô nhỏ xung đột. Giống nhau đều là ngươi tập giết ta, ta tập giết ngươi. Các có thương vong, đương nhiên, Thiên Ảnh Lâu nhất muốn giết đệ tam cảnh gió mùa quân sĩ. Không thể nghi ngờ là Trần Tông, bởi vì Trần Tông tiềm lực cùng thiên phú quá mức kinh người. Lại cố tình nhằm vào Thiên Ảnh Lâu, lần lượt tập sát dưới, cấp Thiên Ảnh Lâu tạo thành tổn thất không nhỏ. Thế cho nên đến sau lại, Thiên Ảnh Lâu xuất động số lần hạ thấp, hơn nữa mỗi một lần xuất động càng thêm phòng bị, thậm chí âm thầm có đệ tứ cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Làm Trần Tông vô pháp lại ra tay. Còn nữa, Trần Tông cũng thường thường sẽ tiến vào thần tướng bí cảnh nội săn giết chư thiên thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa, bởi vì Trần Tông quan hệ, Thiên Ảnh Lâu đại cực cảnh cơ hồ không dám tiến vào thần tướng bí cảnh, bằng không thường thường liền sẽ bị Trần Tông tập sát một phen. Thần tướng bí cảnh nội vạn nguyên doanh địa, Trần Tông không thể nghi ngờ đúc liền hiển hách uy danh. Không có biện pháp, ở đại cực cảnh tầng, Trần Tông thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, một mình đấu vẫn là bị quần ẩu, không có người là đối thủ của hắn, một người một kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang hết thảy. Những cái đó thần tướng chi khu là đại cực cảnh, nhưng đại đạo tìm hiểu đạt tới siêu cực cảnh trình tự đứng đầu thiên kiêu, phía trước có thể hoành hành đại cực cảnh tầng cao thủ. Một khi cùng Trần Tông tao ngộ, một khi giao thủ, này kết cục cũng là tử lộ một cái vô địch. Ngắn ngủn mấy năm xuống dưới, Trần Tông đúc liền thần tướng bí cảnh đại cực cảnh tầng vạn nguyên doanh địa vô địch truyền thuyết, mặc kệ có phục hay không, sự thật chính là như thế. Gió mùa lâu nội một gian phòng tu luyện chung, Trần Tông hai tròng mắt mở, một sợi kiếm mang từ trong mắt chán bắn mà ra, sắc bén vô cùng, xỏ xuyên qua hư không, đâm thủng hết thảy. Kia ánh mắt giữa sở ẩn chứa kiếm ý, càng thêm tinh thuần, cô đọng. Trần Tông tu luyện là không có thời khắc nào là, bởi vì một lòng quyết quan hệ, cho dù là ở nghỉ ngơi giữa, cũng giống nhau có thể tu luyện, mỗi một tức đều chưa từng lãng phí. Điểm này là những người khác sở vô pháp bằng được, cho dù là đồng dạng tu luyện một lòng quyết các sư huynh sư tỷ, tại đây một phương diện cũng khó có thể cùng Trần Tông so sánh với. Chỉ vì Trần Tông tâm thần chi lực thập phần cường đại quan hệ. Ưu thế, đây là Trần Tông làm những người khác khó có thể bằng được ưu thế. Kiếm đạo siêu cực cảnh, thế giới chi đạo siêu cực cảnh, tâm chi đạo siêu cực cảnh, áo võ cũng đều đạt tới siêu cực cảnh, chỉ có thần tướng chi khu vẫn là đại cực cảnh. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ở thần tướng bí cảnh nội, săn giết chư thiên thần tướng, đạt được thần tướng tinh hoa, đem hai đại thần tướng chi khu đều tăng lên tới cực hạn. Lại chậm chạp khó có thể đột phá bình cảnh. Trần Tông tao ngộ tới rồi bình cảnh, đại cực cảnh đột phá đến siêu cực cảnh khó khăn, so tiểu cực cảnh đột phá đến đại cực cảnh càng sâu. Trần Tông cũng không có sốt ruột, bởi vì liền tính là sốt ruột, cũng giống nhau vô pháp đột phá, làm đâu chắc đấy, nước chảy thành sông, nên đột phá khi, tự nhiên sẽ đột phá. Một năm, lại có một năm thời gian, chính là độ không thần hạm khởi động thời gian. Trần Tông lại lần nữa nói, hộ hạm quân sĩ khảo hạch, hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi đi. Hộ hạm quân sĩ, kia ý nghĩa tinh nhuệ. Chân chính gió mùa quân tinh nhuệ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đảm nhiệm, cạnh tranh, ít nhất theo Trần Tông biết nói, gió mùa quân giữa, liền có rất nhiều người theo dõi hộ hạm quân sĩ cái này chức vị. Đối thủ của ta, hẳn là những cái đó chân chính siêu cực cảnh. Trần Tông ám đạo, nếu là lấy thực lực tới định luận nói, chính mình hiện tại một thân thực lực, ở đại cực cảnh là vô địch, đối mặt ngụy siêu cực cảnh, cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể chiến mà thắng chi, chỉ có chân chính siêu cực cảnh mới có thể đủ cho chính mình mang đến chân chính uy hát yêu ta. Bất quá, này gió mùa lâu nội thật siêu cực cảnh số lượng cũng không ít a. Theo Trần Tông biết nói liền có vài cái, tháng qua phía trước cửu trọng thiên khuyết, đây là nội tình, rốt cuộc gió mùa lâu tính lên, chính là thuộc về cương vũ nội thế lực lớn, cùng cửu trọng thiên khuyết là hai cái tầng cấp, chẳng sợ nơi này chỉ là nhị cấp vân lâu, nhưng này tổng thể nội tình, cũng vẫn như cũ thập phần kinh người, nhưng không biết lúc này đây hộ hạm quân sĩ tuyển chọn, rốt cuộc có bao nhiêu người? Không bao lâu, Trần Tông sẽ biết, hoặc là nói, gió mùa quân đều đã biết. Năm cái, Trần Tông mày không cấm hơi hơi vừa nhíu, lần này Sở muốn tuyển nhận hộ hạm quân sĩ, chỉ có 5 người, cũng chính là 5 cái danh ngạch. Rốt cuộc, hộ hạm quân sĩ phía trước cũng đã có, là cố định, hiện giờ muốn tuyển nhận, là vì bổ sung, 5 cái danh ngạch, không thể nghi ngờ cạnh tranh lớn hơn nữa. Vậy tranh đi, thở ra một hơi, Trần Tông lộ ra một mặt ý cười. Tranh, quán triệt mỗi một cái tu luyện giả cả đời, cùng người khác tranh, cùng vạn vật tranh, cùng thiên địa tranh. Trần Tông, lúc này đây đối thủ của ngươi nhưng không yếu. Đội trưởng Võ Lưu nói, hắn xem như gió mùa quân lão nhân, đối gió mùa quân hiểu biết, hơn xa với Trần Tông, mà nhiều năm ở chung, hắn cũng biết Trần Tông mục đích, hộ hạm quân sĩ, nếu có thể nói, Võ Lưu đương nhiên cũng tưởng trở thành hộ hạm quân sĩ. Nhưng thực đáng tiếc, hắn chỉ là đại cực cảnh, cho dù là đứng đầu đại cực cảnh, cũng là đại cực cảnh, đối tượng vô địch đại cực cảnh liền không phải đối thủ. Đối tượng ngụy siêu cực cảnh liền game over, đương nhiên, Trần Tông là một cái khác loại. Võ Lưu không ngừng một lần chính mắt gặp qua Trần Tông kiếm trảm ngụy siêu cực cảnh cao thủ. Một thân kiếm thuật, một thân thực lực, quả thực là đáng sợ đến cực điểm, gọi người kinh tủng vạn phần. Dựa theo Võ Lưu sở tìm hiểu đến tin tức, lúc này đây báo danh hộ hạm quân sĩ khảo hạch gió mùa quân sĩ. Tổng số có 30 mấy người, trong đó thật siêu cực cảnh ước chừng có 8 nhiều, mà ngụy siêu cực cảnh tác có 20 mấy người nhiều. Trần Tông, lấy thực lực của ngươi, những người này giữa, chỉ có 10 người mới là đối thủ của ngươi. Võ Lưu chính xác nói. Trừ bỏ kia 8 thật siêu cực cảnh cao thủ ở ngoài, còn có 2 cái thực lực kinh người ngụy siêu cực cảnh. Bọn họ chân chính thực lực sẽ không kém hơn thật siêu cực cảnh. Đem kia 10 người tin tức nhớ kỹ, Trần Tông cho nhìn thẳng vào, nhưng cũng chưa từng có với kiêng kỵ, toàn lực một tranh, liền tính là thất bại, vô pháp trở thành hộ hạm quân sĩ, chính mình cũng có thể giao nộp 100 vạn vũ trụ thần tinh thuyền phí bước lên độ không thần hạm. Phải biết rằng, bao nhiêu năm trôi qua, thông qua chính mình nỗ lực, không ngừng tập sát thiên ảnh lâu người, vũ trụ thần tinh không ngừng tích lũy, hiện giờ tiếp cận 200 vạn chi cự, coi như là một bút kinh người tài phú. Đương nhiên, nếu là có thể trở thành hộ hạm quân sĩ nói, chỗ tốt không chỉ là có thể tiết kiệm 100 vạn vũ trụ thần tinh thuyền phí. Chờ đợi, tiếp theo, Trần Tông chính là chờ đợi hộ hạm quân sĩ khảo hạch bắt đầu. Hộ hạm quân sĩ khảo hạch, coi như là một chuyện lớn, sở hữu xin khảo hạch người đều tụ tập đến gió mùa quân đại doanh giữa. Tập trung đến giáo trường phía trên, liền ngày thường khó gặp gió mùa quân thống lĩnh cũng hiện thân. Tự mình quan khán. Phải biết rằng, gió mùa quân đại thống lĩnh, chính là thứ 6 cảnh hoàng cảnh cường giả, ngoài ra, những cái đó thứ 5 cảnh vương cấp cường giả nhóm, trừ bỏ không ở gió mùa lâu nội ở ngoài, cũng cơ bản đều trình diện, dù cho bọn họ đều thu liễm một thân hơi thở, nhưng tự nhiên phát ra hơi thở dao động, lại cũng là thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, đan chéo ở 4 phương 8 hướng, tràn ngập ở giáo trường thượng, ngang qua nhật nguyệt, kinh người đến cực điểm, vô hình uy áp bao phủ bao trùm, vô hình giữa sở tràn ngập mà giao uy áp. Làm người có một loại cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông. Trong lòng nặng nề, không có gì lễ nghi phiền phức, có rất nhiều sấm rền gió cuốn trực tiếp, quy củ mực tuyên bố sau, khảo hạch lập tức bắt đầu. Chương 2559, đại thống lĩnh chấn động. Gió mùa quân, nào đó trình độ thượng mà nói, chính là quân đoàn, quân đội, trong quân tôn trọng thực lực, cường giả vi tôn, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, hộ hạm quân sĩ chính là gió mùa quân tinh nhuệ, chỉ có cao thủ chân chính, cường giả mới có thể đủ đảm nhiệm, bởi vậy khảo hạch phương thức chính là chiến đấu chân chính, cường giả thắng kẻ yếu bại chiến đấu, xin giả vừa lúc là 32 người, dựa theo một chọi một chiến đấu, người thắng thăng cấp, tuyển ra trước 4 cường, trực tiếp đạt được hộ hạm quân sĩ danh ngạch, cuối cùng một cái danh ngạch, còn lại là ở phía trước chiến bại giả giữa chọn lựa ra một cái ưu tú nhất. Rút thăm vì chiến, vòng thứ nhất, Trần Tông trừ đến chính là thứ 9 Hào Thiêm, đối thủ còn lại là đệ thập Hào Thiêm, chiến khởi, giáo trường thượng lấy bí bảo bày ra sinh tử lôi, ở trong đó chiến đấu. Liền tính là bị giết chết, cũng sẽ không chân chính tử vong, còn có thể khuynh tẫn hết thảy thực lực, không cần cố kỵ gì đó chiến đấu. Đương nhiên, chiến đấu là có hạn chế, đó chính là không được dùng tăng phúc thực lực đan dược từ từ. Vòng thứ nhất trận chiến đầu tiên, giao chiến hai bên, một cái là thật siêu cực cảnh, một cái tác ngụy siêu cực cảnh. Kết quả không cần nói cũng biết, kia ngụy siêu cực cảnh dễ dàng bị kia thật siêu cực cảnh đánh bại. Đệ nhị chiến, còn lại là hai cái ngụy siêu cực cảnh chi gian quyết đấu. Đệ tam chiến cũng là hai cái ngụy siêu cực cảnh chi gian quyết đấu. Bất quá trong đó một cái, lại là Võ Lưu nhắc nhở chính mình cần thiết chú ý ngụy siêu cực cảnh Quan Minh. Kỳ thật lực quả nhiên rất mạnh, dễ dàng liền đem đối thủ đánh bại. Đệ tứ chiến, lại là hai cái thật siêu cực cảnh chi gian chiến đấu. Một trận chiến này, đánh đến thập phần kịch liệt, thế lực ngang nhau, nhưng cuối cùng vẫn là phân ra thắng bại. Thứ năm chiến, Trần Tông lên sân khấu, đối thủ là một cái ngụy siêu cực cảnh, đương Trần Tông phóng xuất ra hai đại thần tướng khi, tức khắc khiến cho một ít chú ý. Đại cực cảnh, vì sao không có bài trừ rớt? Gió mùa quân đại thống lính khẽ cau mày, thuận miệng hỏi, báo danh hộ hạm quân sĩ người, tự nhiên không chỉ có chỉ là 32 cái mà thôi, mà là càng nhiều, nhưng sẽ trải qua một phen soát tuyển, tỉ như những cái đó tiểu cực cảnh cùng đại cực cảnh liền sẽ bị trực tiếp soát tuyển rớt. Bởi vậy, này đại thống lĩnh nhìn đến Trần Tông cái này đại cực cảnh lên sân khấu, liền sẽ kinh ngạc như thế. Hồi bẩm đại thống lĩnh, Trần Tông người này tuy rằng là đại cực cảnh, nhưng một thân thực lực rất mạnh, không thua kém với ngụy siêu cực cảnh, tại đây 10 năm xuống dưới, từng chém giết hôm khác ảnh lâu hảo 4 cái ngụy siêu cực cảnh. Quả thật là nhân tài, một tôn thứ 5 cảnh vương giả vội vàng đáp lại nói. Hắn đúng là đệ tam doanh thống lĩnh, nguyên nhân chính là vì Trần Tông như thế chiến tích, mới có thể đủ thông qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Soát tuyển, bằng không sớm bởi vì đại cực cảnh trình tự mà bị soát rớt. Đúng không, đại thống lĩnh nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa, sinh tử lôi thượng, Trần Tông cùng đối thủ chiến đấu cũng bắt đầu. Vừa ra kiếm, Trần Tông liền thi triển ra viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật. Kiếm cương bá đạo đến cực điểm, uy năng kinh người vô cùng, lập tức làm liên can thứ 5 cảnh thống lĩnh nhóm cùng thứ 6 cảnh đại thống lĩnh ánh mắt sáng lên. Đại đạo kiếm thuật, bực này cảnh giới, thế nhưng là viên mãn, đại thống lĩnh âm thầm kinh hãi không thôi, một cái đại cực cảnh, có thể nắm giữ đại đạo kiếm thuật, này đã là tương đương ghê gớm sự, mà Trần Tông không chỉ có nắm giữ, còn đem chi tìm hiểu tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Quả thực là chưa từng nghe thấy, trong lúc nhất thời, đại thống lĩnh trong lòng, hiện lên rất nhiều ý niệm, dựa vào viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, mỗi nhất kiếm uy năng đều so sánh đứng đầu ngũ giai áo võ, mạnh mẽ đến cực điểm. Kiếm kiếm mang theo đáng sợ uy năng hướng đối phương áp bách mà đi, làm kia ngụy siêu cực cảnh thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn tuy rằng là ngụy siêu cực cảnh, nhưng chỉ là thực bình thường ngụy siêu cực cảnh, chỉ có thần tướng chi khu đạt tới 12 trượng siêu cực cảnh trình tự. Đại đạo cùng áo võ lại đều là đại cực cảnh trình tự, thậm chí không có nắm giữ đại đạo võ học, như thế thực lực, cùng phía trước bị Trần Tông chém giết thiên ảnh lâu ngụy siêu cực cảnh so sánh với, không có bất luận cái gì ưu thế. Tự nhiên, bị Trần Tông lấy viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật áp chế, chỉ có thể bộc phát ra áo võ phản kích, thần phong bá trảm, 12 giai áo võ trực tiếp bùng nổ, tức khắc đem chi đánh lui, đánh bại. Đại thống lĩnh vẫn luôn nhìn chăm chú Trần Tông, đem Trần Tông hết thảy biểu hiện đều xem đến rõ ràng. Nội tâm lại có vài phần rối rắm, bằng tâm mà nói, Trần Tông biểu hiện, không thể nói không tốt, nhưng, đại thống lĩnh lại hy vọng này càng tốt, chỉ có càng tốt, chính mình mới có thể không chút do dự đem kia một cái danh ngạch giao cho hắn. Hiện tại, có loại chần chờ không quyết cảm giác, nhìn nhìn lại đi, đại thống lĩnh âm thầm nói, chiến đấu còn có, nếu tiếp theo Trần Tông biểu hiện có thể càng thêm kinh diễm nói. Chính mình mới có thể hạ quyết tâm đi, một trận chiến mà thắng, Trần Tông thăng cấp 16 cường, một trận chiến tiếp theo một trận chiến, vòng thứ nhất kết thúc, 16 cường định ra, liền bắt đầu đợt thứ hai rút thăm, này một vòng chiến đấu, là vì tiến giai 8 cường, Trần Tông đối thủ, vẫn là ngụy siêu cực cảnh. Nhưng lại là có thể cùng thật siêu cực cảnh một trận chiến cường đại ngụy siêu cực cảnh. Đúng là kia Quan Minh thực lực như thế nào, mọi người biết, bởi vì đều xem qua hắn chiến đấu, đối phó mặt khác ngụy siêu cực cảnh, hoàn toàn chính là áp chế cục diện, Quan Minh diện mạo liền cho người ta một loại trầm mặc ít lời cảm giác. Không nói hai lời trực tiếp ra tay, một trường phá không đánh ra tới, ngưng tụ thành một đạo kinh người trưởng ấn, hùng hồn như núi hoành đẩy tới, đáng sợ trưởng ấn hạ, phảng phất đem hết thảy đều đánh sâu vào nghiền áp dường như. Hùng hồn vô cùng mạnh mẽ tuyệt luân, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình chợt lóe, rút kiếm đón đánh, bỗng nhiên huy kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật chảm tự quyết bộc phát ra kinh người uy năng, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Phủ vừa tiếp xúc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ bá đạo đến cực điểm lực lượng mãnh liệt mà đến, điên cuồng đánh sâu vào, thế nhưng còn thắng qua chính mình này nhất kiếm uy lực. Này Quan Minh, sở dĩ có thể lấy ngụy siêu cực cảnh trình tự đối kháng thật siêu cực cảnh, đúng là bởi vì hắn thể chất chính là bẩm sinh thổ linh thể, một bước lui về phía sau, lại lập tức một chân tiến lên trước, lại lần nữa nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang kéo duỗi như một đạo tàn nguyệt, phiếm không gì sánh được sắc bén, phá không sát hướng Quan Minh. Oanh, Quan Minh lại là một trưởng hoành đẩy mà ra, trưởng kinh hung hồn đến cực điểm, tràn ngập nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang mang, giống như một trọng kinh người sóng biển giống nhau, rời non lấp biển dường như oanh kích tới, kinh người đến cực điểm, chiến đấu kịch liệt. Này Quan Minh không chỉ có một thân bẩm sinh thổ linh thể ưu thế, này kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần lão đạo, một thân võ học đồng dạng không tầm thường, nghiễm nhiên nắm giữ đại đạo võ học, đạt tới chút thành tựu trình tự, xem như tương đương không tồi. Trần Tông nhất kiếm chém ra, bá đạo đến cực điểm, rõ ràng là viên mãn cảnh giới thế giới kiếm thuật, nhưng Quan Minh song trưởng liên tục oanh ra, thi triển lại là chút thành tựu cảnh giới đại đạo võ học. Uy lực mạnh mẽ, dựa vào một thân siêu cường lực lượng, muốn cùng Trần Tông cứng đối cứng. Phía trước vài lần va chạm đã thuyết minh một chút, ở lực lượng thượng, Trần Tông vẫn là không bằng Quan Minh, Đương nhiên, nếu Trần Tông thần tướng có thể đột phá đến siêu cực cảnh nói, như vậy ở lực lượng uy năng thượng, liền sẽ không kém hơn đối phương mảy may, thậm chí có khả năng vượt qua, liền ở kiếm cùng trường sắp sửa va chạm khoảnh khắc, kia bá đạo đến cực điểm kiếm quang chợt biến đổi, không có chút nào dấu hiệu, phảng phất tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu giống nhau, một thân bá đạo giống như pháo hoa tan hết, vô ảnh vô tung, thay thế là khó có thể miêu tả linh động cùng nhanh chóng, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả cao siêu huyền diệu cùng biến hóa. Trực tiếp tránh đi quan minh song trưởng oanh kích, khinh phiêu phiêu như là một mặt hồng nhạn xẹt qua giết tới. Viên mãn cảnh giới tâm kiếm thuật, bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông cũng đem tâm chi đạo không ngừng tìm hiểu, tăng lên tới siêu cực cảnh trình tự, liên quan tâm kiếm thuật cũng cùng nhau tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Uy năng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, viên mãn thế giới kiếm thuật cùng viên mãn tâm kiếm thuật chi gian luân phiên thi triển, cũng bị Trần Tông tu luyện đến viên dung vô huyết. Phía trước, Trần Tông vẫn luôn chưa từng hiển lộ quá tâm kiếm thuật. Quan Minh cũng không hề phòng bị, càng sẽ không nghĩ đến, Trần Tông trừ bỏ kia đáng sợ thế giới kiếm thuật ở ngoài, thế nhưng còn nắm giữ đệ nhị môn như thế cao siêu huyền diệu đại đạo kiếm thuật. Tuy là Quan Minh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, này thần tướng cũng bị Trần Tông xẹt qua nhất kiếm, trực tiếp bị thương, tiếp theo, phảng phất biến thành Trần Tông cá nhân kiếm thuật suy diễn giống nhau. Thế giới kiếm thuật hùng hồn bá đạo cùng tâm kiếm thuật linh động biến hóa không ngừng bị bày ra. Tới, hơn nữa đan chéo thi triển, lẫn nhau chi gian luân phiên viên dung vô huyết, không có dấu vết để tìm. Kinh người đến cực điểm, hảo tiểu tử, đại thống lĩnh che giấu không được chính mình kinh ngạc, hai loại đại đạo kiếm thuật, hơn nữa đều tu luyện đến viên mãn cảnh giới, quả thực là kinh người đến cực điểm a, rõ ràng không phải nguyên tộc, lại có bực này kinh người kiếm đạo thiên phú, quá ngoài dự đoán, đại thống lĩnh tâm tư chuyển động, càng thêm ý động vài phần, ở tuyệt đối lực lượng thượng, Quan Minh so Trần Tông càng mạnh mẽ không ít, nhưng ở kỹ xảo thượng, lại là không bằng Trần Tông, mà Quan Minh sở nắm giữ 12 giai áo võ, cũng không làm gì được Trần Tông. Tương phản, ở Trần Tông hai đại kiếm thuật cùng với áo võ luân phiên thi triển dưới, dần dần bị áp xúc không gian, hạ xuống hạ phong, tiết tấu bị Trần Tông chậm rãi nắm giữ, kiếm quang khi thì bá đạo vô cùng, như núi cao hùng hồn, tựa lôi đình bá liệt, khi thì lại hóa thành tinh hồng lược không, thanh phong từ từ, cho dù là Quan Minh thực lực mạnh mẽ lực lượng cường đại, nhưng đối mặt Trần Tông như thế cao siêu kiếm thuật, trong lúc nhất thời trừ bỏ phòng ngự ở ngoài, tìm không thấy cơ hội phản kích, mơ hồ chi gian, bên tai tựa hồ truyền đến suy một tiếng. Giống như là một sợi tiếng gió bị áp xúc, trở nên bén nhọn, đâm thẳng thần hồn, chém qua, kia một mặt kiếm quang, khinh phiêu phiêu rồi lại linh động vô cùng nhanh chóng tuyệt luân. Chảm trung Quan Minh thần tướng chi khu khi, lại bỗng nhiên biến đổi, phảng phất tẩy tẫn duyên hoa, chỉ để lại nhất cực hạn bá đạo, tâm kiếm thuật trực tiếp hóa thành thế giới kiếm thuật. Chảm, cho dù là không có thi triển uy năng mạnh mẽ áo võ, Trần Tông cũng đem Quan Minh cái này đối thủ cường đại đánh tan. Thắng lợi, thăng cấp 8 cường, thắng. Võ Lưu cùng Hoán Minh âm thầm kích động không thôi, Quan Minh thực lực rất mạnh, không phải giống nhau ngụy siêu cực cảnh có thể so sánh với, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh bại, Trần Tông trở thành hộ hạm quân sĩ xác suất lại lớn vài phân. Một hồi, chỉ cần lại thắng lợi một hồi là được, cuối cùng một hồi, Trần Tông đối thủ, hẳn là chân chính siêu cực cảnh, Hoán Minh hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, thấp giọng nói, giống nhau thật siêu cực cảnh, Trần Tông nói không chừng có hy vọng thắng lợi, liền sợ gặp gỡ Thiên Xương, Võ Lưu ngữ khí ngưng trọng nói. Thiên Xương, Hoán Minh thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, chỉ vì Thiên Xương, đúng là lúc này đây sở hữu thật siêu cực cảnh giữa nhất mạnh mẽ một cái. Bẩm sinh băng linh thể, thần tướng, đại đạo, áo võ lại đều đạt tới siêu cực cảnh trình tự, một thân thực lực thập phần đáng sợ, có thể nói là thần tướng bảng hạ siêu cấp cao thủ. Sinh tử lôi thượng, Thiên Xương con dòng chính tay, đóng băng thiên địa, trực tiếp lấy mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ vô cùng hàn băng chi lực, đem đối thủ đông lại hóa thành khắc băng. Chương 2560, đại đạo tuyệt học. Trải qua hai đợt chiến đấu, tám cường ra đời, Trần Tông liền đứng hàng với trong đó, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác bảy người, có một cái là ngụy siêu cực cảnh, sáu cái là thật siêu cực cảnh, Trần Tông có thể nói là thực đặc thù một cái, bởi vì Trần Tông thần tướng, chỉ là đại cực cảnh, đương nhiên, ngoài ra, hắn đại đạo cùng áo võ đều đạt tới siêu cực cảnh. Hơn nữa còn nắm giữ hai môn đại đạo kiếm thuật, đều đạt tới viên mãn cảnh giới, cuối cùng một vòng, tám cường chi chiến, tuyển ra bốn cường, đường rút thăm khi, đại thống lĩnh ngón tay hơi chút giật giật, thập phần tự nhiên, không có người đi chú ý, nhất hào, Trần Tông cầm lấy chính mình trù đến thiêm vừa thấy, thế nhưng là cái thứ nhất lên sân khấu, không biết chính mình đối thủ là ai, chợt, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước lên sinh tử lôi đài nội, kia thân ảnh một thân bạch vũ trường bào, thần sắc lạnh băng đạm mạc, quanh thân tràn ngập vô tận hàn băng hơi thở, ngưng tụ thành nhàn nhạt xương trắng khí, phảng phất muốn đông lại hết thảy, Thiên Xương, Trần Tông đối thủ, thế nhưng là Thiên Xương, Võ Lưu cùng Hoán Minh hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Phía trước bọn họ còn ở lo lắng cái này, không nghĩ tới này lo lắng, lập tức liền xuất hiện. Thiên Xương, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng. Thiên Xương chiến đấu, Trần Tông cũng đều toàn bộ hành trình nhìn, một thân hàn băng chi lực thập phần đáng sợ, căn bản là không cần cái gì đặc biệt kỹ xảo, trực tiếp phóng xuất ra đi, liền đem bốn phía đều đông lại, hóa thành băng thiên tuyết địa giống nhau, cực đại ảnh hưởng đến đối thủ hành động. Ở kia cực cường hàn băng lực lượng hạ, thân là Thiên Xương đối thủ, liền sẽ đã chịu thập phần rõ ràng ảnh hưởng, tiến tới bị này đánh bại, không nghĩ tới, chính mình đối thủ sẽ là Thiên Xương, một tia khó có thể miêu tả áp lực, tức khắc nảy sinh, lan tràn tới, nhưng đồng thời, chiến ý bừng bừng phấn chấn, hôm nay Xương, có lẽ có thể làm chính mình bộc phát ra toàn lực. Phải biết rằng, phía trước cho dù là cùng Quan Minh một trận chiến, chính mình cũng bộc phát ra toàn lực, bao nhiêu năm trôi qua, chính mình tăng lên, không chỉ là tâm chi đạo đạt tới siêu cực cảnh cùng tâm kiếm thuật đạt tới viên mãn cảnh giới đơn. Giản như vậy, một bước bước ra, bước chân kiên định mà hữu lực, kiếm ý ở trên người bốc lên, bước vào sinh tử lôi đài giữa, Thiên Xương đôi mắt chăm chú nhìn tới, trọng đồng nội, băng hàn hơi thở ở tràn ngập, thoáng chốc, phảng phất có một trận gió lạnh thổi quét, hóa thành một trận băng phong bạo dường như mang theo vô tận băng hàn hơi thở. Trực tiếp nhằm phía Trần Tông, muốn đem Trần Tông đông lại vì khắc băng, đây là Thiên Xương thực thường dùng chiến đấu thủ đoạn, phía trước hai lần hiệu quả, kiếm ý bùng nổ, mũi nhọn kinh thiên, chợt ngăn trở kia băng phong bạo trong nháy mắt. Tiện đà, phảng phất có kiếm quang chợt lóe mà qua, rực rỡ lóa mắt, đem kia một đoàn thổi quét mà đến băng phong bạo từ giữa bổ ra. Thế như trẻ tre, hảo kinh người kiếm ý, sinh tử lôi đài ngoại, một đám siêu cực cảnh âm thầm kinh hãi, cầm kiếm đột tiến, mỗi một bước bước ra, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, kiếm ý cực thêm cô đọng, chợt người kiếm hợp nhất nhất kiếm phá không giết tới, không lưu tình chút nào sát hướng Thiên Xương. Thiên Xương thân hình bất động, lại là cánh tay vung lên, ống ngay áo thổi quét, phảng phất mang theo muôn vàn trọng hàn băng chi lực, trực tiếp hóa thành một trọng rắn chắc tường băng xuất hiện, đem Trần Tông chặn lại trụ. Ngay sau đó, từng đạo băng lăng ngưng tụ ở bốn phương tám hướng, hơi hơi một đốn, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, giống như mũi tên rời dây cung ngay lập tức phá không. Chỉ là một cái đối mặt, Trần Tông liền biến thành mấy chục đạo băng lăng tiêu điểm, trực tiếp liền phải bị bắn chết dường như. Chạm, Trần Tông nhất kiếm bá đạo vô cùng, trực tiếp chạm đánh ở kia rắn chắc trên tường băng, tức khắc bị phản chấn, đáng sợ hàn băng chi lực theo thân kiếm, đem thân kiếm đông lại, hơn nữa nhanh chóng hướng bàn tay lan tràn mà đến, ý đồ đem Trần Tông cánh tay cũng đông lại. Trần Tông rốt cuộc cảm nhận được Thiên Xương kia một thân hàn băng chi lực đáng sợ, quả thực gọi người kinh tủng, lạnh băng thấu xương, hơn nữa như giòi trong xương, một khi bị dính vào liền sẽ nhanh chóng lan tràn khai đi, thực đáng sợ một loại lực lượng. Cũng thuyết minh một chút, Thiên Xương đối với tự thân hàn băng lực lượng ứng dụng cùng nắm giữ, đạt tới một cái kinh người độ cao, tại đây một phương diện, chính mình vẫn là vô pháp bằng được. May mà, Trần Tông có luyện thể, hơn nữa tạo nghệ không tầm thường, một thân khí huyết mãnh liệt tràn đầy, giống như hỏa lò thiêu đốt dựng lên, ngăn trở băng xương lan tràn, nhưng Trần Tông phát hiện, hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng, chống đỡ đến thập phần gian nan, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, lực lượng kích động chi gian, cùng một thân thiêu đốt khí huyết phối hợp, tức khắc đem vừa mới lan tràn mà đến hàn băng lực lượng ngăn chặn, mạnh mẽ chấn vỡ, lập tức bước ra lui về phía sau, thế giới kiếm thuật thi triển, kiếm quang bá đạo đến cực điểm, chém về phía bay vụt mà đến băng lăng tập sát, từng đạo băng lăng bắn chết tới, lại bị Trần Tông tránh đi, chảm toái, nhưng Trần Tông chảm vụn băng lăng đồng thời, mạnh mẽ lực lượng phản chấn, không ngừng đánh sâu vào thân kiếm, càng có kinh người hàn băng chi lực lan tràn, xuyên thấu qua thân kiếm từng sợi xâm nhập Trần Tông cánh tay nội, làm Trần Tông cảm giác chính mình cánh tay dần dần phát lạnh, tê dại, có một loại bị đông cứng cảm giác. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, chiếu này dưới tình huống, chính mình còn không có tới gần Thiên Xương, liền sẽ bị này hàn băng lực lượng ảnh hưởng, chậm rãi đông cứng, thực lực đại biên độ giảm xuống, tiến tới bị Thiên Xương đánh bại, cần thiết thoát khỏi loại này khốn cảnh, chỉ là, quá khó khăn, cho dù là Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, nhưng vô pháp tới gần Thiên Xương, chẳng khác nào nói xuông, rốt cuộc bất luận là thế giới kiếm thuật vẫn là tâm kiếm thuật, đều là gần người ẩu đả kiếm thuật, một khi có khoảng cách nhất định, liền vô pháp phát huy ra ứng có uy lực tới. Hai môn viên mãn cảnh giới đại đạo kiếm thuật chính là Trần Tông một thân thực lực quan trọng cấu thành, vô pháp hiệu quả dưới, vô hình giữa lệch đến Trần Tông thực lực suy yếu rất nhiều, cần thiết tiếp cận Thiên Xương mới vừa rồi có thể đem hai môn đại đạo kiếm thuật uy năng đầy đủ bày ra tới. Thiên Xương đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, dưới chân lại có một tầng tầng xương lạnh không ngừng lan tràn, càng thêm ngưng thật, dần dần dựng nên một tòa hàn băng đài cao bộ dáng, vô số hàn băng lực lượng như nước chảy phiếm lạnh băng xương hoa lan tràn, bay nhanh lan tràn, cả tòa sinh tử trên lôi đài hàn ý càng thêm sâu nặng, dần dần làm Trần Tông cảm giác được hàn ý đột kích. Băng phong từng đợt mang theo kinh người hàn ý thổi tập mà đến. Trần Tông đầu tóc lông mày thượng, dần dần có một tầng xương bạch ở ngưng tụ. Hàn ý, đang từ bốn phương tám hướng không ngừng xâm nhập trong cơ thể. Tình huống càng thêm nguy cấp, đại thống lĩnh ngón tay nhẹ nhàng đánh lưng ghế, hai tròng mắt tựa hồ lập lòe thần quang nhìn chăm chú sinh tử lôi đài. Đặc biệt là Trần Tông, đối mặt Thiên Xương bực này cao thủ, Trần Tông nên như thế nào ứng phó đâu? Có thể hay không bộc phát ra càng cường thực lực? Rút tham, chính là đại thống lĩnh ra tay, mục đích chính là vì bức bách Trần Tông, nhìn xem Trần Tông tiềm lực rốt cuộc như thế nào, có đáng giá hay không hắn đem kia một cái danh ngạch giao cho hắn. Tình huống hiện tại, rõ ràng là đối Trần Tông thập phần bất lợi, chiếu này đi xuống, ai ấy đều thấy được, Trần Tông đã hạ xuống hạ phong, tiếp tục đi xuống, thế cục sẽ càng ngày càng bất lợi, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể thi triển ra kia nhất kiếm. Trần Tông ám đạo, đáy mắt hiện lên một mặt kiên quyết, âm mang, mạnh mẽ vô cùng hơi thở, chợt từ Trần Tông trên người bốc lên dựng lên, bá đạo mà hùng hồn, phảng phất núi cao chấn động, sông dài rít gào giống nhau, ngay sau đó, thanh âm kia bị trấn áp đi xuống giống nhau, trở nên yên lặng, một cổ vô cùng bá đạo mà áp lực cảm giác, cũng tùy theo lan tràn khai đi, một thân lực lượng trào dâng chi gian, tất cả từ Trần Tông thân hình nội trào dâng mà ra, dũng mãnh vào trong tay trường kiếm trong vòng, kiếm cương phun ra nuốt vào. Có núi cao sông dài hư ảnh vờn quanh, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tràn ngập khai đi, chấn áp bốn cực bát phương, thổi tập mà đến băng phong bạo hơi hơi một đốn, chợt, từng đạo băng thương cũng tùy theo nứt toạc khai đi, đại thống lĩnh cùng liên can thống lĩnh cùng với những cái đó đệ tứ cảnh cường giả nhóm hơi kinh hãi, rồi nổi thẳng khởi lưng, trên mặt lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc. Đó là tuyệt học hơi thở, thế giới kiếm thuật Trấn Sơn Hà. Tùy theo, Trần Tông nhất kiếm chém xuống, núi cao cùng sông dài hư ảnh ở khoảnh khắc bạo trướng dựng lên. Cùng với kia một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang rơi xuống. Băng phong bạo ở khoảnh khắc ngăn đốn, tiện đà băng toái, từng đạo che kín vết rách băng thương cũng tùy theo rách nát. Lần đầu tiên, Thiên Xương trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, kia nhất kiếm uy năng, thật là đáng sợ, băng phong bạo bị ngăn biến mất tán, băng thương rách nát, liền kia một đạo rắn chắc tường băng cũng vô pháp chống đỡ. Trực tiếp bị chảm phá, kia kiếm quang, hùng hồn vô cùng, bá đạo vô song, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Dập nát hết thảy, núi sông đều ở này hạ bị chấn áp, cũng phảng phất núi sông đem hết thảy đều chấn áp, nghiền nát, khuynh tấn toàn lực nhất kiếm, thậm chí liền ma kiếm thuật đều không có thi triển, Trần Tông trong tay kiếm, đều ịch chấn động, tựa hồ khó có thể thừa nhận này một cổ lực lượng dường như. Này nhất kiếm, đúng là Trần Tông mấy năm nay lớn nhất thu hoạch, là không ngừng tu luyện tìm hiểu thế giới kiếm thuật cùng với tìm hiểu thế giới đồ cuốn thu hoạch. Chính là uy lực mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, siêu việt áo võ trình tự, áo võ phía trên, tên là tuyệt học. Tên đầy đủ cũng vì đại đạo tuyệt học, áo võ học cùng tuyệt học, có bản chất khác nhau, ngăn không được, cho dù là Thiên Xương không ngừng cổ động một thân hàn băng lực lượng, không ngừng ngưng tụ hàn băng lực lượng hóa thành từng đạo tường băng thậm chí băng thuẫn, lại cũng vô pháp ngăn trở này bá đạo vô cùng nhất kiếm. Rồi nổi bị chảm toái, thế như trẻ tre, nháy mắt, kia kiếm quang phá không giết tới, giết đến Thiên Xương trước mặt, một mặt thật lớn băng thuẫn ngưng tụ, xuất hiện ở Thiên Xương trước mặt, này đôi tay chính ấn ở băng thuẫn sau, một thân tóc dài vũ điệu mặc trường bào tung bay, phảng phất ở cuồng phong trung liệt liệt rung động, chặn kia một đạo bá đạo đến cực điểm vờn quanh núi sông hư ảnh kiếm quang. Ở chảm tiêu băng phong bào, chảm vụn băng thương, chảm phá từng đạo tường băng lúc sau, bị Thiên Xương cuối cùng ngưng tụ thật lớn băng thuẫn chặn. Nhưng, kia một đạo kiếm quang vẫn chưa rách nát, vẫn như cũ mang theo đáng sợ lực lượng không ngừng vọt tới trước. Mà Thiên Xương tác không ngừng cổ động một thân lực lượng, đem lực lượng dũng mãnh vào băng thuẫn trong vòng, duy trì băng thuẫn, chống đỡ Trần Tông kia nhất kiếm chảm đánh. Giằng co, hai bên ở giằng co, kiếm quang cùng băng thuẫn ở giằng co, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, không chớp mắt nhìn chăm chú, liền đại thống lĩnh cũng là như thế, thắng cùng bại, liền lực kia nhất kiếm cùng kia một mặt băng thuẫn dưới. Răng rác, thanh âm vang lên, dù cho rất nhỏ, lại cũng kêu tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, chỉ thấy kia băng thuẫn thượng xuất hiện một đạo vết rách. Nhanh chóng lan tràn khai đi, tam tức sau, băng thuẫn trực tiếp vỡ vụn, Thiên Xương cũng vô pháp duy trì, cả người càng là bị chảm phi. Mà kia kiếm quang ở chảm nứt băng thuẫn lúc sau, gần như tiêu tán, còn dư lại một sợi sát hướng Thiên Xương, ta muốn thắng, Trần Tông ám đạo, cổ động cuối cùng lực lượng, thân hình chợt lóe, người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang. Phảng phất một sợi phong một đạo điện mang, ngay lập tức phá không, sát hướng bay ngược mà ra Thiên Xương, Thiên Xương đã hao hết sở hữu lực lượng, bằng không băng thuẫn cũng sẽ không bị chảm nứt. Chương 2561, Xích Vũ, thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Thiên Xương thu hồi ánh mắt. Yên lặng không tiếng động xoay người đi xuống sinh tử lôi đài. Hắn thua, Trần Tông cuối cùng bạo khởi nhất kiếm, đem đã lực lượng hao hết hắn chém giết đánh bại. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy mỏi mệt giống như thủy triều tập cuốn mà đến. Trong nháy mắt, phảng phất kia nước lũ vỡ đê dường như tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Không chỗ không nhức mỏi, thân hình không tự chủ được một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. kiệt lực, này chiến, chính mình cũng kiệt lực. Kiệt lực nguyên nhân, ở chỗ chính mình sở thi triển ra kia nhất kiếm thế giới kiếm thuật chi chấn Sơn Hà. Đó là siêu việt áo võ tuyệt học, vì đại đạo tuyệt học đối ứng, đúng là đệ tứ cảnh trình tự. Nói cách khác, ở bình thường dưới tình huống, chỉ có đệ tứ cảnh cường giả mới có thể đủ nắm giữ đại đạo tuyệt học. Ở đệ tam cảnh trình tự muốn nắm giữ đại đạo tuyệt học, đều không phải là không có khả năng, chỉ là rất khó, cực nhỏ nhân tài có hy vọng nắm giữ, mà nắm giữ, ít nhất đều là thật siêu cực cảnh trình tự. Trần Tông lại là một cái đại cực cảnh, không thể nghi ngờ, đối Trần Tông mà nói, đại đạo tuyệt học lực lượng tiêu hao là kinh người, trong nháy mắt liền thiếu chút nữa đem chính mình rút cạn. Nếu kia nhất kiếm vô pháp đánh bại Thiên Dương nói, như vậy bị thua, chính là chính mình, may mà, Thiên Dương thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng Trấn Sơn Hà nhất kiếm uy lực, tựa hồ càng cường, thật là đại đạo tuyệt học, liên can thứ 5 cảnh vương giả sôi nổi kinh ngạc không thôi. Là tuyệt học vô sai, bất quá, chỉ có thể xem như miễn cưỡng đạt tới tinh cấp tuyệt học ngạch cửa. Còn không thể xem như chân chính tuyệt học, đại thống lĩnh ám đạo, tuy là như thế, cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi, nhanh chóng quyết định, nội tâm kia một mặt do dự cũng ở khoảnh khắc bị kia nhất kiếm chảm toái dường như. Trực tiếp làm ra quyết định, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, thắng, võ lưu cùng hoán minh sôi nổi kích động không thôi, không nghĩ tới, Trần Tông thế nhưng có thể đánh bại Thiên Dương, này thực lực quá kinh người, có thể nói là thần tướng bảng hạ mạnh nhất cũng không quá a. Đương nhiên, Trần Tông chém giết quá áo đức cái này thần tướng bảng cao thủ. Bọn họ là biết đến, tận mắt nhìn thấy, chẳng qua bọn họ cũng rõ ràng một chút, kia tuyệt đối không phải Trần Tông bản thân lực lượng, mà là một loại ngoại lực thủ đoạn. Mặc kệ thế nào, Trần Tông đánh bại Thiên Dương, thăng cấp 4 cường, chẳng khác nào bắt được 5 cái danh ngạch chi nhất, mà Trần Tông cùng bọn họ là đồng đội, cho dù là lúc sau Trần Tông thoát ly tiểu đội rời đi, cũng từng là đồng đội, đó là một phần vinh dự, thuộc về bọn họ tiểu đội vinh dự, về sau có tân đội viên gia nhập, còn có thể theo chân bọn họ thổi phồng, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất mỹ diệu a. Võ Lưu cùng Hoán Minh không cấm nhìn nhau cười, Trần Tông thăng cấp 4 cường, không hề nghi ngờ, được đến 5 cái danh ngạch chi nhất, tiếp theo, chiến đấu tiếp tục, thắng bại các phân, chúc mừng các ngươi thăng cấp 4 cường, được đến hộ hạm quân sĩ danh ngạch. Đại thống lĩnh cao ngồi thủ vị, trên cao nhìn xuống quan sát, ánh mắt phảng phất ẩn chứa nào đó thần huy ý chí đảo qua mà qua. Thứ 5 cái danh ngạch, Quy Thiên Xương sở hữu, nhưng có cái gì dị nghị? Không có người có ý kiến gì, Thiên Xương tuy rằng bại với Trần Tông dưới kiếm, kia không phải thực lực của hắn nhược, thực lực của hắn rất mạnh, ở đây đông đảo đệ tam cảnh, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, không có người là Thiên Xương đối thủ, cho nên thứ 5 cái danh ngạch về Trần Tông. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, các người quân sĩ cấp bậc từ Bạch Vũ cấp tăng lên vì Xích Vũ cấp. Đại thống lĩnh còn nói thêm, gió mùa lâu chung, quân sĩ có quân hàm cấp bậc phân chia, Bạch Vũ cấp chính là thấp nhất một bậc, có thể được đến Bạch Vũ Thanh Phong giáp. Bạch Vũ cấp phía trên chính là Xích Vũ cấp, đoạt được đến giáp trụ tự nhiên cũng bất đồng, càng thêm cao cấp, mà Xích Vũ cấp phía trên còn có một cái Tím Vũ cấp. Ở tam cấp phân lâu, chỉ có Bạch Vũ cấp, Xích Vũ cấp cần thiết đến nhị cấp phân lâu mới được. Đến nỗi Tím Vũ cấp, mới chỉ có thể đến một bậc phân lâu thậm chí tổng lâu mới được. Bắt được hộ hạm quân sĩ danh ngạch, bị đề bạt vì Xích Vũ cấp quân sĩ, được đến Xích Vũ Thanh Phong giáp, phía trước Bạch Vũ Thanh Phong giáp tự nhiên muốn nộp lên trên còn cấp gió mùa lâu mới được. Rốt cuộc Thanh Phong giáp chế tạo cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Trần Tông nhanh chóng luyện hóa Xích Vũ Thanh Phong giáp, quang mang chợt lóe, liền dừng ở trên người, hóa thành một kiện bên người chút nào đều sẽ không ảnh hưởng tự thân hành động kiếm bào. Xích Vũ Thanh Phong bào, Xích Vũ Thanh Phong giáp là này nguyên bản hình thức, luyện hóa lúc sau, có thể căn cứ cá nhân ý nguyện mà biến hóa ngoại hình. Đương nhiên biến hóa chỉ là ngoại hình, này bản chất là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tương đối với Bạch Vũ cấp Thanh Phong giáp, Xích Vũ cấp Thanh Phong giáp đối tự thân tốc độ tăng phúc đạt tới 2 thành, hơn nữa này lực phòng ngự càng thêm cường đại rồi, có thể chống đỡ lực lượng càng mạnh công kích, triệt tiêu rớt càng nhiều công kích uy năng, càng tốt bảo hộ tự thân. Không hề nghi ngờ, được đến Xích Vũ Thanh Phong giáp sau Trần Tông, một thân thực lực càng cường vài phần. Trần Tông xuất quan khi, lại bị báo cho thống lĩnh Triệu Kiến Trần Tông, đúng là đệ tam doanh thống lĩnh, một tôn đứng đầu thứ 5 cảnh vương giả. Trần Tông gặp qua thống lĩnh, Trần Tông đối kia đứng đầu thứ 5 cảnh vương giả thống lĩnh hành kiếm lễ. Ân, ngươi theo ta tới, đại thống lĩnh muốn gặp ngươi, thống lĩnh nói. Trần Tông nghe vậy tức khắc cả kinh, đại thống lĩnh, kia chính là thứ 6 cảnh hoàng giả a, nghe nói cùng thứ 5 cảnh vương giả chi gian là tồn tại cực đại khác nhau, một loại gần như bản chất khác nhau. Thực mau, Trần Tông liền nhìn đến đại thống lĩnh ở một tòa cao lầu trong vòng, đại thống lĩnh đại mã kim đao ngồi ở ghế trên, một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, lại cũng làm Trần Tông cảm giác được một loại không cách nào hình dung áp lực. Cái loại này áp lực giống như biển sâu mạch nước ngầm giống nhau, không hiển lộ ra tới, lại khủng bố đến cực điểm, dễ dàng chi gian liền có thể phá hủy hết thảy. Bực này cường giả, chỉ cần một sợi hơi thở, liền đủ để đem đệ tam cảnh trấn sát. Đệ tam doanh đệ tam đại đội thứ 8 tiểu đội Trần Tông gặp qua đại thống lĩnh. Trần Tông hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị hành kiếm lễ, không cần đa lễ. Đại thống lĩnh thân hình bất động, một đôi con ngươi lại là lập lòe ánh sao, chăm chú nhìn Trần Tông, tựa hồ có một loại muốn đem Trần Tông nhìn thấu cảm giác, làm Trần Tông nội tâm càng thêm ngưng trọng. Ngươi thực không tồi, bực này thiên tư, cho dù là ở tổng lâu nội cũng coi như có tiếng tăm. Đại thống lĩnh không nhanh không chậm nói, mặt mang một tia ý cười, nhưng là muốn đi trước tổng lâu, được đến tổng lâu bồi dưỡng cũng không phải một việc dễ dàng. Trần Tông an tĩnh nghe, nội tâm tác có chút suy đoán, ngươi là một cái người thông minh, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Đại thống lĩnh tiếp tục nói, trong tay ta có một cái đề cử danh ngạch, có thể cho ngươi đi trước tổng lâu tiến tu. Tổng lâu tiến tu? Trần Tông trong lòng tức khắc hơi hơi vừa động. Gió mùa lâu tổng lâu kia chính là vạn nguyên cương vũ nội thế lực lớn chi nhất, sau cửu trọng thiên khuyết còn mạnh hơn Hoành vô số lần tồn tại. Trong đó không chỉ có thứ 6 cảnh hoàng giả, còn có thứ 7 cảnh đế cấp cường giả tọa trấn, ngoài ra cũng khẳng định có vô số đứng đầu thiên kiêu. Sớm hay muộn có một ngày chính mình sẽ đi ra ngoài, đi tưởng càng thêm rộng lớn thiên địa, khiêu chiến càng nhiều khó khăn. Nếu có thể sớm một bước, vậy sớm một bước là có chỗ lợi, ta yêu cầu trả giá cái gì? Trần Tông tuy rằng tâm động hơn nữa cũng cảm thấy kích động, lại không có bởi vậy mà mất đi lý trí, tương phản làm chính mình bình tĩnh lại hơn nữa. Hỏi ngược lại, Trần Tông biểu hiện như thế lại là làm đại thống lĩnh càng thêm vừa lòng, có thể ở thật lớn dụ hoặc trước bảo trì bình tĩnh, loại này tâm tính đích xác người phi thường có khả năng với tới. Ngươi nếu có thể ở tổng lâu nội có biểu hiện xuất sắc, đó là tự cấp ta hồi báo, biểu hiện của ngươi càng là xuất sắc, cuối cùng ta có thể được đến hồi báo lại càng lớn. Đại thống lĩnh cười nói, này liền như là ở làm đầu tư, nếu là Trần Tông bị hắn đề cử đi trước tổng lâu, chẳng khác nào cùng hắn có một tầng quan hệ, tuy rằng không phải thầy trò, nhưng hình như là người đọc sách cùng khảo hạch quan viên chi gian quan hệ, tương đương là môn sinh. Mà Trần Tông nếu là ở tổng lâu nội có thập phần biểu hiện xuất sắc, thân là Trần Tông đề cử người, đại thống lĩnh cũng sẽ được đến tương ứng chỗ tốt, đến từ chính tổng lâu khen thưởng, kia chính là cái gọi là hồi báo. Đương nhiên, ngoài ra còn có một chút, nếu tương lai Trần Tông trở thành một tôn thứ 6 cảnh thậm chí càng cường giả khi, cũng sẽ nhớ thương đại thống lĩnh đề cử tri ân. Một khi đại thống lĩnh có cái gì khó khăn linh tinh yêu cầu hỗ trợ khi, Trần Tông cũng sẽ ra tay tương trợ, vậy tương đương là vô hình hồi báo. Bất quá, tổng lâu khen thưởng thuộc về tương đối trực tiếp hồi báo, mà chờ đến Trần Tông trở thành cường giả lúc sau hồi báo, tác thuộc về tương đối gián tiếp, cuối cùng có không đạt thành, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm chính mình có thể vẫn luôn sống sót. Liền tính là có thể sống sót, cũng vô pháp bảo đảm chính mình liền có thể trở thành vũ trụ giữa cường giả, mà không phải cuối cùng mẫn nhiên với chúng. Cho nên, đề cử danh ngạch, lại có vài phần đánh bạc thành phần ở bên trong, đánh cuộc chính xác, vậy phát đạt, đánh cuộc sai rồi, đơn giản chính là lãng phí rớt một cái danh ngạch mà thôi. Sẽ không tổn thương đến chính mình thực chất ích lợi, rốt cuộc như vậy đề cử danh ngạch, không phải cả đời chỉ có một, lấy đại thống lĩnh bực này thân phận cùng thực lực, mỗi khoảng cách trăm năm, hắn liền có thể được đến một cái danh ngạch. Hơn nữa, vô pháp tích lũy, người hay không nguyện ý tiếp thu ta đề cử, đi trước tổng lâu, đại thống lĩnh cuối cùng hỏi, hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Ngữ khí trầm thấp hữu lực, đại thống lĩnh, ta đều không phải là kỳ quang trụ vực người, mà là đến từ cửu tiêu trụ vực, là cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Trần Tông đúng sự thật nói, hiện tại, ta tính toán trước tiên hồi cửu trọng thiên khuyết một chuyến. Không sao, lại quá nửa năm, độ không thần hạm liền sẽ khởi động đi trước cửu tiêu trụ vực. Lấy độ không thần hạm tốc độ, chỉ cần 10 năm, liền có thể đến cửu tiêu trụ vực, trực tiếp đem ngươi đưa đạt cửu trọng thiên khuyết. Đại thống lĩnh lại là cười nói, bất quá, nếu ngươi nguyện ý đi trước tổng lâu tiến tu, để lại cho ngươi thời gian sẽ không quá nhiều, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở cửu tiêu trụ vực nội ngưng lại 10 năm. Lúc sau cần thiết theo độ không thần hạm phản hồi nơi này, ta lại đưa ngươi đi tổng lâu tiến tu. Hảo, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, có thể, chính mình có thể trước tiên hồi cửu trọng tiên khuyết, còn có 10 năm thời gian, cũng đủ làm tốt một ít an bài. Gió mùa lâu tổng lâu, do cửu trọng tiên khuyết càng thêm cường đại, ở nơi đó, có lẽ chính mình có thể có càng lộ rõ tiến bộ, trở nên càng cường đại hơn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể ở cửu tiêu trụ vực nội ngưng lại 10 năm thời gian. Đến lúc đó cần thiết theo độ không thần hạm phản hồi tới. Đại thống lĩnh lại dặn dò một lần sau, mới vừa rồi vẫy vẫy tay làm Trần Tông rời đi. Đối đại thống lĩnh hành kiếm lễ lúc sau, Trần Tông liền xoay người đi ra này lầu các. Đệ tam doanh thống lĩnh liền ở bên ngoài chờ. Nhìn đến Trần Tông ra tới, cũng không có dò hỏi sự tình gì. Trực tiếp liền mang theo Trần Tông rời đi, phản hồi chính mình nơi. Trần Tông nỗi lòng đã là đều bình phục xuống dưới, suy tư một phen sau, liền toàn tâm toàn ý tu luyện lên. Chương 2562, dục phá siêu cực cảnh. Nửa năm thời gian chợt lóe lướt qua, đây là độ không thần hạm sao? Trần Tông nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nội tâm chấn động không thôi, đây là một con thuyền thật lớn thần hạm, so với chính mình chứng kiến quá bất luận cái gì độ không tàu bay tới đều phải khổng lồ rất nhiều. Đạt tới vạn mét chiều dài, vài trăm thước gần độ rộng, tổng số trăm mét độ cao. Này ngoại hình giống như là một đầu cá voi, tản mát ra một cổ khó có thể miêu tả hùng hồn vô cùng hơi thở. Cho dù là ở chính mình nguyên bản hư không giữa, chính mình chứng kiến quá độn không tàu bay, lớn nhất cũng không có như thế khổng lồ, không chỉ có là hình thể thượng không bằng, ở kia hơi thở thượng cũng là xa xa không bằng, cảm giác giống như là một tôn cự thú dường như, kinh người đến cực điểm, thân xuyên xích vũ thanh phong bào, Trần Tông tính cả Thiên Xương chờ mặt khác bốn cái tân tấn hộ hạm quân sĩ cùng bước lên tên là cá. Voi khổng lồ hào độ không thần hạm, hoan nghênh các ngươi, ta là cá voi khổng lồ hào hộ hạm phó thống lĩnh. Một vị thoạt nhìn bộ mặt hiền lành áo đen lão giả cười ha hả đối Trần Tông đám người nói. Tuy rằng đối phương là vẻ mặt hiền lành bộ dáng, giống như là người xúc vô hại lão nhân, nhưng Trần Tông đám người cũng không dám có chút khinh thường. Đặc biệt là Trần Tông, siêu cường cảm giác cho hắn biết, này lão giả chính là một tôn cường giả, một tôn thực lực đáng sợ cường giả. Thứ năm cảnh, cùng mặt khác chính mình chứng kiến quá cường giả tiến hành một phen đối lập lúc sau. Trần Tông liền biết, trước mắt này thoạt nhìn gương mặt hiền từ lão giả, chính là một tôn thứ năm cảnh cường giả. Phó thống lĩnh, này địa vị cũng không tầm thường, này nửa năm thời gian, Trần Tông trừ bỏ tu luyện ở ngoài cũng biết một chút. Này một con thuyền tên là cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm, đều không phải là Kỳ Quang Thần Triều nhị cấp phân lâu sở có được, mà là đến từ chính này nhị cấp phân lâu trở lên một tòa một bậc phân lâu. Ở bình thường dưới tình huống, muốn đi tới đi lui với các tòa phân lâu chi gian, chỉ có thể bằng vào như vậy độ không thần hạm, có thể nói, đúng là này một con thuyền cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm đi tới đi lui. Duy trì rất nhiều làm phân lâu chi gian bình thường liên hệ từ từ. Cá voi khổng lồ hào, cũng là ở mấy năm trước đến nơi này, hiện giờ, còn lại là muốn khởi động, đi trước cửu tiêu trụ vực, bởi vì ở cửu tiêu trụ vực nội, cũng có gió mùa lâu, chẳng qua cửu tiêu trụ vực nội gió mùa lâu cũng không cường. Chỉ là tam cấp phân lâu mà thôi, đây cũng là bởi vì cửu tiêu trụ vực thế lực cấu thành cùng Kỳ Quang trụ vực bất đồng quan hệ. Hơn nữa gió mùa lâu cũng không phải cái loại này tùy ý khuếch trương gồm thâu mặt khác thế lực. Phát triển hình thức có điều khác nhau, mặc kệ nói như thế nào. Trần Tông hiện giờ đã trở thành hộ hạm quân sĩ, thành công bước lên cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm. Mà này một con thuyền độ không thần hạm cũng khởi động xuất phát. Dựa theo đại thống lĩnh nói, 10 năm thời gian, liền có thể kéo dài qua hai đại trụ vực chi gian khoảng cách. Đem chính mình đưa đến cửu tiêu trụ vực thậm chí cửu trọng tiên khuyết chỗ. 10 năm, nghe tới tựa hồ cũng là một cái không ngắn thời gian. Nhưng kỳ thật một chút cũng không dài. Phải biết rằng, từ Thiên Lẫm quốc thủ đô xuất phát, cưỡi độ không tàu bay đi trước Kỳ Quang Thần Triều thần đều. Vậy yêu cầu 5 năm thời gian, mà hai đại trụ vực chi gian khoảng cách, cũng không phải là Thiên Lẫm quốc đến Kỳ Quang Thần Triều khoảng cách có thể bằng được. Đó là gấp 10 lần trở lên khoảng cách đều không ngừng. Thậm chí là mấy chục lần đến gấp trăm lần khoảng cách. 10 năm thời gian, Trần Tông muốn hộ vệ này một con thuyền cá voi khổng lồ hào an nguy. Lý luận là nói như vậy không sai, nhưng trên thực tế, thật sự gặp được cái gì nguy cơ, Trần Tông bực này thực lực, cũng chỉ có thể đánh trợ thủ mà thôi. Rốt cuộc, ở vũ trụ giữa, nguy hiểm vô số, đệ tam cảnh. Chỉ là có thể ở trụ vực nội một ít góc lang bạt mà thôi. Chỉ có đạt tới đệ tứ cảnh thực lực, mới có tư cách chân chính lang bạt trụ vực. Muốn lang bạt cương vũ, ít nhất phải có thứ năm cảnh thực lực. Đương nhiên, cũng không thiếu xuất hiện quá một ít ở đệ tứ cảnh liền dám lang bạt cương vũ người. Hoặc là không có lựa chọn nào khác, hoặc là thiên tư tuyệt thế. Nói ngắn lại, có thứ năm cảnh trình tự lại đi lang bạt cương vũ. Sẽ càng vì bảo hiểm một ít, bất quá một khi tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, giống nhau khó thoát vừa chết, trấn thủ cá voi khổng lồ hào nhật tử. Là thực thanh nhàn, cái gọi là trấn thủ, chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi, trên thực tế Trần Tông mỗi ngày làm chính là tu luyện. Nhoáng lên, khoảng cách Trần Tông bước lên cá voi khổng lồ hào, đó là nửa năm đi qua, thần tướng đã đạt tới đại cực cảnh cực hạn, bước tiếp theo, chính là đột phá, Trần Tông thầm nghĩ, thần tướng không có đột phá, thế giới kiếm thuật cùng tâm kiếm thuật cũng đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Trấn Sơn Hà này nhất chiêu tuy rằng cũng hoàn thiện một chút, nhưng cũng không có bản chất thay đổi, chỉ có thể miễn cưỡng xem như tuyệt học. Đạt tới tuyệt học ngạch cửa mà thôi, đột phá, đương kim một thân thực lực muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải đột phá cực hạn, thăng cấp siêu cực cảnh, Trần Tông rất rõ ràng chính mình hiện tại tu luyện chi lộ, nên như thế nào đi tới, hiện giờ, muốn đánh vỡ thần tướng cực hạn, từ đại cực cảnh đột phá đến siêu cực cảnh, chỉ có ba cái biện pháp, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, một, đó là như trên một lần, được đến thần tướng căn nguyên, đem chi luyện hóa, liền có thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn, thăng cấp siêu cực cảnh, nhị còn lại là chậm rãi tu luyện, nước chảy thành sông khi, tự nhiên có thể đột phá, tam, còn lại là mượn dùng ngoại lực tới kích thích tự thân, kích phát tiềm lực trực tiếp bộc phát ra tới mà đột phá. Chỉ là, thần tướng căn nguyên đạt được cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Hy vọng thập phần xa vời, không thể ký thác tại đây lộ, muốn nước chảy thành sông tự nhiên đột phá, cố nhiên thực hảo, lại không biết còn muốn bao nhiêu thời gian, có khả năng một sớm ngộ đạo đã đột phá, cũng có khả năng phải chờ đợi mấy năm thậm chí vài thập niên thời gian. Nếu là mấy năm thời gian, kia còn hảo, nhưng vài thập niên nói, liền có chút quá dài, đây là thuộc về không xác định nhân tố, như vậy con đường thứ ba hoặc là nói cái thứ ba phương pháp, chính là mượn dùng ngoại lực tới kích phát tự thân tiềm lực. Nói cách khác, chính là chiến đấu, cùng cường địch chiến đấu, cho chính mình mang đến cũng đủ phần ngoài áp lực, lấy này áp bách tự thân tiềm lực kích phát ra tới. Như vậy phương pháp, Trần Tông cũng dùng quá không ngừng một lần, như vậy, đi nơi nào mượn dùng ngoại lực đâu? Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền có một chút ý tưởng, đứng dậy, cất bước đi ra chính mình khoang, hướng cá voi khổng lồ hào nội võ nhà nhỏ mà đi. Cá voi khổng lồ hào dài đến vạn mét, này điệu rộng gần ngàn mét, độ cao có mấy trăm mễ, bên trong không gian thập phần khổng lồ, hộ hạc các quân sĩ tự nhiên sẽ không vẫn luôn ở tu luyện. Có đôi khi cũng sẽ tay ngứa, muốn đi giao giao thủ, chiến đấu một phen, như vậy mênh mang vũ trụ giữa, bọn họ lại không có khả năng đi cùng vũ trụ nội cự thú chiến đấu. Kia thuần túy là tự tìm tử lộ, làm sao bây giờ, chỉ có thể cùng mặt khác hộ hạm quân sĩ chiến đấu. Vì thế võ nhà nhỏ đúng thời cơ mà sinh, không lâu ngày, Trần Tông liền bước vào võ nhà nhỏ nội, này võ nhà nhỏ, chiều cao trăm mét, chiều dài cây số, này độ rộng cũng gần như cây số, coi như tương đương rộng lớn, ở võ nhà nhỏ trung gian, có một tòa trường cùng khoan đều đạt tới 500 mễ lôi đài. Chiều cao 3 mét, lôi đài bốn phía, dựng đứng bốn căn thật lớn cây cột thượng tràn ngập ra quang mang, bao trùm cả tòa lôi đài, đó là một tầng phòng hộ cháo, đường lôi đài phong tỏa lên, tránh cho trong đó chiến đấu lực lượng lan đến gần bên ngoài. Tạo thành không cần thiết phá hư, cứ việc đệ tam cảnh lực lượng, căn bản là vô pháp cấp cá voi khổng lồ hào tạo thành chút nào phá hư. Nhưng sát chảy ra cũng là không cho phép, võ nhà nhỏ võ đấu đài thượng, đang có hai người ở chiến đấu, xem này ra tay, căn bản là không có bất luận cái gì lưu thủ, hoàn toàn chính là muốn đem đối phương đánh chết chiến đấu. Không bao lâu, liền có người bị đánh chết, bất quá thực mau, này thân hình liền ở võ đấu đài thượng xuất hiện, bị đánh chết, đều không phải là này chân thân, hoặc là nói, cũng không phải chân chính bị giết đã chết, giống như là cửu trọng thiên khuyết tử chiến lôi giống nhau bố trí. Chỉ có như vậy chiến đấu, mới có thể đủ chân chính phát huy ra ứng có thực lực. Tiếp theo, lại có người bước lên võ đấu đài, trong đó một cái Trần Tông không quen biết, nhưng một cái khác Trần Tông lại là nhận thức, hơn nữa cũng đã giao thủ, đúng là Thiên Sương, tự nhiên nửa năm trước, Trần Tông bước lên cá voi khổng lồ hào độ không thần hạm đến nay, mới nhìn thấy Thiên Sương, cảm giác Thiên Sương một thân hơi thở, tựa hồ càng thêm lạnh băng, kỳ thật lực tựa hồ so nửa năm trước càng cường một ít. Chiến khởi, Thiên Sương trực tiếp ra tay, một thân xích vũ thanh phong bào tung bay chi gian, tóc dài bay múa, điểm điểm xương lạnh nhanh chóng lan tràn khai đi, từ dưới chân nhanh chóng lan tràn khuếch tán, thực mau, liền khuếch tán đến cả tòa võ đấu đài, không khí giữa, càng là có vô số hàn khí ở lan tràn, quả nhiên, Thiên Sương hàn băng lực lượng, so với nửa năm trước càng cường vài phần, hàn ý cưng người đến cực điểm, tức khắc kêu võ đấu đài hạ quan chiến hộ hạm các quân sĩ sôi nổi kinh ngạc không thôi. Này tân nhân không yếu a, ân, đích xác, này một thân hàn băng lực lượng rất mạnh, không ít người âm thầm nói chuyện với nhau nói, bọn họ đều là sớm một ít trở thành hộ hạm quân sĩ đệ tam cảnh cao thủ. Mỗi một cái đều là thật siêu cực cảnh, đến từ chính bất đồng phân lâu, thực lực không tầm thường, có thể nói là thần tướng bảng hạ cực hạn cao thủ. Thậm chí ở hộ hạm quân sĩ giữa, còn tồn tại chân chính thần tướng bảng cao thủ, chỉ là rất ít, thần tướng bảng cao thủ, giống nhau cũng sẽ không tới võ nhà nhỏ, rốt cuộc thực lực của bọn họ quá cường, thần tướng bảng dưới căn bản là không phải bọn họ đối thủ, mà đều là thần tướng bảng cao thủ, dễ dàng chi gian cũng sẽ không tùy ý động thủ. Sương lạnh tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng, từng đạo băng nhận cũng tùy theo ngưng tụ ở không khí giữa. Hiện lên với Thiên Sương phía sau, băng nhận trực tiếp đối với đối phương, hơi thở xa xa đem chi tỏa định, sát, khoảnh khắc, từng đạo ngưng tụ kinh người hàn ý cùng sắc nhọn lưỡi dao phá không bắn chết mà đi. Từ chính diện cùng mặt bên thậm chí mặt trên cùng phía dưới, bốn phương tám hướng không hề góc chết tập sát tới, này tốc độ cực nhanh, này uy năng kinh người, càng có kinh thiên hàn ý ở tràn ngập, một cái đối mặt Thiên Sương đối thủ liền lâm vào khốn cảnh giữa. Chỉ có thể bùng nổ lực lượng ra tay, đem tập sát tới băng nhận sôi nổi đánh bại. Thiên Sương đối thủ cũng không phải là lúc này đây tân tấn hộ hạm quân sĩ, mà là sớm chút mùa màng vì hộ hạm quân sĩ, một thân thực lực không tầm thường. Tuy là như thế, lại cũng ở Thiên Sương băng nhận công kích dưới, chỉ có thể không ngừng chống đỡ, căn bản là không có gì phản kích chi lực. Hơn nữa, theo hắn không ngừng đánh nát băng nhận, hàn lan tràn chi gian xâm nhập tới, một chút thấm vào này trong cơ thể, lệnh đến thứ nhất thân khí huyết vận chuyển chậm rãi đã chịu ảnh hưởng. Tiến tới lại ảnh hưởng đến một thân lực lượng vận chuyển. Phản ứng tốc độ ở bất chi bất giác cũng chậm một ít. Không bao lâu, người này đã bị một đạo băng nhận chân chính đánh trúng. Băng nhận rách nát, một cổ đáng sợ hàn băng chi lực tức khắc nổ tung. trực tiếp xâm nhập người này thân hình trong vòng, làm hắn động tác hơi hơi một đốn, trở nên càng thêm cứng đờ. Tức khắc, càng nhiều băng nhận đánh trúng người này thân hình, cánh tay, hai chân, hàn băng chi lực bùng nổ, hắn trên người cũng có băng xương nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm toàn thân trên dưới, này tóc cùng lông mày toàn bộ đều bị đông lại giống nhau, một mảnh xương bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.